có người trở về chưa, có dư thừa ma pháp thuốc. Ách, các ngươi nhìn đang làm gì à? Sau trở về chính là ca lần, nhìn đến đại kỳ cùng 10 hương tại trước công chúng phía dưới làm được khí thế ngất trời, sắc mặt của nàng tựa như bảng pha màu giống nhau phong phú, theo bạch đến phấn, theo phấn đến tử, theo tử đến hắc, lại từ hắc đến hồng, cũng bất quá tốn 10 giây, nàng vội vàng dùng hai tay che mắt, có thể ngón tay trắng nõn ở giữa vẫn là chảy ra khe hở, này thẹn thùng bộ dáng khả ái nào có phía trước tại tỷ tỷ trước mặt tuyên bố xử nữ hào phóng a. Không bằng nói, nàng nhiều nhất chỉ là lý luận phương diện kỹ nữ, hơn nữa còn là xử nữ. Nhà đều tên Nga, ca lần tiểu thư, cực khổ. Ca lần cư nhiên tại đại gia chỗ ăn cơm ân ái. Có hay không thưởng thức a? Nói cái này không phải là Yatogami Toka à? Người cái tên mập mạp này mau theo nàng trên người xuống, bằng không bị ngũ sông quân phát hiện liền nguy rồi. Nghe được ca lần như thế trách cứ, đang tại thích thú thượng đại kỳ tự nhiên không có trả lời, lại quay đầu, trên mặt khó nén lúng túng hướng nha đều tên các nàng hỏi ta nói. Yatogami Toka hẳn là xem như Isuka Shido bạn gái a, như vậy cùng nam nhân khác ân ái thực sự được không? Nói các ngươi cũng không ngăn cản hắn. Đêm đao thần nhìn qua muốn bị hắn tươi sống bóp chết. Đây là chân chính ân ái à? Nhà đều tên không có việc gì không có việc gì, sĩ đạo đỉnh đầu hắn xanh mượt cũng không phải là chuyện một ngày hai ngày, hơn nữa 10 hương bản nhân cũng thực hưởng thụ không phải sao? Quả thật, tính là bị chọc vào mắt nghiêng mục nghiêng, hoàn mỹ khuôn mặt vẻ mặt nhăn nhó, 10 hương tay phải như trước cùng đại kỳ tay trái 10 ngón giao nhau. A, cô lộ ò ò ò đại con cặc, lão công, a, không, đừng có ngừng. Giết chết ngươi, một tiếng gào thét qua đi, cái tên mập mạp này cư nhiên lại tăng nhanh tốc độ, hung mãnh quất cắm phía dưới, 10 hương thở không ra hơi, tự hỏi tùy theo hỏng mất, mũi thủy cùng nước miếng đang tỏa ra, có thể nàng như cũ sảng đến bật cười. Ba ba ba ba, phốc, phốc, hầu ò ò ò, đi, đi hầu, tốt, thích, hầu hầu cao trào, dừng không được, ò ò ò, muốn, chết, ca lần thật không cần ngăn cản à. Tịch Huyền cúi đầu, phi thường thật có lỗi, ca lần tiểu thư, chính là đại kỳ hiện tại tiến vào sông pha giai đoạn, phòng trường sĩ đạo bản nhân đến cũng chưa dùng, còn xin ngươi tại hắn xuất tinh sau nếm thử nữa, còn có khuyên ngài tránh xa một chút. Nếu không bị hắn làm cho cưỡng gian chúng ta cũng không có khả năng tới cứu ngài. Ca lần vừa nghe toàn thân nổi da gà khúc mắc, lập tức cách khá xa xa, dùng nhìn quái vật ánh mắt cảnh giác đại kỳ, sợ hắn cướp đi chính mình thuần khiết, các ngươi có nghĩ qua bại lộ có hậu quả gì không à? Thật kia nhảy ra nói đến hừ hừ, người đây cứ yên tâm đi, vì ứng đối loại tình huống này, chúng ta đã sớm chế định tốt lắm đối sách, người có nhìn đến trên lầu cửa sổ phiêu xanh biếc dây lưng lụa sao? Có đầu này dây lưng lụa đã nói lên huynh trưởng tại cuồng tam tầm nhìn phạm vi bên trong, vài vị tàu tử liền có thể tận tình cấp huynh trưởng mang nón xanh. Gấp dây uống trà, nhàn nhạt nói bổ sung ta cũng không cấp sĩ đạo mang quá nón xanh, ta cùng đại kỳ là người yêu. Đám người một bộ chỉ ngươi tối quá mức biểu cảm nhìn về phía nàng. Ca lần ách, vậy các ngươi chú ý một chút, đừng cho ngũ sông quân phát hiện, hắn thực yêu các ngươi. Tỉnh lại, chúng ta chú ý. Phiền toái ca lần tiểu thư hướng sĩ đạo giữ bí mật, cùng với ta cũng không có xuất quỹ, kính xin không muốn lầm hội. Tịch Huyền nói xong lại lần nữa hướng ca lần có lễ phép bái một cái. Lời tuy như thế, Tịch Huyền chân nhỏ như trước có thể cảm giác được đại kỳ kia nồng đậm tinh dịch ấm áp, tinh dịch ướt nhẹp không công tất, bọc lại Tịch Huyền xinh đẹp chân ngọc, 10 căn nghịch ngợm ngón chân đầu tại giày nhiều lần lặp đi lặp lại tiến hành cuộn mình cùng buông lỏng, giống như bị tinh dịch xâm phạm được cao trào giống như. Giày miệng đầy da bạch trắng đục chất lỏng thuận theo giày mặt tiết ra ngoài đến trên mặt đất, xoay quanh Tịch Huyền giày Converse thứ hình thành hai cái màu trắng tinh vòng. Lúc này, đại kỳ đột nhiên mạnh ôm lấy 10 hương nhanh chóng đứng lên, như là biểu hiện địa vị của hắn giống nhau đứng ở trên bàn, tiếp tục ném địt 10 hương. Theo ngạt thở tính giao chung giải phóng, 10 hương rên rỉ nhanh hơn nhạc, leo lên nhất tỏa tỏa tên là cao trào ngọn núi. Ba ba ba ba ba. Phốc. Cô lỗ, uống, ta, thích, ta địch được tiểu huyệt thật là thoải mái, ò ò ò, quá yêu thích ân ái. Phốc phốc, phốc, xì xì, tư, tiểu huyệt muốn hỏng, ò ò ò, đã hỏng, ta hát a, ân a, hầu hầu hầu tốt kích thích, yêu đương vụng trộm kích thích nhất, a, sĩ nói, sĩ đạo. bị một đôi bàn tay vứt lên đến thiếu nữ thuận theo đại con cặc lại quăng ngã trở về, tử cung đụng vào quy đầu, khoái cảm tại não nội phát ra, mùi hương ngăn không được mà trắng dã mắt, phun ra đầu lưỡi lập tức liền bị đại kỳ cắn, rất nhanh nàng anh lưỡi liền cùng với cái này không phải là sĩ đạo nam nhân quấy tại cùng một chỗ. Như vậy chàng diện đối với xử nữ thật sự mà nói là quá mức kích thích, ca lần không đợi đại kỳ xuất tinh bỏ chạy rớt. Muốn bắn, hôm nay để tam phát, cho ta dùng tiểu huyệt tiếp hảo rồi. Ân, Đậm đặc tinh dịch bắn vào thiếu nữ tử cung, một bên cắm vào một bên xuất tinh, mùi hương thích lên trời, tiểu huyệt đang bị nội bắn chung liên tục không ngừng co rút nhúc nhích, uống tinh dịch. Kịch liệt tiếng giao cấu hơi ngừng. Đại kỳ hai tay nâng lấy hai luồng nhanh đến mông đẹp, tinh dịch thuận theo dương vật của hắn chảy tới hai khỏa to lớn hòn giái phía trên, lại như thác nước bố bình thường chảy vào tịch huyền bát bên trong, mùi hương tràn đầy mồ hôi chán chống đỡ tại đại kỳ dày rộng bả vai, gấp khúc sau lưng ngăn không được mà co giật quất đánh ha ha. Thoải mái hơi quá thật là lợi hại, ha ha, ân. Tịch huyền nhìn chằm chằm đắp lên cơm thượng tinh dịch rất lâu, lại thấy nha đều tên lực chú ý đều tại đại kỳ trên người. Vì thế ngay lập tức đem sảm tinh dịch cơm để vào trong miệng. Hắc hắc, thật thoải mái a. Mùi hương vô lực cười nói ân. Hì hì, đại kỳ quả nhiên là cái siêu tốt người tốt. Cảm giác được sao, tiểu huyệt tại rút gân đâu. Một khi đã như vậy, vậy người yêu thích sĩ đạo dương vật nhỏ còn chính là yêu thích của ta đại con cặc. Đều yêu thích. Yêu thích dương vật nhỏ taxi đạo cùng đại kỳ siêu cấp lớn con cặc. Sĩ đạo cùng đại kỳ không giống với, sĩ đạo là sĩ nói. Đại kỳ là đại dương vật lão công đâu. Nếu như không thích sẽ không sẽ cùng hắn làm nhiều lần như vậy rồi, cái này đạo lý hắn vẫn là biết, chẳng qua là nhịn không được muốn nhìn mùi hương phản ứng, mà phản ứng của nàng làm đại kỳ thực thỏa mãn. Hắc hắc, chúng ta cơm nước xong lại tiếp tục a. Có thể, nhưng là tiểu huyệt sắp bị cắm vào hư thúi nha. Mùi hương vừa nghe sắc mặt cũng thay đổi. Nhanh chóng năn nỉ nói. Không, ta không thể làm tiếp, thả ta xuống. Thật vậy chăng? Còn có thể là giả. Mỗ, đại kỳ tính dục quá mạnh mẽ, có thể phối hợp ngươi nữ nhân căn bản không tồn tại. Ai, không tiếp tục vậy không có biện pháp. Nói xong, mùi hương bị đại kỳ nâng lấy mông đẹp chuyển động một phen, tuyết trắng cổ chớp mắt ngửa ra sau phát ra kịch liệt đề ngâm. Âm đạo liền giống bị con cặc quấy bình thường thích triệt nội tâm. Ta đây chỉ có thể đem ngươi buông xuống lâu. Đại kỳ lại giả trang nói. Nói xong, đại kỳ hai tay buông lỏng, làm ra đem mùi hương buông xuống bộ dạng, quy đầu vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm tử cung, làm mùi hương thoải mái hai chân giật giật, nhưng mà, hắn hành vi đã bị mùi hương xem thấu. A mỗ mỗ mỗ, đừng lấy ta làm ngu ngốc, đem ta làm thích sau làm tiếp như vậy uy hiếp. Người cái này gọi là lạt mềm buộc chặt ta là biết. Hừ, mau đưa ta tiếp tục ôm lên, mau, ta mới không có khả năng thượng ngươi làm. Ngươi rốt cuộc là muốn ta đem ngươi buông xuống vẫn là ôm lên à? Di, ân ái về sau, vốn là không thông minh mười hương đầu óc một chút chuyển không tới vậy. Ôm lên. Được rồi, đại kỳ lấy thác chúng ta đây tiếp tục a, hắc hắc. Ta cũng không nói như vậy a. Mỗ, đại kỳ quả nhiên không phải là người tốt. Lúc này, một mực bình tĩnh uống trà gấp giấy nói đại kỳ, các ngươi trở về phòng tiếp tục a, cơm trưa chúng ta cho ngươi đưa tới. Thật kia đúng vậy a, trong phòng cách âm tốt, ngươi và tàu tử làm như thế nào đều sẽ không bị huynh trưởng phát hiện. Đại kỳ nga, gấp giấy cùng thật vậy các ngươi khi nào thì trở về. Gấp giấy lạnh lùng hừ một cái phát hiện được quá chậm. Đại kỳ hắc, ở trước đó. Thật kia, trước há miệng ra. Ân, hình như nhận thấy chính mình miệng nhỏ muốn bị phóng tiểu, bị gọi vào tên thật kia vui vẻ thật to gật đầu, nhưng là còn không có đứng lên đã bị gấp giấy đè đầu ngươi là cẩu ư, muốn dùng nước tiểu đến dấu hiệu lãnh địa của mình. Tại nữ hài tử trong miệng tùy ý phóng nước tiểu, thực sự là vô cùng không có giáo dục, thật vậy ngươi cũng thế, tính là hắn dùng dịch kéo lon vòng hướng ngươi cầu hôn rồi, ngươi cũng không phải cái gì đều phóng túng hắn. Nói chuyện ở giữa gấp giấy đã đứng lên, cũng đi đến đại kỳ dưới người, nhắm mắt lại ngẩng đầu lên, giống như hôn lễ thượng đẳng đợi bị chú rể hôn môi tân nương bình thường giao động nữ cũ nữ ngẫu trụy muốn nước tiểu liền nước tiểu trong miệng ta. Này, rõ ràng là ta bị điểm danh, mau thả ta ra, thật hèn hạ a, thật kia tức bực giẫm chân. Đại Kỳ cười hắc hắc, buông xuống 10 hương, nửa ngồi đem quy đầu đưa đến gấp giấy miệng nhỏ bên trong, tùy theo tanh hôi chua xót nước tiểu cửa vào bên trong, nuốt đuổi không kịp tiết nước tiểu tốc độ, gấp giấy khuôn mặt nhi phồng đến giống con chuột cảnh. Cùng lúc đó, ngồi ở đối với nghiêng nha đều tên làm 10 hương chuyển tới nàng bên kia, làm nàng giống đi tiểu bình thường ngồi xổm cái chén phía trên, chính là điều khiển hai cái, sền sệt dính dính đắc tượng nhựa cao su giống nhau tinh dịch cô lỗ theo hai miếng nóng lên phát sưng đỏ tươi đóa hoa trung trào ra, dâm thủy cùng tinh dịch trang bị đầy đủ dòng dã một ly. Kho kho kho, cây thế giới nhũ dịch hôm nay cũng là như vậy dày đặc. Bản cung thúc đẩy á. À, nước tiểu không có phần của ta. Tinh dịch cuối cùng cũng nên chia cho ta phân nửa a cùng thật kia chia nửa, dùng tinh dịch trộn lẫn cơm cùng caramel, trong chốc lát liền ăn xong rồi này nhất toàn bộ chén tinh dịch. Mà Đại Kỳ đã ở gấp giấy bỏ vào trong miệng nước tiểu sau khi kết thúc, ôm lấy 10 hương trở lại chính mình gian phòng. Thật kia các ngươi đi trước ta cùng nha đều tên chờ một lát liền đến tẩu tử ngươi nhưng chớ đem ta lão công cấp ép khô nữa à. Nha đều tên kho kho, 10 hương nào có bổn sự này a. Mười hương mộ a, đừng lấy ta làm ngu ngốc nha, ta nhất định sẽ làm cho Đại Kỳ ngày mai không xuống giường được. Tịch Huyền lau miệng tuyên cáo, làm sĩ đạo không xuống giường được nhiệm vụ liền giao cho Tịch Huyền rồi, mười hương an tâm xuất quỹ a. Mười hương mỗ, không cho phép ngươi đối với sĩ nói ra tay. Gạch nối dài. Đêm khuya, nhất đạo thân ảnh theo cầu thang leo lên lầu 2, đi đến trước một cánh cửa. Tuy rằng tránh thoát phụ trách tuần tra ban đêm Vạn Từ Lý cùng A Nhĩ để mật Hy Nhã, lại không tránh thoát rời giường đi toilet taxi nói. Chỉ thấy cái kia tiểu thân ảnh có so với Yoshino còn muốn nhỏ nhắn xinh xắn thân hình, so với Mười Hương còn muốn trưởng mái tóc, tuy rằng thấy không rõ nàng khuôn mặt, nhưng tuyệt không là chính mình nhận thức người, sĩ đạo đoán nghĩ, nàng nên không phải là cái này lân giới chủ nhân, vườn thần run sợ tự. Nghe âm thanh có thể phán đoán là một tiểu nữ hài. Nhưng là đẩy ra thần bí kia khăn che mặt, vừa thấy nàng lư sơn chân diện mục, sĩ đạo sẽ không cấm dơ lên mỉm cười, cái này tinh linh cũng thật là đáng yêu a, bái tại cửa, đem hai cái tay nhỏ so với ok thủ thế trở thành kính viễn vọng hướng bên trong quan sát, nơi nào đến học sinh tiểu học a. Nàng bên người còn thả một khối tấm ván gỗ, đúng là đám người sau khi ngực tuyên cáo đã chết cái kia khối. Vốn cho rằng đó là trò chơi hệ thống một bộ phận. Có thể cuối cùng phát hiện nguyên lai là nhân công trang bị làm sĩ đạo hữu một chút thất vọng. Gặp run sợ tự tập trung tinh thần hướng đến trong phòng nhìn, sĩ đạo cũng tò mò đem chính mình cầm đệm ở run sợ tự trên đầu, đem tầm mắt xuyên qua hơi hơi mở ra khe cửa hướng bên trong nhìn xung quanh, vốn là muốn cấp run sợ tự một cái kinh hách, hắn lại trước bị khiếp sợ đến. A, lần này, kết thúc, thật không làm, ân. Thật vậy chăng? Thật. Hầu tiểu huyệt vẫn là đại con cặc lão công đồ chơi. Về sau nghĩ khi nào thì dùng đều có thể nha. Lại không có khả năng chạy thoát. Rất thư thái, đại con cặc đều nhanh thống lạn tử cung. Gấp giấy cư nhiên sẽ nói ra như thế dâm ô hèn hạ nói. Không có khả năng, đây tuyệt đối là Đại Kỳ ép nàng nói. Nói, này âm thanh có điểm giống mười hương. Giống như đã bị đại con cặc quất cắm đến thoát lực. Gấp giấy dâm loạn thở gấp mang theo giống như khóc nỉ non vậy chu lên, sĩ đạo nắm chặt quả đấm. Một lòng cho rằng đó là tình lữ ở giữa tính giao, sĩ đạo còn chưa phát hiện, bị Đại Kỳ trở thành đồ chơi bình thường kỳ tại dưới người đúng là hắn mười hương. Cả một ngày xuống, Đại Kỳ ăn ngủ, tỉnh ngủ cạn nữa, mười hương tại sĩ đạo thời điểm không biết, hơn nữa ngay tại hắn phụ cận bị tính dục siêu cường đại con cặc một cái cạn cả ngày. Đã trải qua tam luân trước sau hai huyệt sắp xếp tinh đem bọn hắn dưới người kia trương ga giường biến thành lại dính lại tinh. Tiết ra, nha, thật là thoải mái, nhưng là tiểu huyệt bên trong đã tê dại, thực khó chịu, mau rút ra. Mỗ, còn muốn tiếp tục không? Đại Kỳ lợi hại hơi quá, như thế nào còn không có héo nha? Gấp giấy vốn là có chút sức chỉ hành vi. Nhưng là sĩ đạo không nghĩ tới nàng cư nhiên sẽ như thế dâm loạn, tuy rằng gấp giấy đã cùng hắn chia tay, hiện tại đã là người khác bạn gái, sĩ đạo trong lòng cũng khó tránh khỏi sẽ thay gấp giấy cảm thấy tiếc hận cùng khó chịu. Không đúng, sĩ đạo theo trong khiếp sợ phản ứng, quyết định thật nhanh lập tức tướng môn đóng lại tiểu hài tử không thể nhìn cái này. Y dài, quỷ nha, run sợ tự lực chú ý cũng bị cắt đứt, ngẩng đầu tính toán nghĩ làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, nàng nháy hai cái thiên chân vô tà mắt to phát hiện đỏ bừng cả khuôn mặt taxi đạo ngay tại nàng phía trên ba. Vì sao tại nơi này? Ba, cho nên cuối cùng là có ý gì? Không có gì cả, ta trốn, ba. Kết quả sĩ đạo như trước liền run sợ tự tướng mạo đều không thấy rõ khiến cho nàng chạy thoát. Hắn nhặt lên run sợ tự thất lạc tấm ván gỗ, treo tới cửa, không có người hành lang, hắn dỡ xuống sở hữu quật cường, tựa đầu đội lên trên cửa, môn một khắc nghiêng là mập mạp hướng đến cô ta hướng về thiếu nữ thuần khiết mật tiến hành kịch liệt đột đâm, sĩ đạo khóe miệng mất đi phòng ngự, khóc đi ra. Gấp giấy, vì sao, cùng với cái loại này người. Mà hắn này yếu đuối một mặt lại vừa lúc bị Vạn Tư Lý cùng A Nhĩ Đề Mật Hy Nhã nhìn tại trong mắt, nước mắt như mưa khuôn mặt anh tuấn chính giữa các nàng tốt địa cầu khô. Vạn Tư Lý, hảo cảm tăng lên 85 đến 100. A Nhĩ Đề Mật Hy Nhã, hảo cảm tăng lên 50 đến 90. Thứ 163 nói. Run sợ tự trò chơi, Ma Vương thôn ngày thứ 6, sự tình hướng về tất cả mọi người không thể đoán trước phương hướng. Gấp giấy chết rồi, cái kia có được đẳng cấp cao nhất, bị cho rằng là đòn sát thủ gấp giấy chết. Đêm đó, cùng nàng tại cùng một chỗ người chỉ có Đại Kỳ cùng Mười Hương, Đại Kỳ lại một lần nữa luân lạc trở thành hiểm nghi người, nhưng mà đây chỉ là một thiết ác mộng mở đầu, từ gấp giấy sau khi chết, ma tộc càng thêm không kiêng nể gì, liên tục mấy đêm không ngừng thu hoạch còn lại mạo hiểm giả, ngày thứ 7 người chết là Ca Lần, ngày thứ 8 người chết là Sổ Tử, đồng thời Mười Hương cũng bị đầu phiếu phi điệu. Lúc này, còn lại người mới ý thức tới sự tình không tốt, các nàng công viên trò chơi vé vào cửa tràn ngập nguy cơ. Mà thân là hiện tại lớn nhất hiểm nghi nhân, Đại Kỳ mồ hôi chảy tiếp lưng, nhớ tới gấp giấy ngủm phía trước cùng nàng đối thoại. Đó là tại Đại Kỳ đem 10 đậu phụ khô cao trào 5 lần làm nàng sảng đến ngất đi khi phát sinh sự tình. Quá trong chốc lát, ta tự sát, sau liền giao cho ngươi. Gấp giấy nói xong câu đó sau đó. Liền nuốt xuống nhất toàn bộ bình độc dược mật đào chanh vị, sau đó thừa dịp dược tính còn không có phát huy, thanh lý theo bị ma sát đến tươi mới sưng đỏ khúc huyệt chảy ra đậm đặc sữa trắng, tinh dịch còn tỏa ra khói trắng, hiển nhiên là bắn sau khi đi vào không bao lâu, lại bởi vì gấp giấy trực tràng đều cấp Đại Kỳ tinh dịch trang bị đầy đủ mới nghịch chảy ra, cũng lưu lại lửa nóng giữa ôn, vốn là chặt khít khúc huyệt bị Đại Kỳ một chút cắm mạnh vào sau đó, hiện tại biến thành miệng chén lớn nhỏ màu đỏ thẫm động thịt. Vân vân. Người điều này cũng quá đột nhiên a. Tại sao muốn làm như vậy a? Gấp giấy hành vi đem Đại Kỳ dọa nhảy dựng, một phen giành lại tay nàng trúng độc thuốc, có thể bình sớm thấy đáy gấp giấy. Ngươi là ngu ngốc sao? Tại sao phải làm như vậy a? Nhưng gấp giấy thập phần tỉnh táo trả lời đương nhiên là vì thắng lợi cùng với con chuột nhạc viên vé vào cửa. Có thể ngươi đều treo còn như thế nào tiếp tục trò chơi a? Không bằng nói, chỉ có ta chết rồi. Mới có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi, Đại Kỳ, sau liền giao cho ngươi. Gì, gấp giấy lý do thoái thác làm Đại Kỳ rơi vào hoang mang, trước mắt hắn tính dục chiếm cựu thành lớn nhỏ não thêm lên đều không thể nào hiểu được gấp giấy sở lời nói, thậm chí dương vật còn bảo trì kiên định trạng thái, nghĩ kế tiếp dùng cái gì tư thế cắm vào gấp giấy. Thừa dịp ta còn có điểm thời gian, liền nói với ngươi một chút kế hoạch của ta a. Gấp giấy dựng lên hai cây có dính tinh dịch trắng nõn ngón tay hiện tại. Sinh hoạt người bên trong chỉ có hai cái ma tộc, một cái khác ma tộc tắc xen lẫn trong người chết trong đó, đại khái cũng đã dùng tự sát phương thức, cho nên ta cũng muốn lấy cái chết nhân thân phận trà trộn vào đi. Ngươi nói cái gì đó? Hôm kia tam giết cùng ngày hôm qua đầu phiếu ngươi còn nhớ rõ à? Đại Kỳ gật gật đầu, liền tại ngày trước, sĩ nói, cuồng tam, lục thực, một hơi chết này ba người, cũng ít nhiều như vậy, hắn và ngài liên mới rửa sạch hiểm nghi. Miễn đi bị đầu phiếu bị nô trồng ngao kết cục, mà thay thế bọn hắn bị nô trồng ngao chính là bị đám người đầu phiếu Linh. Bất quá tất cả mọi người cảm thấy Linh là vô tội, đầu nàng đơn thuần là một nhân yêu thích vấn đề. Đầu tiên, ta dám khẳng định, cuồng tam, lục thực, hai cái này nhân trong đó tuyệt đối có một là ma tộc, buổi tối hôm đó phát sinh chính là song giết, mà không phải là tam giết, hai cái ma tộc giết hai người sau đó, trong này một cái lại tự sát. Chế tạo ra tam giết biểu hiện giả dối. Đại Kỳ hai tay đưa vào gấp giấy dưới nách, giống giơ lên con mèo nhỏ giống nhau đem nói chuyện chung gấp giấy ôm đến chân của mình phía trên, làm nàng lưng dựa vào ngực của mình thang, cứng rắn con cặc ma sát thiếu nữ kia mềm mại thịt bào, hưởng thụ gấp giấy dư thừa nhiệt độ cơ thể ngươi nói như vậy ta lại hồ đồ, bọn hắn làm như vậy có chỗ tốt gì sao? Gấp giấy quay đầu lại, lườm hắn liếc nhìn một cái, giống đang nói ngươi không hề hồ đồ thời điểm sao? Yêu Việt chính là làm bị hoài nghi đồng bạn rửa sạch hiềm nghi. Nói bởi vì sĩ đạo ba người bọn hắn chết mà được lợi, vậy khẳng định là đại kỷ rồi, bằng không bằng hắn nửa đêm ăn vụng đại gia điểm tâm đầu này tội liền có thể đem hắn đầu phiếu bay ra ngoài. Nhưng mà gấp giấy lại lắc lắc đầu, màu bạc trắng tóc ngắn tựa như khiêu khích tại đại kỳ ngực nhẹ phẩy hai cái, ta không phải là đang nói ngươi, ta là ngón tay ngài liên em mờ mã sát tư. Các ngươi kêu xưng hô người khác thời điểm nhất định phải dùng tên đầy đủ à. Nói nàng là ma tộc, liền nàng kia đần độn bộ dạng. Tóm lại, nàng cũng bởi vì chuyện này sống tiếp được đến, ta có lý do hoài nghi nàng. Nhưng là điều này cũng không được tốt lắm chỗ a, nhất đổi nhất ai. Đại kỳ mặn heo tay không ngừng sờ gấp giấy nộn trượt làn da, gấp giấy cũng không phản kháng, hưởng thụ người trong lòng tham lam vuốt ve, đồng thời tiếp tục phân tích tình huống hiện tại. Không, nếu như ma tộc chung nếu có A Nhĩ để mật hy nhã, ngài liên, thật như vậy ba người trong này tùy ý một người lời nói, phiền toái liền lớn, ta có thể thăng cấp nhanh như vậy dựa vào tất cả đều là tại AST bộ đội thời kỳ kinh nghiệm chiến đấu cùng ngươi kẹp ở tình dục chuyện tranh trò chơi công lược. Nhưng là đợi các nàng quen thuộc thế giới này sau đó, ta vốn không có bất kỳ yêu thế nào. Riêng một cái rất lớn tiểu thư, ngươi không đem quyền kia chuyện tranh thiêu hủy a? Đó là không xuất bản nữa mà nói. Khả năng so công viên trò chơi vé vào cửa còn muốn quý. Đại kỳ tay dừng lại động tác, cũng bởi vì yêu thư kết cục không ngừng run rẩy mà gấp giấy tắc nắm lấy đại kỳ tay, làm hắn một lần nữa trở lại vuốt ve trạng thái của mình bên trong. Không có. Bởi vì bên trong tất cả đều là tóc bạc vú to, cho nên ta làm cuồng tam bán cấp 2 tay tiệm sách rồi, bán sách tiền ta cùng nàng mua mấy thân đồ lót sexy. Đại kỳ giận mà không dám nói gì, đành phải dùng sức bóp gấp giấy bên bụng để diễn tả bất mãn của mình. Nói trở về, run sợ tự trò chơi máy bay chiến đấu chế hoàn toàn so đấu chính là nguyên lai thân thể năng lực, cho dù là nguyên lai hỏa lực mạnh nhất tinh linh viêm ma cầm. Tại nơi này chiến đấu cũng bất quá là cầm lấy ma trượng nơi nơi loạn tạc pháo đài, nếu là cùng gấp giấy nằm ở ngang cấp tiến hành quyết đấu, nhất định là gấp giấy ổn thắng. Đây là thân thể năng lực mang đến ưu thế, cho dù là chỉ biết một chút cận chiến kỹ sổ từ tại nơi này cũng so đại bộ phận tinh linh cường, càng huống chi tại gấp giấy trước mặt còn có thế giới mạnh nhất ngài liên, thế giới thứ hai A Nhĩ để mật hy nhã, nguyên thế giới thứ hai thật kia. Như vậy lời nói. Dùng đầu phiếu trước đem các nàng ba cái giải quyết rồi không thì tốt ư, a đầu phiếu còn lại hai lần. Ai, thực sự có đơn giản như vậy thì tốt, cái này đầu phiếu cơ chế trên mặt ngoài là vì mạo hiểm giả sử quyết ma tộc chuẩn bị, trên thực tế cũng là ma tộc dùng để đâm sau lưng cường giả cạm bẫy. Ách, nói như thế nào? Chúng ta bên này không có khí phiếu quyền lợi, nhưng là đã không có người lãnh đạo, hay hoặc là đối phương không có lộ ra rõ ràng dấu vết dưới tình huống. Cơ bản cũng là năm bè bảy mảng, mà ma tộc bên kia đã có thống nhất mục tiêu, thì phải là cấp bậc cao nhất người. Người còn nhớ rõ lần thứ nhất đầu phiêu ư, tại ta tuyên bố cấp bậc của mình sau đó, ma tộc hẳn là tìm bài trừ ta, phương thức đơn giản nhất chính là tại không ký danh đầu phiếu thượng đem ta đá ra ngoài đi, nhưng là các nàng cũng không có làm như vậy, của ta phiếu chỉ có 2 phiếu. Ta nghĩ, có lẽ là các nàng không thể làm như vậy. Điều này cũng làm cho ta xác định trong này một cái ma tộc đã xen lẫn trong chết người bên trong, nhưng này cũng trở thành chúng ta bại theo. Ách, cái này không phải là chuyện tốt sao? Không, cũng không tốt, giả thiết ta bị thứ nhất đầu phiếu bị nô trầu ngao, cũng bị công bố thân phận lời nói, các ngươi khẳng định có thể nghĩ biện pháp sống lại ta. Đại kỳ gật gật đầu, nghe được quá chuyên chú, hắn đều đã quên dùng dương vật đi giày vò giấy thịt bào rồi, mà gấp giấy nhìn như tỉnh táo phân tích. Mật ngọt sớm rút nhanh chóng không thôi, không ngừng chảy tới đại kỳ cứng rắn dương vật. Sau đó đến trò chơi cuối cùng, ta dùng tính áp đảo thực lực đến đạt được thắng lợi. Đó là một thật đáng mừng kết cục, gấp giấy kẹp chặt hai chân, dùng nộn trượt đùi bên trong chậm rãi ma sát đại kỳ dương vật. Đại kỳ dương vật bởi vì quá thô quá dài, thế cho nên hơn phân nửa đều lộ ở bên ngoài, thật giống như gấp giấy giữa hai chân dài ra một viên đen xì hạnh bảo cô, mà gấp giấy nhàn nhạt nói tiếp nói. Kia đổi lại trình tự, nếu như ta là đang tại một lần cuối cùng bị đầu phiếu bị nô trầu ngao đây này. Lấy một thí dụ, mẫu nhân tại trò chơi sắp kết thúc khi đề nghị dùng sở hữu kim tệ mua sống lại dược thủy đến sống lại đồng bạn nâng cao tỷ số thắng, bởi vì các ngươi cho rằng bị giết người tất cả đều là mạo hiểm giả, bởi vậy ngoài ý muốn sống lại xen lẫn trong này ma tộc, mà một lần cuối cùng đầu phiếu tiến đến, ba cái ma tộc đột đem phiếu toàn bộ đầu cho ta. Kế tiếp sự tình tính là không nói đại kỳ cũng đều đã hiểu, linh tại sống sót nhân số còn có 14 nhân dưới tình huống đã bị tam phiếu xuất cục, hậu kỳ nhân số càng ngày càng ít, tiễn bước gấp giấy số phiếu có tam phiếu như vậy đủ rồi. Hơn nữa các nàng còn đá rơi xuống sĩ đạo này trong đó nhân vật, đã không có sĩ đạo ý kiến, tinh linh kia nhất phương tựa như con ruồi không đầu giống nhau tự giết lẫn nhau, linh chính là ví dụ tốt nhất, hiện tại. Ta đã đem còn lại hai lần đầu phiếu cơ hội phế đi. Gấp giấy nhìn về phía một bên bị địch đến tinh dịch ngược dòng thất thần ngất Mười Hương, nàng tuyển chọn đang cùng đại kỳ, Mười Hương cùng một chỗ thời điểm tự sát, cái chết của nàng có hai chỗ tốt, đó chính là có thể mê hoặc hai cái ma tộc, làm cho các nàng đều cho rằng đồng đội cấp bậc cao hơn gấp giấy, do đó khiến các nàng lộ ra dấu vết, còn có chính là đem cấp bậc tương đối thấp đại kỳ cùng Mười Hương chỉ định vì phạm nhân, phòng ngừa khác mấy cấp bậc cao người tại đầu phiếu thượng bị bay ra ngoài. Đồng thời cũng là vì có thể để cho đại kỳ sống đến cuối cùng. Theo ma tộc thị giác nhìn, không có người ngốc đến đi bốc lên phiêu lưu giết đẳng cấp thấp nhất hơn nữa nhất định tối sẽ bị đầu phiếu đi ra ngoài ra hỏa. Nhưng là điều này cũng mất đi cuối cùng hai lần đi ngón tay chứng phạm nhân cơ hội, chỉ có dựa vào gấp giấy sống lại đến đạt được vé vào cửa. Theo cấp bậc đi lên nói này không có biện pháp thành lập A, ta hiện tại mới hơn 30 cấp, người có 99 cấp. Yên tâm đi. Nữ hài tử chính là do nghi kỵ cùng hoài nghi tạo thành sinh vật, người nếu như một ngày không cùng ta ân ái, ta cũng hoài nghi người xuất quỹ. Vì một tấm công viên trò chơi vé vào cửa, ta cảm thấy những người khác cũng không đùa giỡn nhiều như vậy tâm nhãn a. Này gây chuyện không tốt liền tuyệt giao. Đại kỵ dùng ngón tay vuốt ve gấp giấy đầu vú, khi nặng khi nhẹ, gấp giấy lập tức liền bị hắn biến thành cao trào, ôn nhuận dâm thủy không ngừng tưới vào hắn tràn ngập dục tình đại con cặc. Ân. Chúng ta ở giữa quan hệ cũng không người nghĩ đến tốt như vậy. Ta cùng những người khác, nhiều lắm là bằng hữu của bằng hữu linh tinh. Ân, nhẹ chút, ân vì cầm đến vé vào cửa cùng làm sĩ đạo thuận lợi phong ấn nơi này tinh linh. Chúng ta mới, ta, còn có, ân lấy phòng ngừa vạn nhất, đại kỳ ngươi phải giữ lại đem ta một người sống lại tài chính mới được. Ai biết, kia một vài người, vì vé vào cửa đùa giỡn thủ đoạn gì, ta. Tại đại kỳ đem cứng rắn đại con cặc phốc một chút bỏ vào gấp giấy ấm áp lỗ thịt khoảnh khắc kia, gấp giấy cũng thẳng tắp sau lưng dướn cổ lên, phát ra mê người rên rỉ. Trở lên, chính là lớn kỳ cùng gấp giấy cuối cùng đối thoại. Gấp giấy tại chết trước có bị đại kỳ thật tốt làm được đến cao trào coi như là chết được này sở. Mà Mười Hương không có thể sống quá hôm nay buổi sáng thẩm vấn bị đầu phiếu bay ra ngoài, nhân tiện nhất sách, đầu cho nàng người theo thứ tự là Tịch Huyền, Vạn Tư. Yoshino, nha. Có thể tái kiên sĩ nói, Mười Hương cũng chết được này sở a. Xuống một cái muốn bị loại bỏ đại kỳ còn đang nghĩ biện pháp đem gấp giấy sống lại. Nếu như không cầm đến vé vào cửa lời nói, cái kia bản không xuất bản nữa xác xác truyện tranh liền hy sinh một cách vô ích. Mà hắn thứ nhất nghĩ đến có thể giúp chính mình người chính là thật kia, tựa như gấp giấy tín nhiệm hắn giống nhau, đại kỳ đối với thật đó cũng là tín nhiệm vô điều kiện. Tính là thật kia nói chính mình kinh nghiệm nhân số chỉ có 100, thực tế kinh nghiệm nhân số là 300 trở lên, đại kỳ cũng sẽ tin thật kia nói chỉ có 100, hơn nữa nhiều nhất chỉ bị 40 cái trung niên nam nhân cưỡng gian quá. Đại kỳ vừa nói ra cùng với thật kia họp thành đội, nàng liền lập tức vui vẻ gật đầu đáp ứng, hiện tại cũng bởi vì đại kỳ tại bên ngoài đánh quái kiếm tiền. Cái thứ hai chuẩn bị kéo vào chính mình đội ngũ người là Tịch Huyền. Bát Vũ tìm muội là rất cường đại sức chiến đấu. Nhưng là hai người chỉ có thể chọn một mà thôi nói đại kỳ sẽ chọn Tịch Huyền, ít nhất nàng sẽ không giống nha đều tên như vậy tại rất ngô địa phương phạm sai lầm. Đại kỳ đi đến Tịch Huyền cửa gian phòng, tạm thời vẫn là sao qua môn, có thể bên trong chậm chạp không có trả lời, nếu như đặt ở đại kỳ thích nhất sắc sắc đồng nhân trí lời nói, này giống như là trượng phu về nhà gặp được thê tử xuất quỹ cảnh tượng, bên trong lão bà của hắn đang cùng tình nhân lo lắng mặc lấy quần áo. Hay hoặc là đầy người tinh dịch thê tử toàn thân mang theo tinh dịch ra đưa cho hắn mở cửa. Những cái này tạm thời bất luận, đại kỳ đợi đều không có người đến mở cửa, vì thế hắn liền chính mình mở cửa đi vào, bằng hắn và Bát Vũ giao tình, căn bản không cần đối phương đồng ý tự chủ trương. Mấy ngày hôm trước bị đại kỳ bắn đầy mãn nhất giày dày Converse còn đặt tại cửa giày cái phía trên, tinh dịch đã đọng lại phát tán ra tanh hôi, nhìn đến Tịch Huyền còn không có đem đôi giày này tử ném xuống. Phòng tắm phương hướng truyền đến nha đều tên si say rên rỉ âm thanh, không cần nghĩ cũng biết, đó là Tịch Huyền tại trong phòng tắm thủ dâm âm thanh. Hắc hắc, Tịch Huyền đại nhân thật sự là, nếu như vậy muốn, cùng ta nó một tiếng không thì tốt nha, dương vật của ta nhưng là tùy thời có thể cho ngươi cứng rắn lên. Đại Kỳ cười hắc hắc, tiểu huynh đệ của hắn sớm đã bị Tịch Huyền thở gấp cấp thổi cứng rắn. Qua một trận, đầy mặt ửng hồng Tịch Huyền đi ra phòng tắm, nàng quạt trên mặt nhiệt khí, vì cầm lấy máy sấy đi đến tủ đầu giường bên cạnh, đúng lúc này. Một mực trốn ở trong phòng Đại Kỳ lặng lẽ đi đến Tịch Huyền sau lưng. Thô bạo nắm Tịch Huyền vú lớn đem nàng ôm lên cách mặt đất, đem đã chuẩn bị tốt dương vật đệm ở nàng vừa rồi cao trào quá tiểu huyệt phía dưới, sau đó đem nàng hướng xuống ấn. Nha, kinh hô, đại kỳ, vì sao ngươi sẽ ở Tịch Huyền gian phòng? Thả ra Tịch Huyền, ân bạt, rút ra, ân. Tịch Huyền bị đại con cặc một chút địt được hai chân mở ra, khăn tắm rơi xuống trên mặt đất, dương vật của nàng rất dễ dàng liền tiếp nhận rồi đại con cặc cắm vào. Thô to con cặc vừa bị thiếu nữ ướt át nhanh đến âm đạo bao bọc mà bắt đầu liên tục không ngừng quất cắm, nhưng là chỉ cắm vài cái, Tịch Huyền mà bắt đầu giãy giụa kháng cự. Ân, ai nhé, Đại Kỳ không nghĩ tới Tịch Huyền phản kháng được như vậy kịch liệt, lại tăng thêm gia các của nàng phu mấy trượt, một chút khiến cho Tịch Huyền tránh thoát. Tịch Huyền đại nhân ngươi chớ lộn xộn nha. Thật vất vả ưỡn hẹo thân thể tránh thoát, cái này máy sấy lại tiến vào dưới sàng. Tịch Huyền dùng khăn tắm một lần nữa gói kỹ lưỡng bị nắm hồng vú sữa, xoay người dùng ngón tay Đại Kỳ mũi chất vấn. Ngươi làm cái gì vậy, đều nói Tịch Huyền không có khả năng cùng ngươi ân ái rồi, vì sao lại đem con cặc cắm vào Tịch Huyền tiểu huyệt. Còn như vậy Tịch Huyền giận thật. Tịch Huyền giống như robot bình thường bình tĩnh miệng cùng biểu cảm giống như cùng vừa rồi xâm phạm đối với nàng liền cùng với nhéo khuôn mặt nàng giống nhau không sao cả, hơn nữa, còn như vậy liền giận thật. Thuyết minh Tịch Huyền hiện tại cũng không có tức giận. Vì thế Đại Kỳ âm hiểm cười nhưng là Tịch Huyền đại nhân làm cho thật thoải mái không phải sao. Không quan hệ, ta sẽ không tố cáo sĩ đạo, tựa như những người khác như vậy. Tịch Huyền lườm hắn liếc nhìn một cái không nói gì, tiến vào đáy giường đi cầm lấy máy sấy. Nhưng là Đại Kỳ nơi nào sẽ bỏ qua cái này cơ hội, gặp Tịch Huyền vểnh lấy trắng nõn mông, hắn hai chân ngồi xổm xuống đem xương tấy quy đầu nhắm ngay mới vừa rồi bị chọc vào ướt đẫm tiểu huyệt nhét đi vào. Ân, kháng nghị, lại, phốc, phốc, nga nga, Tịch Huyền đại nhân tiểu huyệt thật thoải mái tốt hút, ta yêu chết rồi. Phốc, phốc, Đại Kỳ sung sướng hưởng thụ Tịch Huyền tiểu huyệt, mỗi một lần quất cắm cũng làm cho dương vật của hắn sảng đến ngứa. Thật to, Tịch Huyền mông bị Đại Kỳ nửa người dưới bị đâm cho cuồng run. Dâm thủy xì xì phún ra ngoài, bất quá còn không có cắm vào vài cái, Đại Kỳ vừa mới chuẩn bị bắt đầu hưởng thụ, Tịch Huyền thân thể đi phía trước nhất trượt, chui vào dưới sàng, lại một lần nữa thoát khỏi Đại Kỳ gian dâm trốn. Cởi, ân, không muốn, cho rằng, như vậy, Tịch Huyền liền có khả năng khuất phục, chính là Đại Kỳ, ân, ta. Tịch Huyền theo một bên khác đáy giường chui đi ra, sinh khí nhìn chằm chằm Đại Kỳ yêu cầu. Sắc ma Đại Kỳ hiện tại lập tức rời đi Tịch Huyền gian phòng. Đừng như vậy khách khí nha, đến, giơ chân lên. Mà Đại Kỳ ra mặt siêu dày, đi đến Tịch Huyền trước người trực tiếp ôm lấy Tịch Huyền một chân, làm mũi chân của nàng lướt qua đỉnh đầu, dương vật trực tiếp cắm vào Tịch Huyền lại một lần nữa khép lại nộn huyệt chán ghét. Chỉ có Đại Kỳ không cho phép sử dụng Tịch Huyền tiểu huyệt. Ân, Tịch Huyền đầu kia nâng lên tuyết trắng chân đẹp tại Đại Kỳ va chạm chung không ngừng lay động. Bị đẩy ra phấn nộn lỗ lồn con cặc chen vào bài trừ phát ra tư ba nhi bang thủy sóng tiếng. Chế, chỉ, ân. Hắc hắc, Tịch Huyền đại nhân, dương vật của ta rất tốt a. Đại Kỳ hả hê đắc chí đồng thời thô to như bình con cặc tại mật ngọt làm dịu xì xì tại phấn nộn lỗ thịt liên tục ra vào 5-6 phía dưới. Đại Kỳ mong chờ Tịch Huyền lộ ra mẫu như heo cao trào biểu cảm yêu thích a. Nhưng là Tịch Huyền nghiến răng nghiến lợi. Trong miệng lẩm bẩm phẫn nộ. Ngươi, lặp đi lặp lại nhiều lần. Như thế được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắc hắc, trên miệng nói như vậy. Tịch Huyền đại nhân tiểu huyệt nhưng là thực thành thực. Ra nhiều như vậy thủy, cũng đừng chống cự. Hắc hắc hắc. Có thể, hận, ân, Tịch Huyền, mới, không, hội, có, cảm giác, thấy. Tịch Huyền nặng nề mà nói xong theo sau thân thể nàng kịch liệt tả diêu hữu bãi loạn hoàng. Đại Kỳ một chút không bắt lấy, làm nàng cấp tránh thoát, vốn là đã cắm đến tử cung đại dương vật cũng trượt ra, mà Tịch Huyền sau khi hạ xuống chuyện thứ nhất chính là xoay người hướng về đại kỳ đánh xuất toàn lực nhất kích. Nắm tay, đi chết đi. Ngươi dùng cái kia là đá đánh a. Cô, phốc, đại kỳ trực tiếp theo cửa bay ra ngoài, tại mặt đất thượng liền đánh nhiều cái lăn, một mực đụng vào hành lang một khắc nghiêng phần cuối mới dừng lại. Đại kỳ cuối cùng cảm nhận được các tinh linh bị hắn địt đến ý thức bay ra não bên ngoài cảm giác. Một lát sau, đỉnh đầu truyền đến nha đều tên vui sướng khi người gặp hòa âm thanh chật chật, tính sai a, đừng tính toán cùng bát vũ cưỡng ép phát sinh tính quan hệ nếu không liền nhữ kê kê đều cấp cắt mất nhạ. Đại khái gia hỏa kia luôn luôn tại ngoài cửa nhìn, nếu như đại kỳ thành công, hiện tại liền biến thành song phi, đại kỳ uống xong nha đều tên đưa tới hồi phục dược thủy, HP giá trị từ hồng chuyển xanh biếc. Trên mặt có vẻ có chút buồn bực, đây là hắn lần thứ nhất không có thể dùng dương vật chinh phục nữ hài tử, rõ ràng phía trước còn như vậy tốt. Vì sao sẽ biến thành như vậy? Giống như, rõ ràng phía trước Tịch Huyền còn giống nha đều tên như vậy mê luyến đại kỳ con cặc, nhưng bây giờ đối với hắn hoàn toàn không có phản ứng. Nha đều tên nhìn xuống đại kỳ, che miệng cười khẽ, không tốt thay đổi sẽ không kêu cô gái. Đáng giận, rốt cuộc là cái gì làm Tịch Huyền đại nhân sa đọa thành như vậy? Nhà đều tên, nói cho ta muốn như thế nào mới có thể công lược Tịch Huyền đại nhân. Nhà đều tên một tay che mắt bày ra đến thực khốc trung nhị tư thế nhữ cứ như vậy, muốn biết cơn lốc hoàng nữ trong lòng ẩn sâu bí mật sao. Vậy muốn nhìn nữ có thể trả giá loại nào giá cao. Kho kho kho. Tam chương, ta chân quý trò chơi hoàng tạp. Nữ chân quý bản cung đều có, không có gì hay hiếm lạ. Mang quan phương tạp bộ. Thật giả. Nhà đều tên vừa nghe, đôi mắt thả ra tia chớp, một khi đã như vậy, bản cung liền nói cho nhữ. Chỉ có bản cung một người biết Tịch Huyền nhược điểm a. Tuy rằng Tịch Huyền thích nhất người là sĩ nói, nhưng là tại tính giao thượng nàng và chuyên tình bản cung không giống với. Đại kỳ khinh thường đáp lại chuyên tình, ngươi, ta đi đến cửa hàng phố 10 nam nhân chung liền có 5 là trải qua ngươi. Ngươi còn kém không ở trường học viện giao đi à nha. Nhữ thật dườm giả a. Vậy cũng là chuyện đã qua, hiện tại bản cung là nhữ một người dành riêng thịt tiện khí. Hắc lịch sử bị đào ra, nha đều tên thờ hồn hình thẳng xua tay nói về chính chuyện, tuy rằng Tịch Huyền lúc nào cũng là chửi bới bản cung đồng thời bị bao nhiêu nam nhân cưỡng gian, có thể kỳ thật Tịch Huyền mới càng yêu thích một lần cùng đa số nam nhân ân ái. Nàng chính là cái tiểu rối loạn, đối với có thể bị cưỡng gian chuyện này hâm mộ vô cùng. Cho nên nhữ như bỏ được nhữ Tịch Huyền đại nhân bị cái khác nam nhân cưỡng gian. Nói không chừng nàng hồi tâm chuyển ý nga. Đại kỳ nghĩ tới, ngay tại đại kỳ tại ban đêm công viên cùng bát vũ tìm muội ân ái cũng bị một đám kẻ lang thang vây xem, sau đó, Tịch Huyền sẽ không như thế nào để ý đến hắn rồi, khi đó đại kỳ cũng tỉnh lại quá mình là không phải là làm được quá mức. Nhưng là bây giờ hồi tưởng một chút, Tịch Huyền khi đó đại khái lòng tràn đầy mong chờ mình bị cưỡng gian a. Mà đại kỳ không có thể đáp lại Tịch Huyền mong chờ. Mà sĩ đạo làm hai người bọn họ bị cửa hàng phố các đại thúc cưỡng gian, này ngược lại gia tăng nàng đối với sĩ đạo hào cảm. Đại kỳ hoàn toàn đã thua bởi sĩ nói, đây cũng là hắn lần thứ nhất ở phương diện này thua cho người khác. Nói thực ra, đại kỳ cũng không như thế nào muốn nhìn Tịch Huyền bị người khác cưỡng gian a. Cũng không phải là cái loại này người yêu bình thường muốn chiếm làm của riêng. Mà là bởi vì Tịch Huyền là thứ nhất đối với hắn ôn nhu như vậy người, đại kỳ tâm lập tức liền bị nàng cấp công hãm. Ở tại ngũ sông ra thời điểm sĩ đạo lúc nào cũng là kinh ngạc trong nhà không biết lại bị ai đánh quét qua, có thể lúc nào cũng là tìm không ra dọn dẹp người, mà người kia thật sự là Tịch Huyền. Lại ví dụ như Tịch Huyền tại phân đồ ăn thời điểm tổng dựa theo đối phương khẩu vị đem đồ ăn cắt thành tương ứng lớn nhỏ, ngẫu nhiên còn yên lặng thay đại kỳ chiết hảo phơi khô quần áo. Chiếu cố người khác lúc nào cũng là như thế cẩn thận, bất quá Tịch Huyền ôn nhu cùng cẩn thận là đối với toàn bộ mọi người, tính là như thế, đại kỳ cũng tôn kính cái này nói chuyện giống robot bình thường nữ hài tử, hắn bất đắc dĩ nói thầm trong lòng Tịch Huyền đại nhân yêu thích bị cưỡng gian a. Thật là một không tưởng được ham a. Mà buổi tối hôm đó, lại đã xảy ra án mạng. Người chết đúng là Tịch Huyền. Dư thừa nhân số 8, thứ 164 nói. Run sợ tự trò chơi ngày thứ 9, gấp giấy sống lại thành nan đề, sống lại thuốc giá cả thật sự là quá mắc, thật kia luôn luôn tại cố gắng, nhưng là cách mục tiêu kim ngạch còn kém thật nhiều. Viện giao không phải có tiền, bất quá lần này là ngươi đi, Thật vậy không biết là bị ai dẫn dắt, mới đối với Đại Kỳ nói ra ác độc như vậy lời nói, nhiên mà hiện ở loại tình huống này cũng không phải do Đại Kỳ thiêu dịch. Bữa tối thời gian, lầu một canteen, Đại Kỳ tìm đến một thân một mình ăn sandwich Vạn Từ, bóng lưng của nàng tinh tế, màu vàng tề eo tóc dài hình như tại tỏa ra tia sáng chói mắt, thập phần thuần khiết thần thánh, lại đang nghiêng một bên dùng màu trắng băng gấm đâm ra nhất cọng lông ngựa, có vẻ có chút nghịch ngợm. Nhưng là ngay tại gần một năm trước, nàng vì cùng sĩ đạo hẹn gặp mà tìm được lúc ấy sống nhờ tại ngũ sông gia Đại Kỳ, tiến hành 3 ngày đặc huấn, tại 3 ngày nay chung không chỉ mất đi các loại lần thứ nhất, hơn nữa bị Đại Kỳ biến thành con cặc máy bay chén. Cái này có dâm loạn thân thể tóc vàng tinh linh, từ Đại Kỳ cùng nàng gặp lại sau đó, còn chưa khỏe tốt nói chuyện nhiều, rõ ràng phía trước như vậy tận tâm tận lực vì nàng cùng sĩ đạo hẹn gặp tiến hành đặc huấn, kết quả lưu cấp Đại Kỳ chính là nhất giường dâm thủy làm hắn thu thập, Đại Kỳ còn không có hướng nàng oán giận đâu. A, hình như nhận thấy Đại Kỳ tầm mắt, Vạn Từ quay đầu lại, cầm lấy dao nĩa mỉm cười hướng hắn phất phất tay, từ màu hồng phấn đôi mắt giống như xinh đẹp bảo thạch, được khảm tại kia trương đáng yêu khuôn mặt phía trên, nàng mọi cử động bảo trì nhỏ vô cùng biên độ, làm nàng có vẻ có chút hoạt bát, hiện tại Vạn Từ đã không phải vì biến mất mà tồn tại sinh mệnh, có xác xác thật thật thân thể, cho nên nàng so khác tinh linh càng hưởng thụ có thể ăn no nê, sướng ngoạn một ngày cuộc sống. Hình như tại tiếp đón Đại Kỳ đi qua giống nhau, Vạn Từ một mực hướng về Đại Kỳ vẫy tay, mà Đại Kỳ cũng không khách khí nhất mông ngồi vào bên cạnh nàng, theo vì bọn hắn tọa chính là băng ghế dài, Đại Kỳ lại ngồi ở ngoại nơi cửa, dẫn đến băng ghế dài một khắc nghiêng trực tiếp nhếch lên, Vạn Từ trong kia không đến 80 cân mềm nhũn thân thể trực tiếp trượt hướng Đại Kỳ, đánh vào bờ vai của hắn phía trên. A, Vạn Từ hờn dỗi một tiếng, Đại Kỳ đồng học, chứng thối, ta lại không phải là cố ý. Ở trên giường khoảnh khắc kia Đại Kỳ liền sờ lên Vạn Từ đùi, thuần trắng áo lót dài miệt miệng tại trên bắp đùi lạc ra kia một vòng thịt tràn ngập co giãn, bởi vậy Đại Kỳ giải thích nghe đến thập phần tái nhợt. Vạn Từ đột nhiên làm ra nghịch ngợm cười mặt, đâm đâm Đại Kỳ giống bơi lội vòng giống nhau bụng nạm hì hì, ta biết. Nói xong, nàng tiếp tục đem còn lại sandwich bỏ vào nàng kia trương miệng nhỏ bên trong, trong suốt phấn nhuận đôi môi thập phần đáng yêu mê người, nhìn xem Đại Kỳ không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng. Nàng này ngẫu nhiên mới phải xuất hiện tiểu ác ma một mặt thập phần làm động lòng người, có lẽ nàng bản nhân không có ý tứ này, nhưng là bị động nhất phương lại hưu con sông loạn. Nếu như theo đuổi Vạn Từ đi cùng nam nhân khác tiếp xúc, sĩ đạo sẽ rất vất vả đâu. Sau khi ăn xong, Vạn Từ nhìn chỉ có 2 người đại sảnh, cảm thán nói nhân thiếu rất nhiều đâu. Đại Kỳ cũng phụ họa gật gật đầu, đúng vậy a. Vạn Từ ánh mắt hoài nghi miết hướng Đại Kỳ, ít nhiều Đại Kỳ ngươi giết nhiều người như vậy. Lại không phải là ta giết, tất cả nói gấp giấy chết là lầm hội. Thật sao, đến nay cùng ngươi tại cùng một chỗ người đều ngộ hại rồi, ngươi thật không là hung thủ sao? Điểm này liền Đại Kỳ đều không thể phản bác, hắn yếu ớt nói trùng hợp a. Vạn Từ mỉm cười, trêu nói chẳng lẽ tiếp theo cái ngộ hại sẽ là Vạn Từ sao? Sĩ đạo có thể không muốn nhìn đến ta và ngươi tại cùng một chỗ. Là đâu, phía trước Đại Kỳ liền muốn cùng Vạn Từ nói chuyện. Kết quả bị sĩ đạo trừng mắt nhìn liếc nhìn một cái, nhưng bây giờ hắn đã không ở Vạn Từ, ngươi chờ một chút có cái gì dự định. Cùng nhị á tiểu thư đi đi dạo phố lại thích hợp đi thôn bên ngoài chuẩn bị quái vận động một cái, sau đó trở về tắm rửa đi ngủ, ngày mai không sai biệt lắm có thể sống lại mấy người đồng bạn. Đại Kỳ vừa nghe, này có thể thật, vạn nhất sống lại sai người, bọn hắn thì xong rồi ách. Cái kia, kỳ thật ta gần nhất đỉnh đầu có chút nhanh. Muốn tìm ngươi mượn ít tiền. Hắc, chính xác là mượn sao? Ta nhưng là nghe nói ngươi hướng Yoshino vay tiền sau vụng trộm ẩn vào phòng của nàng ở giữa trộm mượn đầu, bại lộ sau chẳng những đương trường đem mượn đầu ăn, còn đem phát hiện đàn của ngươi biến thành ngày hôm sau tái khởi không thể trạng thái. Chuyện này sau lưng Đại Kỳ có rất lớn oan khuất, đầu tiên là Yoshino đưa ra cách xù lợi tức muốn đem Đại Kỳ biến thành nàng cầu, tiếp theo là sổ tử nói cho hắn sĩ đạo cùng những người khác ngồi ngày nghỉ đi chơi rồi. Hắn liền ẩn vào Yoshino gian phòng, rõ ràng tại phía xa 2.000 km bên ngoài cầm lúc này đột nhiên trở về, hắn không có biện pháp cũng chỉ phải làm như vậy, đúng vậy, đây hết thảy đều là Yoshino hại. Truyền tống thật thuận tiện đâu. Ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì? Không có gì. Giống luôn cảm thấy ngươi vừa rồi tựa như sĩ đạo nhất dạng đâu. Đại Kỳ, một lần nữa ta hướng ngươi mượn tiền, ngươi cũng không phải là không có hồi báo. Ta căn cứ kim ngạch cung cấp phục vụ tương ứng. Đặc thù phục vụ, vạn từ đáng yêu sai lệch nghiêng đầu, thuần khiết mắt to viết đầy dấu chấm hỏi. Liền, chính là cái. Đại Kỳ lắp bắp đóng mở miệng, dù nói thế nào hắn cũng không phải là Bát Vũ tìm muội, không thể như thế dứt khoát vì tiền bán đứng thân thể của mình tính. Tính, phục vụ, y dài, này, này, này không phải là bán dâm sao? Nghe xong Đại Kỳ lời nói, vạn từ kinh ngạc, khuôn mặt chớp mắt thay đổi đến đỏ bừng, cúi đầu bất an nhìn về phía hai đầu không ngừng nhăn nhăn nhó nhó cọ sát hai chân. Tạm thời nghe ngươi giới thiệu một chút. Hiện tại có ba cái phần món ăn nhất hai ngón tay cùng sử dụng tốc độ cao chụp huyệt, phần món ăn nhị khang nội vặn vẹo thức liếm huyệt, hôm nay khai trương ưu đãi, hai cái thêm lên cần phải một mai kim tệ, phần món ăn tam hai mai kim tệ, bao gồm trở lên hai cái lại thêm 20 phút không gián đoạn bình thường vị tính giao. Mà theo Đại Kỳ trong miệng nghe thế một chút từ ngữ, vạn từ cũng cảm giác muốn cao trào rồi, một mai kim tệ giá trị tương đương với 1.000 mai tiểu kim tiền, 1.000 mai tiểu kim tiền đại khái là thật ngày nào đó đánh quái tiền kiếm được. A, tính giao khẳng định không được, ta còn không có biện pháp giống những người khác như vậy. Lại cùng sĩ đạo hôn môi lại cùng nam nhân khác ân ái. Bất quá người này là Đại Kỳ, ta lần thứ nhất đối tượng, không đúng. Ta đang suy nghĩ gì? Bất quá, chính là trước hai cái nói. Hẳn là không có vấn đề gì chứ. Vừa nghĩ đến cùng Đại Kỳ tiến hành đặc huấn mấy ngày nay, vạn từ phòng tuyến tâm lý dần dần hỏng mất, tay run rẩy vói vào túi tiền, theo bên trong cẩn thận thận lấy ra một cái sáng lên kim tệ kia. Vậy phần món ăn vừa cùng phần món ăn nhỉ? Xin nhờ. Đây là đại gia giao cho nàng bảo quản kim tệ, chỉ dùng để đến tại trò chơi cuối cùng sống lại đồng đội mấu chốt. Nhưng là bây giờ lại bị nàng dùng để mua sắm loại này không đứng đắn phục vụ. Nhưng là vạn từ lại nghĩ, nàng dùng hết chính là chính mình kiếm cái kia một phần, cũng không có quá lớn quan hệ. Dù sao đến cuối cùng nói không chừng sẽ thêm đi ra. Hơi chút dùng hết một cái đại gia cũng không sẽ phát hiện a. Được rồi, bên này thỉnh, Đại Kỳ không có cấp vạn từ đổi ý thời gian, kéo lấy tay nàng cổ tay cưỡng ép đem nàng kéo về phòng của mình lúc. Trên mặt đáng khinh cười dâm giống như cùng hoa hướng dương giống nhau rực rỡ. Vạn từ bị mang vào tiểu tiểu gian phòng ngồi tại kho an, nàng nhìn quanh gian phòng, hai cái giường trong này một tấm thập phần lăng nhục, màu vàng nhạt cùng màu nâu đậm chất lỏng còn chưa hoàn toàn khô cạn, bức tường thượng trên sàn nhà chung quanh đều có vệt nước khô cạn lưu lại ấn ký, vạn từ không thể nào đặt chân. Điều này hiển nhiên là tối hôm qua Đại Kỳ cùng thật kia điên cuồng tính giao lưu lại chứng minh. Đồng thời vạn từ trái tim cũng như hưu con sông loạn, đối với Đại Kỳ quá trong chốc lát cấp cung cấp phục vụ sinh ra mong chờ. Đại Kỳ song tay đè chặt vạn từ bả vai hắc hắc. Ta tới giúp ngươi cởi quần áo. Trước mắt mập mạp híp lấy mắt, gương mặt hạ lưu thị gian vạn từ hồng hồng khuôn mặt, thấy hắn nước miếng đều phải chảy xuống. Vạn từ lui về phía sau từng bước, nhỏ giọng lẩm bẩm chút chuyện nhỏ này ta có thể chính mình làm. Nói chuyện đồng thời. Đại Kỳ đã đem hắn bàn tay heo ăn mặn đưa về phía vạn từ mặc lấy màu trắng thủy thủ phục áo sơ mi rồi, thuần thục cởi bỏ nút áo đem áo sơ mi rớt ra, lộ ra trắng nõn nội y cùng với kia không nhiều không ít khe ngực, tuyết trắng làn da ôn nhuận như ngọc, tròn trượt bả vai bạch thấu phấn, tinh tế cổ, tinh xảo xương quai xanh không một không kích thích Đại Kỳ lực phòng ngự cực tính dục lũy thừa, vạn từ mân ở mềm mại mật tựa như môi, cúi đầu lẩm bẩm quá. Quá nhanh á. Mà nàng chính mình thì chậm rãi cởi bỏ màu trắng váy thủy thủ, hai đầu mượt mà chân ngọc ngượng ngùng vuốt phẳng, tùy theo trên người quần áo từng món một biến mất, chỉ để lại bọc lấy nàng hai đầu chân đẹp màu trắng áo lót dài, tuyết trắng núi ngọc không lớn không nhỏ, hình như tại phản ánh vạn từ tâm tình giống như, sâu màu hồng phấn đầu vú thoáng lập, có lẽ nàng còn tại nghĩ sĩ nói, đồng thời lại đối với Đại Kỳ phục vụ cảm thấy mong chờ. Vạn từ bạch vân vậy ôn nhu, cao quý. Thần bí hương cơ ngọc thể bại lộ tại Đại Kỳ trước mắt, nàng cũng hoàn toàn mất đi cự tuyệt lấy cớ, đem cởi xuống quần áo chỉnh tề xếp tốt đặt ở một bên, theo sau ngồi vào mép giường, mũi chân kiếm đầu gối khép lại, làm ra thẹn thùng chống cự bộ dáng, này thuần khiết lại điềm đạm đáng yêu bộ dáng có thể nháy mắt giết vô số nam nhân, nếu như đổi lại trước kia Đại Kỳ, từ lâu đã nhịn không nổi rớt ra hai chân của nàng, đem dương vật của mình một tia ý thức toàn bộ nhét vào đạo kia khe thịt. Mà Đại Kỳ cũng một chút cởi hết quần áo, toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu góc bẹt quần, bình chân quần ở giữa giống lấp nhất toàn bộ môn đầy tạ bình thường căng tròn. Ngươi cho ta phục vụ, ngươi chính mình cởi cái gì quần áo a? Vạn từ nhìn Đại Kỳ kia xấu xí hùng tráng mập khô, bất mãn nhếch lên miệng nhỏ, nàng lĩnh giáo qua đại kỳ không thể tầm thường so sánh đại dâm côn, làm người ta vừa yêu vừa hận, đây quả thực thật giống như tính toán cùng ta ân ái giống nhau. Bởi vì đợi sau khi sẽ rất nóng, cho nên ta trước mát mẻ một chút, yên tâm đi, ta tuyệt không biết làm phần món ăn bên ngoài sự tình. Nói đại kỳ tay phải đưa vào Vạn Từ chân trái cong gối, chậm rãi nâng lên của nàng chân đẹp, Vạn Từ thuận thế bị mang ngã xuống trên giường, hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn trên đầu lộ ra cười dâm mập mạp. Đại kỳ như trước đỡ lấy Vạn Từ chân trái, làm nàng bảo trì chân sau mở ra xấu hổ tư thế, tiếp lấy tay trái vuốt ve Vạn Từ mạn diệu nộn trượt đùi, nhẹ kéo nàng miệt miệng, sờ soạng một lần bắp đùi của nàng, sau đó, ngón giữa cuối cùng định ở tại nàng phấn nộn tiểu huyệt cửa vào. Hơi hơi nâng lên thịt phụ bày biện ra nhàn nhạt màu hồng phấn, làm người ta nhớ tới đầu xuân hoa đào nhan sắc, hai miếng môi âm hộ rất mỏng, dính sát tại cùng một chỗ, có lẽ là hưng phấn quan hệ, Vạn Từ thân thể không khỏi hơi hơi run rẩy. Ta đây bắt đầu lâu thô viên ngón giữa đã chậm rãi tham như kiều nộn tiểu huyệt bên trong, nhẹ nhàng gầy gầy hai cái, Vạn Từ liền cong lên miệng nhỏ phát ra a a âm thanh, không biết là đem nàng làm thích vẫn là làm đau. Bất quá đại kỳ quả thật có thể cảm giác được kia mềm mềm âm đạo khang thịt buộc chặt hai cái, hơn nữa dâm thủy phân bố cũng càng ngày càng nhiều, đại kỳ đem có chứa dâm thủy ngón tay để vào Vạn Từ trong miệng, tuy rằng nàng gương mặt không tình nguyện, có thể nàng cuối cùng vẫn là liếm sạch sẽ. Đại kỳ một lần nữa gầy gầy tiểu huyệt, lần này đem ngón trỏ cũng một loạt nhét vào, Vạn Từ phát ra trầm thấp rên rỉ âm thanh, bất quá chính là ngón tay thôi, Vạn Từ còn không đến mức bị như vậy làm được cao trào. Tiếp tục lâu, hắc hắc, nói xong, đại kỳ đem ngón trỏ cũng cắm vào có chút phát run thịt bào bên trong, hai ngón tay giống như nồi chảo cá trạch bình thường cuồng xoay trôi loạn, Vạn Từ có một loại nổi lên cảm giác, ngọt thanh rên rỉ âm thanh cũng dần dần trầm trọng. Ân, è hèm ân, a, ân, mà tùy theo đại kỳ động tác càng lúc càng nhanh, cô tư tiếng nước, làm nàng hai cái mặc lấy trắng nõn áo lót dài chân nhỏ ngón chân gắt gao co rúm ở cùng một chỗ. Cô tư, ân, ha, ta, có chút, thoải mái, ân Vạn Từ đã thoải mái đến toàn thân nóng lên rồi, mở ra miệng nhỏ không ngừng thở dốc, nước miếng theo khóe miệng chảy ra, lúc này, đại kỳ rút ngón tay ra, nếu như nơi này có chạy bằng điện mát xa khí một loại đồ vật vậy thuận tiện. Bất quá có thể thay thế đồ vật cũng không phải là không có, thì phải là băng hỏa lưỡng trọng thiên, đại kỳ lấy ra trước đó chuẩn bị tốt khối băng. Vốn là hình vuông khối băng đã dung được mất đi góc nhọn, vừa vặn thuận tiện nhét vào Vạn Từ tiểu huyệt. Hắn rút ngón tay ra, đem khối băng bỏ vào Vạn Từ tiểu huyệt, sẽ chậm chậm đâm vào chỗ sâu. Y, đại kỳ đồng học, đến từ bên trong thân thể lạnh lẽo xúc cảm lập tức làm Vạn Từ thanh tỉnh một chút, toàn thân một kích linh, kẹp chặt hai chân. Ngoan, đem chân mở ra, đây cũng là phần món ăn một bộ phận. Có thể cái này hay băng. Đem khối băng xem như tình thú đạo cụ đối với ta mà nói còn quá sớm. Vạn Từ hoa khí quả đấm nhỏ đấm đá đại kỳ đầu, có thể đại kỳ ngón tay tựa như quấy thuốc phủ giống nhau làm khối băng tại thiếu nữ thuần khiết bên trong thân thể vô tình tiến hành quấy xoay tròn, chưa bao giờ có trải nghiệm biến thành Vạn Từ không ngừng kêu khổ thật mát. Bên trong thật mát a, tiếp tục như vậy, ta hội, ta... Âm đạo khang thịt không khoảng cách cùng khối băng tiếp xúc làm nàng cảm thấy từ trong ra ngoài lạnh lùng. Một khối băng hóa, đại kỳ lại lập tức nhét vào tiếp theo khối, làm Vạn Từ thời khắc bảo trì lạnh lẽo trạng thái. Cuối cùng ngón tay rút ra khoảnh khắc kia, trong suốt dâm thủy hỗn hợp hòa tan nước đá giống theo vòi hoa sen chung vẫy ra giống như, theo sau lại mạnh mẽ đưa ngón tay dò xét đi vào, trải qua vừa rồi băng địa ngục kích thích, ấm lên âm đạo xuống đến có chút lạnh lùng trình độ, cũng trở nên càng thêm mẫn cảm sinh ra một loại lạnh buốt cảm giác tê dại. Hiện tại bắt đầu mới là chính diễn. Nói xong, đại kỳ liền đặt ở Vạn Từ trên người, cắn một cái Vạn Từ đứng lên đến đầu vú, cuồng liếm kia mềm mại như miên vú, đồng thời ngón tay quất đánh cũng bắt đầu. Hạ nhiệt độ qua đi, tiểu huyệt trở nên so với trước càng mẫn cảm, tăng thêm đầu lưỡi tại qua lại tại hai khỏa đầu vú lên xuống liếm mút, hai khỏa tiểu mà kiên định anh đào tại đại kỳ đầu lưỡi liên tục không ngừng đùa giỡn hạ trở nên kiên định nở, tam điểm đồng thời công kích, đại kỳ cơ hồ không chụp vài cái, Vạn Từ liền quay động đạt tới cao trào. Thật là thoải mái, ân, phun ra thật nhiều, ân a, thật nhiều thủy, đi ra, ngay tại Vạn Từ hưởng thụ chiều phun thời điểm, đại kỳ đột nhiên xuống phía dưới di chuyển, tựa đầu chôn ở Vạn Từ hai chân ở giữa, thượng sỉ chế trụ phần mu, đầy đặn đầu lưỡi dán sát vào hơi hơi nóng lên móng nước thịt phụ trái phải bình chấn động, Vạn Từ toàn thân kịch chấn, một tiếng ngọt ngấy đến cực điểm nũng nịu rên rỉ tràn ra yết hầu miệng, đồng thời, một cỗ không thể tưởng tượng nổi khoái cảm giống điện lưu vậy đánh trúng nàng, nhằm phía tứ chi của nàng Bách Hải. Ân, a như thế nào? Hội, ân a, ân, Vạn Từ không nghĩ tới hắn trực tiếp thừa thắng xông lên, trực tiếp bắt đầu phần món ăn nhị, vừa rồi ngoạn pháp quả thực chính là ngược đãi, thô bạo lại không có lễ, Vạn Từ đều bị làm đến mức, nhưng đại kỳ kế tiếp hành vi lại như là an ủi nữ nhi phụ thân ôn nhu như vậy, tuyết trắng hai gò má nhiễm lấy một tầng tuyệt mỹ ửng hồng, Vạn Từ tiểu huyệt tiết ra càng nhiều mật ngọt. Đại kỳ đầy đặn đầu lưỡi ấm áp lại linh hoạt, khi thì kịch liệt khi thì ôn nhu, Vạn Từ bị hắn biến thành lại là cung eo lại là gật gù đắc ý, thoải mái được thẳng hừ hừ, ấm áp linh hoạt đầu lưỡi phút chốc dò vào xinh đẹp u bí đóa hoa bên trong, mạnh mẽ nhất hút, Vạn Từ phát ra hưởng thụ rên rỉ ân. Cứ như vậy, ân, thật thoải mái, ân a ta liền, yêu thích, như vậy, ân. Đại kỳ mắt thấy Vạn Từ dâm thủy bị hắn cũng hút không sai biệt lắm, liền bắt đầu giai đoạn thứ hai, đem đầu lưỡi thăm dò vào càng sâu chỗ. A, đại kỳ, rốt cuộc cấp diên đang học liếm qua bao nhiêu lần a? Ân rất quen thuộc luyện, ân hừ đại kỳ liếm Vạn Từ dâm thủy, mặn mặn, cũng không được khá lắm ăn, hắn đầu lưỡi một lần lại một lần. Đâm vào trong cánh hoa, cạo âm đạo mật ngọt, nhiệt tình hôn môi làm tiểu huyệt mở ra được càng thêm diễm lệ, khi nặng khi nhẹ hút liếm bí ẩn động tối cửa vào, đầu lưỡi linh hoạt trượt đến đi vòng quanh, phấn màu tím đôi mắt phủ lên một tầng sương mù, bị đại kỳ hút liếm khoái cảm, tựa như điện lưu giống nhau lùi thượng lưng, lăn lộn thành mật bình thường ngọt ngào cảm giác, làm Vạn Từ lâm vào mê muội mê say bên trong. Đầu lưỡi cùng ngón tay cấp tiểu huyệt cảm giác rõ ràng khác biệt. Ngón tay tại âm đạo quấy cảm giác ngồi xe cáp treo, kích thích như cuộn sóng giống như, một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng, mà đại kỳ đầu lưỡi ngâm mình ở chính mình tối thẹn thùng địa phương, làm Vạn Từ cảm giác tựa như tại phao tăng cầm lấy giống như, ý nghĩ dần dần ấm lên, cuối cùng không chú ý nói liền có khả năng ngất đi, Vạn Từ tâm lý cảm thấy có chút tức giận, vì sao trước kia đặc huấn thời điểm đại gia không giáo nàng những cái này. Bọc lấy trắng nõn áo lót dài chân đẹp chậm rãi càng trương càng mở. Vạn Từ đắm chìm trong ấm áp thoải mái ôn tuyền bên trong, toàn thân tế bào đều sảng khoái vô cùng, sung sướng được làm nàng nghĩ thét chói tai. A hát a lại muốn, đi, a, quả nhiên, thật thoải mái, ân, thoải mái sao, đại kỳ cười râm râm nhìn tại sung sướng chung chìm nổi Vạn Từ. Ân Vạn Từ mở hơi nước mờ mịt đôi mắt, không cần ngôn ngữ, kia hoảng hốt mà gợi cảm biểu cảm đã nói ra câu trả lời của nàng. Nàng đối với sĩ đạo hữu 100 hào cảm là thật, nhưng là đối với đại kỳ con cặc cũng tràn ngập yêu thích cũng là thật, hai người cũng không mâu thuẫn, tuy rằng sĩ đạo bị thương chuyện này làm nàng có chút khổ sở, nhưng là so với sĩ nói, hiện tại thân thể cảm giác quan trọng hơn. Tốt lắm, đa tạ hân hạnh chiếu cố. Đại kỳ đột nhiên hạ nhiệt độ lời nói làm Vạn Từ không có thể phản ứng. Ai, cái này, đã xong, phần món ăn cư nhiên đã xong. Vạn Từ có thật tốt bị làm đến cao trào, nhưng là cuối cùng đại kỳ có chút quá mức, rõ ràng Vạn Từ sắp đi, thở gấp tần suất rõ ràng tăng lên, tràn ngập dâm mỹ thổ thức làm gian phòng độ ấm cũng rõ ràng tăng lên, nhưng là lập tức liền muốn tới tuyệt nhất giờ địa phương, đại kỳ trực tiếp đình chỉ động tác. Vạn Từ mở mê mang đôi mắt ánh mắt, chỉ thấy đại kỳ làm bộ gật gật đầu giống như, người có thể lên. A, còn muốn, tại nơi này kết thúc, thật không cam lòng a. Rõ ràng phía trước đặc huấn thời điểm làm được càng nhiều. Nhưng là, chỉ có một lần nói, sĩ đạo cũng có thể lý giải a. Nói sao có nhiều như vậy nữ hài tử làm hắn chọn. Trong này một gia quỹ một lần cũng đó không quan trọng. Có thể tha thứ ta thì tốt, Vạn Từ dục tình đã hoàn toàn bị thiêu đốt, trong lòng đạo đức tiêu chuẩn vừa đầu hàng lại rơi nữa, cuối cùng. Đại kỳ đồng học, lại thêm một mai kim tệ, phần món ăn tam cũng xin nhờ. Vạn Từ sắc mặt ửng hồng, khẽ nhếch miệng nhỏ khó khăn phun ra tính giao yêu cầu. Rõ ràng đối với đại kỳ tới nói là một kiện nhất thiễn song điều chuyện tốt, nhưng là hắn lại chính khí nghiêm nghị nói không được, người cũng muốn cho chúng ta mở tiệm suy nghĩ, một khi quyết định tốt phần món ăn không thể đổi mới, cũng không cho phép lặp lại hạ đơn, đơn điểm ân ái là 2 mai kim tệ, tiền thế chấp 3 mai kim tệ, cùng với gian phòng sử dụng hòa thanh khiết là 3 mai kim tệ. A, tốt quý nha. Cái này căn bản là xảo trá thôi. Vạn Từ thở phì phì, vốn là nghe xong cái này giá cả sau đó, Vạn Từ về tình về lý đều đã có bỏ đi cơ hội, nhưng là nàng lại theo túi tiền đếm ra 3 mai kim tệ hai tay đưa cho đại kỳ ô. Điểm ấy, đủ chứ? Đại kỳ giả trang bất đắc dĩ, tâm lý lại nhạc khai hoa, nhìn Vạn Từ trong kia không tình nguyện lại không có biện pháp bộ dạng, dương vật của hắn cũng càng cứng rắn, đều nhanh đem quần đùi cấp nứt vỡ rồi, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp a. Ngươi chính mình đem chân mở ra, ta cái này dùng dương vật của ta địt lạn tiểu huyệt của ngươi. Ân, vậy xin nhờ, đại kỳ đồng học, tính là đầu óc biết này thì không được, nhưng là thân thể lại hết sức tham lam, hai đầu tinh tế trắng nõn cánh tay phân biệt kéo giữ tao nhã đều đặn chân đẹp, bày ra gợi cảm em mờ tự mở chân, mê người tiểu huyệt cũng treo trong suốt mật ngọt, lúc đóng lúc mở hình như tại khát cầu đại con cặc lâm hạnh. Đại kỳ dâm tiện cười, phanh một tiếng đem kim tệ vỗ vào một bên trên bàn, theo sau lấy ra căn kia sớm vận sức chờ phát động đại con cặc. Vạn Từ sớm đối với dương vật của hắn rõ như lòng bàn tay, dù sao tại lân giới hắn liền làm quá thật nhiều như vậy phục chế phẩm. Nhưng là một khi nhìn đến hàng thật, nàng liền không khỏi tán thưởng quả nhiên. Vẫn là bản nhân tôi uy vũ. Đại kỳ một tay nắm Vạn Từ mềm mềm vú sữa, lại dùng đầu lưỡi đi liếm thiếu nữ hương trượt cổ, Vạn Từ bản năng di rời mặt, gương mặt ngượng ngùng mang chán ghét, nếu như là sĩ đạo nàng cũng không có thể như vậy. Vạn Từ trong kia tuyết trắng cổ lập tức trải rộng đại kỳ nước miếng. Cùng lúc đó, đại kỳ cũng nắm lấy dương vật, dùng xương tấy hung ác đại quy đầu chống đỡ Vạn Từ thịt phụ, mới vừa rồi bị đại kỳ lại chụp lại hút tiểu huyệt sớm hoàn toàn khôi phục thành băng thanh ngọc khiết bộ dạng, chỉ trừ một đầu thủy oánh oánh khe thịt. Tùy theo hắn mập mạp kia xấu xí dưới thân thể ép, quy đầu kéo mở lưỡng đạo phấn cánh hoa, một chút ít mà chuẩn bị xâm nhập cái này sĩ đạo vừa phong ấn hoàn thành tinh linh. A. Ha hừ ân một đợt sóng vô cùng ngọt ngào cảm giác, theo bị dần dần kéo mở lỗ lồn chỗ truyền đến, làm Vạn Từ phát ra hưởng thụ rên rỉ âm thanh, thân thể cũng hơi hơi run rẩy, có loại sắp toàn bộ đều phải nhận được thỏa mãn cảm giác. Đi vào, quả nhiên thật chặt. Tùy theo đại con cặc nhồi vào âm đạo toàn bộ khe hở, Vạn Từ đột nhiên cảm giác được lỗ lồn trở nên dị thường lửa nóng, lại là một trận rên rỉ thở gấp a. Tiểu huyệt, bị kéo ra, ân thời gian. Không nhiều lắm, đại kỳ, đồng học, không, đại kỳ, nhanh chút chuyển động, cắm vào ta, địt lạn tiểu huyệt của ta. Tốt, ngươi là khách nhân, ngươi nói tính, chuẩn bị xong chưa? Từng mảnh một tường thịt đều giống như thúc giục đại kỳ càng thêm xâm nhập vậy liên tiếp co lại, hắn tiếp tục tại eo thượng sử lực, thích nhất địt huyệt cũng bắt đầu, hưởng thụ mỹ thiếu nữ tiểu huyệt thật sự là thích lật, và một cái mỹ thiếu nữ sắp xa đọa tại dương vật của hắn xuống. Ân, ừ, chuẩn bị xong, tuy rằng thực xin lỗi sĩ nói, tường thịt bị bài trừ một lớp lại một lớp trong suốt dâm dịch, càng xinh đẹp mềm mại thiếu nữ tiếng nói phóng túng trào ra, tiếp lấy đại kỳ cũng thu liễu thu eo, rút ra con cặc sau lại một lần nữa chất đầy ẩm ướt trượt âm đạo. Con cặc mang tới khoái cảm không giống người thường, tùy theo đại kỳ quất cắm, Vạn Từ cũng phát ra ngọt ngào rên rỉ a a a a. Mập mạp thân thể một hồi nổi lên một hồi ép xuống. Tóc vàng mỹ thiếu nữ bị hắn đè ở dưới người, mang theo con cặc tại Vạn Từ tiểu huyệt bên trong 333 tiến hành quân tốc piston vận động, mỗi một cái cũng làm cho Vạn Từ toàn thân phát run, toàn bộ âm đạo đều bị con cặc kéo mở, rút ra khi lại khép lại. Ta muốn tăng nhanh lâu, đại kỳ nói chuyện đồng thời đã bắt đầu phần eo tụ lực, làm con cặc tại âm đạo tiến hành rất nhanh đột đâm. 34, đột nhiên gia tốc làm Vạn Từ ứng phó không nổi. Bài ở hai chân tay rốt cuộc cầm cự không nổi, đổi thành gắt gao ôm lấy đại kỳ cổ, tại đại kỳ bên tai phát ra nhiếp nhân tâm phách thở gấp a a thật nhanh. A rất tuyệt, ân chính là như vậy đại kỳ trước kia chính là như vậy cắm vào ta đấy. Ân a a thật là thoải mái. Đi, lại đi ân. Có mấy lần đại kỳ không khống chế tốt tốc độ, chọc vào quá sâu, trực tiếp đem Vạn Từ địch được âm đạo buộc chặt, nhưng nàng hình như cũng không kháng cự bộ dạng. Làm đại kỳ càng yên tâm mà đi địt nàng xuất quỹ tiểu huyệt rồi, dù sao thật đem khách nhân địt chết cũng không tốt. Tăng nhanh một trận sau lại chậm lại tốc độ, làm Vạn Từ có thể thở gấp. Như thế nào đây, yêu thích loại nào, đại kỳ cười hỏi. Đều yêu thích, Vạn Từ đối với hai loại địt pháp đều rất hài lòng bộ dạng, mà đại kỳ đã theo Vạn Từ trên người kiếm được 10 mai kim tệ, đương nhiên hắn cũng không có khả năng dừng bước tại này, mắt thấy 20 phút thời gian sắp đến. Đại kỳ còn nói thêm một mai kim tệ có thể đổi tư thế, phải đổi sao? Trải qua vừa rồi như mưa rền gió dữ vậy đột đâm, Vạn Từ đối với tính giao khát cầu càng ngày càng khó lấy ngăn chặn, miệng nhỏ liền hô đổi, đổi. Ta đổi. Nhưng là thời gian đã không có nha. Căn này phá hư con cặc, đến tột cùng muốn đem ta làm được đến cỡ nào sa đọa mới vừa lòng. Vạn Từ cong lên miệng nhỏ, mượn sức quan sát ra biểu đạt bất mãn của nàng, nhưng là nhiều tiền như vậy đều thanh toán, tại đây lúc thoải mái nhất dừng lại cũng không tránh khỏi quá tra tấn người vậy. Lại thêm 40 phút. Nói xong, Vạn Từ không chút do dự lấy ra mấy mai kim tệ, nhưng là khẽ đếm còn nhiều thêm một cái, vì không bị Đại Kỳ cướp đi, lại lập tức bỏ vào hồi túi tiền. Đại Kỳ cầm đến ngũ mai kim tệ cười hắc hắc, đem nằm tại trên giường mở ra hai chân tiếp đón đại con cặc không ngừng ra vào Vạn Từ chờ mình, làm nàng hai đầu gối quỳ ở trên giường, hắn đỡ lấy Vạn Từ mông, đem dương vật một lần nữa đưa vào. Ô ô, Vạn Từ tiểu huyệt như thế nào địch cũng không tùng a. Dương vật cảm giác được kia nhanh đến âm đạo khang thịt lại một lần nữa hơi hơi giật giật co giật, vì thế Đại Kỳ bắt lấy Vạn Từ trong kia đầu xinh đẹp tóc vàng, cưỡng ép làm nàng nửa người trên ngửa ra sau, có thể nàng kia dâm loạn mượt mà mông đào nhưng thủy chung nhếch lên, lưu luyến không rời dán vào Đại Kỳ hạ thân. Ân, đó là đương nhiên, ai bảo ta là tinh linh đâu, ân ân trước kia dùng tư thế này cũng không thư thái như vậy. À, hắc hắc, khi đó vừa phá thân nha. Đến. Ta lại muốn tăng nhanh lâu. Vạn Từ vui vẻ liên tục gật đầu ân. Ân hoan nghênh, ân. Đại Kỳ cũng nâng mông tụ lực, con cặc theo kia mềm mại ướt át huyệt dâm rút ra sâu hơn nhập, dùng sức rút ra đến miệng, lại đột nhiên cắm vào để, thẳng làm Từ cung cảm giác sảng khoái quả thực làm Vạn Từ sảng đến bay lên, liền giống như thân thể mỗi. Một tấc đều bị nhét đầy. À, rất tuyệt, à, thật sâu. Tiểu huyệt cùng con cặc tấu khởi có chứa ba tức tiếng nước hòa âm, lại dung hợp Đại Kỳ dày nặng thở gấp cùng thiếu nữ tóc vàng ngọt ngào rên rỉ, toàn bộ gian phòng tràn ngập dâm mỹ khí tức, Đại Kỳ mãnh liệt va chạm lỗ lồn của nàng, Vạn Từ cũng dùng Từ cung đến tiếp được quy đầu hôn môi. À tốt, ta thật là thoải mái. Đại con cặc ân ân a Vạn Từ sảng đến rung đùi đắc ý, chỉ trụ hay không trụ eo mềm nhũn, mông cong trầm xuống. Tại đại con cặc trà đạp phía dưới thân thể không bao giờ nữa thụ khống chế. Mới địt hơn 10 phút, Vạn Từ cũng đã không kiên trì nổi, toàn bộ nửa người trên ghé vào trên giường, mà Đại Kỳ song tay vịn chặt Vạn Từ mật đào mông, không ngừng đem nàng kéo hướng chính mình, dâm loạn tiểu huyệt lần lượt vô cùng thuận theo trượt đem con cặc ăn được gốc rễ, lại một lần nữa thứ bởi vì đại con cặc chống đối làm Vạn Từ cả người về phía trước trượt, tiếp lấy lại bị Đại Kỳ kéo về đến. Bạch thấu phấn tô mông bị khống chế đánh về phía Đại Kỳ dâm ẩm ướt hạ thân, tại vốn là bị dâm thủy phun ẩm ướt nam tính gốc rễ lại đắp lên một tầng thiếu nữ mật ngọt. Người đầu này heo mẹ, nói mau, thích nhất đại dương vật rồi. Hỉ, yêu thích, ân yêu thích nhất, Đại Kỳ là ta nam nhân đầu tiên, ta đương nhiên yêu thích, ân. Đại Kỳ rất hài lòng Vạn Từ trả lời, ngày hôm qua tại tịch huyền trên người ăn biết. Hôm nay lại đang Vạn Từ trên người tìm về tự tin, vì cảm tạ Vạn Từ, hắn cũng muốn cho nàng cao nhất phục vụ mới được. A, thật nhanh, a con cặc thật nhanh nha. A, Đại Kỳ con cặc quá nhanh. Ân. Ba ba ba ba ba. Vạn Từ đều quên chính mình cao trào vài lần, luôn cảm thấy tại không hề khoảng cách âm đạo chiều phun xong sau Đại Kỳ cho nàng 3 giây nhường thời gian, 3 giây vừa qua, Đại Kỳ lại ngựa không ngừng vó câu địt nàng. Địt lạn ta chính là Vạn Từ hay nói giỡn, nàng cũng không thấy được không ai có thể thật địt lạn tiểu huyệt của mình. Nàng cũng không hy vọng một lần tính giao khiến cho tiểu huyệt báo hỏng, bị sĩ đạo phong ấn sau đó, nàng còn có thật nhiều không thể nghiệm qua sự tình đâu. Ách, ân thật sự là, Đại Kỳ ngươi đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại a? Ân thật là vui, ân, tao nhã Vạn Từ bị con cặc hầu hạ đắc tượng chỉ mẫu như heo mặt mày hớn hở, con cặc độ ấm. Ma sát độ ấm, dâm thủy độ ấm. Vô số sung sướng xung kích Vạn Từ thân thể yêu kiều. Ba ba ba. Lại trải qua mấy trăm phía dưới quất cắm, thiếu nữ tóc vàng ánh mắt tan rã, dâm bộ dâm thủy đã bị ma sát thành không công bọt biển, vừa mới kết thúc một lần kịch liệt cao trào, Vạn Từ vốn là muốn trải nghiệm một chút sau cao trào kia thoải mái dư vị, có thể lúc này Đại Kỳ lại rút ra dương vật. Vạn Từ chống lên nửa người trên, mê mang quay đầu lại ai vì sao? Lại rút ra, cắm đi vào cắm đi vào cắm đi vào. Nhưng là đã đến giờ nữa à? Y dài, nhanh như vậy, Vạn Từ nhìn về phía một bên đồng hồ báo thức, kim phút quả nhiên đã đi hết 2/3 vòng, tại nàng hưởng thụ con cặc không ngừng va chạm bên trong, xung chỉ tứ mai kim tệ đã dùng hết. Lúc này đây, Vạn Từ liền nhìn cũng chưa nhìn, trực tiếp nắm lên một phen kim tệ ném cấp Đại Kỳ lại thêm. Nga nga, đa tạ hân hạnh chiếu cố. À, vậy, làm phiền ngươi. Vạn Tư tự cho rằng cấp thật sự nhiều, có thể nàng con kia trắng trắng mềm mềm tay nhỏ có thể nắm lên bao nhiêu mai kim tệ. Đại Kỳ khẽ đếm mới 8 miếng, bất quá đổi lại cái khác tinh linh, 80 phút đã sớm đầu hàng, nếu như đổi linh, có thể hay không kiên trì hoàn thứ nhất 20 phút cũng không tốt nói. Đại Kỳ nào biết, Vạn Tư trở lại chính mình lân giới sau đó, thường thường liền cùng với có Đại Kỳ nhỏ taxi đạo ân ái, mặc dù không có hắn bản nhân kịch liệt như vậy. Nhưng là trải qua thời gian dài huấn luyện, nàng đối với cự căn sức chịu đựng đã xa siêu gấp giấy tốt đẹp cửu. Màu tím hồng quy đầu treo thủy lượng dâm thủy cùng dâm mỹ bọt biển lại một lần nữa bẹp một tiếng tách ra hồng nhuận thịt phụ, hát vang tiến mạnh tại Vạn Tư âm đạo quất cắm. Lúc này đây chỉ cắm vài chục cái, Đại Kỳ liền lại rút đi ra, theo sau sảng khoái phóng thích, địch mỹ thiếu nữ nộn huyệt cũng xuất tinh cảm giác sảng khoái thẳng hướng ót. Theo lỗ tiểu tiêu ra tam sóng cực nóng tinh dịch bay qua lưng sau phun ra đến Vạn Tư bả vai, cùng với Vạn Tư bên trong trước bức tường phía trên, nhìn kia dày đặc lại đại lượng tinh dịch theo bức tường thượng trượt xuống, Vạn Tư cảm thấy đáng tiếc, ủy khuất nâng lên khuôn mặt vì sao. Lại rút ra, rõ ràng bắn tại bên trong thì tốt, ta lại sẽ không trách ngươi. Vừa rồi đã quên cùng ngươi nói, bắn tại bên ngoài là miễn phí, nhưng là nội bắn phải thêm một mai kim tệ, hắc hắc. Điều này cũng đòi tiền a. Vạn Tư quay đầu lại, trợn mắt nhìn Đại Kỳ liếc nhìn một cái được rồi. Lần sau, nhớ rõ bắn tại bên trong, bị nội bắn cảm giác vẫn là thật thoải mái. Sau đó, đổi lại tư thế. Vạn Tư nằm nghiêng, Đại Kỳ ngồi ở Vạn Tư trên bắp đùi, ôm lấy nàng nâng lên một khắc đầu tơ trắng chân đẹp. Loại này tên là lá thông băng tư thế chẳng những có thể dùng nghiêng lệch góc độ trọng điểm ma sát một chỗ. Hơn nữa còn bởi vì tư thế thượng nguyên nhân không cách nào để cho quy đầu cắm vào tử cung, mà là đẩy mạnh tử cung cửa vào, là chỉ có trưởng dương vật mới có thể sử dụng tư thế, cũng là nữ hài tử thích nhất tư thế một trong. À, không được, tư thế này thoải mái quá. Bình thường sẽ không bị quấy vị trí bị lửa nóng đại con cặc tiến hành thô bạo dã man bày được, Vạn Tư không vài cái liền cao trào muốn hỏng. Muốn hỏng a tiểu huyệt muốn hỏng. Ách, a đại con cặc không muốn. Ê hèm, chỉ đỉnh một chỗ, ân, tuy rằng thật thoải mái, nhưng là, a lại, đi, ân, rất thư thái. Theo sau lại nộp nhất kim tệ biến trở về bình thường vị, lúc này đây còn tăng thêm lưỡi hôn. Ân, lưỡi hôn tăng thêm tính giao, cái này tổ hợp không có cái nào thiếu nữ không thích, Đại Kỳ điên cuồng nàng nộn huyệt, một lần lại một lần ma sát âm đạo của nàng, Vạn Tư tiểu. Huyệt lại nhanh lại trượt bọc lấy hắn, quấn lấy hắn, đòi hỏi hắn, âm đạo của nàng là chặt như vậy chất, ôn nhuận, mềm mại. Nộn, không cách nào hình dung tuyệt vời xúc cảm làm Đại Kỳ rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng. Rất tuyệt nóng bỏng tinh dịch tại Vạn Tư âm đạo tử cung xung kích, Vạn Tư mở to hai mắt, quá chú tâm cảm nhận phần này sung sướng, dù sao vẫn là tốn tiền, mà tiền này cũng có Đại Kỳ một phần. Chụp hoàn tinh về sau. Đại Kỳ thân thể rất nhanh nâng lên lại áp chế, dương vật giống máy đóng cọc giống nhau 333 liên tục không ngừng rất nhanh va chạm, hai đầu tơ trắng chân đẹp bị địt được hướng lên thẳng băng. Bị ngăn chặn miệng nhỏ Vạn Tư phát ra rên rỉ, đang bị dương vật va chạm quá trình không ngừng lật bạch nhãn, chân nhỏ cuồng bãi. 3333, Đại Kỳ không biết làm nhiều phía dưới, cùng Vạn Tư lưỡi hôn bao lâu. Vạn Tư so với hắn sớm hơn nhận thấy dương vật muốn xuất tinh, lập tức dùng cặp kia tuyệt mỹ tơ trắng chân đẹp kẹp chặt Đại Kỳ eo, bắp chân giao nhau vòng tại Đại Kỳ lưng sau. Bắn, Đại Kỳ lại một lần nữa trực tiếp nhắm ngay kia cao trào co lại trung tử cung cửa vào xuất tinh. Ân rất tuyệt tinh dịch thật nhiều. Ân, vừa bắn xong tinh, Đại Kỳ cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục hắn phục vụ. Ân, Đại Kỳ, không cần nghỉ ngơi. Thật lợi hại, thật là lợi hại tiếp tục làm tiểu huyệt, đại kỳ đại con cặc hiện tại chỉ thuộc về ta. 80 phút, gần nghìn lần quất cắm phía dưới đã xong, Vạn Tư lại lấy ra tam mai kim tệ tiếp tục. Cái này đại con cặc, hiện tại chỉ có thể chơi ta một cái. Thu được xung chỉ con cặc lại một lần nữa như mã đạt ra tốc vậy piston quất cắm. Tính giao chung 20 phút nháy mắt lướt qua, nhưng là Đại Kỳ tính dục tựa như không đáy giống nhau cảm nhiễm Vạn Tư, dùng sắp cao trào khi đột nhiên đình chỉ phương thức đối với Vạn Tư tiến hành tra hỏi, Vạn Từ bất đắc dĩ, không ngừng cho ra hai quả, ba miếng, tứ mai kim tệ. À, còn muốn, con cạc, còn muốn ân ẻ hèm con cạc cũng muốn. Tinh Dịch cũng muốn a Đại Kỳ. Cho ta, bao nhiêu tiền ta đều cho ngươi. Ân. Vạn Từ hiện tại thật giống như là cực độ khát nước người, mà Đại Kỳ chính là bình uống ngon nhất thủy, chẳng sợ đã uống không được như trước hướng đến bụng rót. Đối với sĩ đạo xin lỗi càng lúc càng mờ nhạt, còn lại cũng chỉ có vi phạm đạo đức khoái cảm. Ừ ân ân ân tốt thô. À, tại con cặc một lần lại một lần xâm nhập quất cắm bên trong, Vạn Từ tinh tế vòng eo như thủy xà vậy cuồng xoay. Trên bàn xếp lại kim tệ càng ngày càng cao, mà Vạn Từ túi tiền kim tệ càng ngày càng ít, Vạn Từ dự cảm làm tiếp nữa chính mình khẳng định trở về không được, nhưng là tay vẫn như cũ không bị khống chế đưa vào túi tiền, lấy ra hai mai kim tệ giao cho Đại Kỳ. Tối, một lần cuối cùng. Vừa rồi cũng nói là một lần cuối cùng đâu. Lần này, chính xác là một lần cuối cùng. Lần này sau khi chấm dứt, liền không làm, ân. Ta đây phải đổi tư thế, cho nên lại thêm một cái, sau đó vừa rồi còn nội bắn rồi, cho nên tổng cộng là 4 miếng. Ha, không muốn tự tiện chủ trương nha, ta mới là khách nhân mà nói. Vạn Từ thờ hồng hộc nói, lại đem hai mai kim tệ giao cho Đại Kỳ. Lúc này đây, Đại Kỳ đứng lên, đem Vạn Từ ôm tại trên người, thiếu nữ tóc vàng thon dài trắng nõn tứ chi huy hiệu cá giống nhau giao vòng tại Đại Kỳ trên người, ôm chặt lấy Đại Kỳ. Đại con cặc lại một lần nữa bày ra nó hùng phong, Đại Kỳ rất nhanh trước sau lắc lư hắn hùng eo va chạm Vạn Từ nộn huyệt. A à, đại con cặc, lại thay đổi nhanh, ân a, a, Vạn Từ tính là hai tay hai chân bới lấy Đại Kỳ, thiếu chút nữa cũng bị hắn đại lực quất cắm mạnh mẽ làm đỉnh phi. Làm như vậy đi xuống tử cung có khả năng tại âm đạo phía trước trước bị làm lạn. Ừ tiết ra, ân a, thật mạnh, Đại Kỳ, cho ta lấy nước chén, uống nước tiếp tục, ẻ hèm thật khoái hoạt. Bù đắp thủy, hai người tiếp tục tính giao, làm đến thiên hôn địa ám, ván giường lắc lư, dâm thủy cuồng phun. Hừ ân, ân, a, hà ân, nha, tê, Vạn Từ bị chọc vào mị nhãn trắng giã. Phát ra thở không được thở gấp rên gì. Đến, cô nha, thời gian, đến, ân, dừng lại, ân, Đại Kỳ, dừng lại, a, lần sau, lại tiếp tục. Lần sau là lúc nào? Ân lần sau, sĩ đạo đi xa nhà. Ân, ta khiến cho ngươi đến nhà ta cho ngươi làm, một mực cho ngươi làm. Ân a, hôm nay, trước buông tha ta, ân hà ân. Ai biết sĩ đạo ngày nào đó không ở a, không được, lại thêm một lần. Lần này từ Đại Kỳ đưa ra yêu cầu, đã bị địch thành dương vật nô lệ Vạn Từ đành phải bất đắc dĩ tiếp nhận. A, được rồi. Tràn ngập dâm mỹ mùi vị gian phòng bên trong, thân thể va chạm liên miên không dứt quanh quẩn, một nam một nữ quấn quýt tại cùng một chỗ, thiếu nữ ngọc động không ngừng nuốt ăn mập mạp thô to như bình con cặc, trời sáng mau quá, Đại Kỳ làm Vạn Từ ngồi ở dương vật của mình thượng chính mình động. Đương nhiên đây cũng là thu tiền. À ân ân Đại Kỳ. Như vậy, có thể chứ, ân có quá nhanh à. À thực xin lỗi. Hiện tại không thể để cho ngươi đội lên tử cung. Ân ân nổi lên cao trào hồng phấn tuyết trắng thân thể yêu kiều tham lam đòi hỏi con cặc. Vạn Từ phát hiện chính mình rõ ràng có lẽ là phía trước liền không còn khí lực. Nhưng là bây giờ cơ nhiên còn có thể giống như vậy dùng ngồi cưỡi vị trí tại Đại Kỳ trên người dâm loạn đong đưa. Có lẽ đây là chỉ có tại cái này run sợ tự chế tạo ra đến thế giới mới có thể thực hiện sự tình. Rõ ràng bị bắt trả tiền mới có thể bị địt, nhưng là nàng trên mặt mang theo vô cùng rực rỡ yêu diễm nụ cười. Thật dâm đãng đâu, Vạn Nhất Sĩ. Hình như đoán được Đại Kỳ kế tiếp muốn nói gì, nàng nhanh chóng hai tay điệp tại cùng một chỗ che miệng của hắn, cùng lúc đó van cầu ngươi. Hiện tại, không cần nói sĩ đạo tên. Ta muốn đem lực chú ý tập trung tại tiểu huyệt phía trên. Ân. A, để ta thật tốt. Ân, hưởng thụ một chút con cặc. Ân ái thời điểm không thể. Ân, không thể nói sĩ đạo đề tài. Ân a. Ta đây cũng phải đem tinh dịch toàn bộ bắn vào ngươi tử cung mới được. Hắc hắc. Ngươi có biết a? Nhất kim tệ. Đúng không? Cấp. Ân, a, ngay tại kim tệ vừa cho ra đi khoảnh khắc kia. Đại Kỳ hùng eo mãnh hướng lên phía trên đỉnh đầu, Vạn Từ đôi mắt không thể tưởng tượng nổi trợn to, phấn màu tím mắt đẹp trung viết đầy thỏa mãn, thân thể cảm nhận không có khả năng lừa gạt nàng, tại nàng cao trào đồng thời Đại Kỳ đã ở nàng bị tàn phá một đêm tử cung trung xuất tinh. tinh dịch lại một lần nữa cọ rửa âm đạo của nàng, bàng bạc cực nóng tinh dịch nhét đầy mỗi một cái xó xỉnh. Ân a a a a a, Vạn Từ như là dốc hết chính mình cuối cùng khí lực, tuyết trắng mềm yếu mị thịt một trận lại một trận địa lắc lư, kia vô cùng tính dục cuối cùng tại đại kỳ xuất tinh phía dưới bị tưới tắt. Sĩ đạo lúc này đây, Vạn Từ trực tiếp ghé vào đại kỳ ngực hài lòng đã bất tỉnh, vốn là đây chính là gấp giấy sau cao trào chuyên dụng vị trí, hiện tại bởi vì đại kỳ mại dâm mà tạm thời cho thuê cho sĩ đạo tân bạn gái. Thứ 165 nói. Ban đêm tiến đến, Vạn Từ tiểu huyệt vẫn còn tiếp tục nuốt ăn đại kỳ cự căn, tinh dịch đã đem bụng của nàng chống đỡ ra một cái hoàn mỹ viên hồ hình, từ tiểu huyệt cửa vào đến bụng mắt vị trí làn da không gián đoạn nhô ra vòi nước trạng bán hình cung. Nàng vì đại gia bảo quản kim tệ đã thiếu một bán, bị đại kỳ địch được dục tiên dục từ thiếu nữ tóc vàng sớm đối với hắn duy mệnh là từ. Đại kỳ mỗi lần xuất tinh sau đều hướng Vạn Từ đòi thù lao tương ứng, mà Vạn Từ mỗi lần đều là ngoan ngoãn theo đó mà làm. Sau đó liền tính nàng lại như thế nào cự tuyệt, đại kỳ vẫn như cũ sẽ tiếp tục địch, sau đó lại tiếp tục đòi tiền nàng. Cùng lúc đó, tại gấp giấy bên kia, thông qua cầm giới thiệu, nàng cũng cuối cùng lý giải nơi này cơ chế. Cũng đã biết bị đầu phiếu bị nô trồng ngao sau không thể lại sống lại, trong lòng may mắn chính mình ngay từ đầu không bị nô trồng ngao. Mà tân người chết một ngày nhận lấy một ngày bị đưa vào, rất nhanh dùng để chơi tác quái vật VR thiết bị đã không đủ dùng, đại khái run sợ tự ma vương cũng không nghĩ tới nàng chọn thủ hạ như vậy tài giỏi a, khả năng cũng không dùng nàng bản nhân ra sân hãy thu cắt xong rồi. Nhưng là, gấp giấy còn không có bỏ đi, từ trước đến nay nàng muốn đồ vật tuyệt đối thu vào tay. Lần này cũng không ngoại lệ. Trước mắt đến nhìn, hai người đều thực có thể nghi ngờ. Tầm mắt của nàng lúc nào cũng là quan sát cuồng tam cùng lục thực hai người, muốn đạt được thắng lợi nhất định phải muốn ngăn cản trong này một người sống lại. Cuồng tam đang dùng VR máy chơi game chơi tác chính mình nhân vật cùng thực kia bày ra kịch liệt quyết đấu, lục thực theo bên cạnh phụ trợ, bất quá tính là cùng một chỗ phía trên, các nàng cũng bất quá là cấp thật kia đưa kinh nghiệm cùng tư liệu sống thôi. Thật kia thân thể năng lực, kỹ xảo chiến đấu đều là loại ở đứng đầu cấp bậc, tối phạm quy chính là nàng kia thân thể nho nhỏ tùy thời có khả năng xuất hiện ở đối phương bất kỳ cái gì góc chết, cho dù là gấp giấy cũng không dám cam đoan mình có thể tại hạn định linh trang dưới trạng thái đánh thắng thật kia. Nói về chính chuyện, trải qua hai ngày quan sát, gấp giấy phát hiện có thể nghi ngờ địa phương là cuồng tam cuối cùng chỗ mấu chốt thu tay lại, cùng với lục thực lúc nào cũng là nhằm vào Vạn Từ một người. Đại khái là bởi vì hai người đều là tóc vàng hơn nữa đều yêu thích sĩ nói. Mà ở một bên, mười hương vây quanh hai tay, đầu thoáng nhìn, cự tuyệt ca lần đưa tới chậm cơm mỗ. Không muốn, nơi này đồ vật ta đều chán ăn rồi. Ta muốn ăn thịt nướng. Thịt nướng. Ca lần có chút tức giận nói đêm đao thần tiểu thư, xin đừng nhâm tính, nếu có thịt nướng ta cũng nghĩ ăn. Cái này rau dưa xa kéo một điểm hương vị đều không có. Kêu nhân như thế nào ăn a? Y dài, mà mười hương vừa nói xong, gian phòng xó xỉnh máy phóng đại thanh âm liền truyền đến một trận bị sợ đến âm thanh, có vẻ có chút đáng thương thê thảm, thật giống như tại niên cấp đại hội thượng bị phê bình tiểu hài tử giống nhau, nhưng là tất cả mọi người lơ đễnh, tiếp tục làm riêng phần mình sự tình. Âm thanh chủ nhân tự nhiên là run sợ tự, ngẫu nhiên có người ngủ nướng không chịu khởi công thời điểm nàng liền trước tiên trang bị tại các trong phòng máy phóng đại thanh âm kêu đại gia rời giường. Nhân tiện còn có thể nghe lén. Có một lần cầm giả trang cùng những người khác thảo luận nếu như bắt được run sợ tự, muốn như thế nào đem nàng xào lấy ăn luôn, đem nàng sợ tới mức không nhẹ. Ca lần bất đắc dĩ hướng sĩ đạo đầu đi cầu trợ ánh mắt, nhưng loại tình huống này sĩ đạo cũng không thể tránh được mùi hương, máy bán hàng tự động chỉ có thể mua được những cái này, người đã đem ngay tại chỗ ăn đi, chờ chúng ta thắng vé vào cửa sau lại cùng đi ăn thịt nướng tự giúp mình. Mười hương tội nghiệp nhìn lên sĩ nói, nước miếng đều phải theo khóe miệng nàng tích xuống mỗ mỗ. Sĩ nói, ta hiện tại liền muốn ăn ngươi làm hamburger thịt, còn có cánh gà, còn có đậu tương mặt phấn bao. Sĩ đạo gãi gãi đầu, lộ ra giờ khóc giờ cười biểu cảm thật có lỗi. Không có phòng bếp cùng tài liệu ta thật sự không có biện pháp. Ngươi nhẫn nại thêm một chút ha. Gấp giấy khinh miệt liếc nàng liếc nhìn một cái. Gia hỏa kia không lâu còn bị đại kỳ làm đến dục tiên dục tử, hiện tại như thế nào còn có mặt mũi tại sĩ đạo trước mặt như vậy tùy hứng. Đổi lại là nàng đã sớm tìm động chui vào, đều bị nam nhân khác ra bên trong thế nào còn có mặt mũi xuất hiện ở yêu thích người trước mặt a. Không riêng gì nàng, trong phòng những người khác đều giống nhau. một ngụm một cái sĩ nói, một tiếng nhất người ca ca. Kết quả sau lưng đều là cùng nam nhân khác làm loạn kỹ nữ. Nói lên từ trước trời tối bị đại kỳ đút một bụng tinh dịch sau gấp giấy còn không ăn xong, đại kỳ tinh dịch thật sự là quá bao ăn no. Không, phải nói là số lượng nhiều a, không biết hắn là ăn cái gì tài năng có loại này năng lượng chuyển đổi hiệu suất. Gấp giấy đi lên trước, bắt ca lần trong tay rau dưa xa kéo ngươi đã không muốn nói ta hãy thu. Mỗ, ai nói ta đừng á, mắt thấy thức ăn của mình bị cướp đi, mười hương cái này nóng này, chạy nhảy đi lên truy đánh gấp giấy Tobaichi Origami. Ngươi ra hỏa kia, mau đưa của ta bữa tối còn đến. Lúc này, cầm theo trong phòng tắm đi ra, khăn tắm bọc lấy nàng ướt sũng mái tóc, làm nàng nhìn qua như là một cái đầu to người ngoài hành tinh. Cầm đối với VR thiết bị phương hướng kéo dài âm thanh hô Lục Thực, đến phiên ngươi tắm. Thiếp đến đây, Lục Thực cởi bỏ VR kính mắt, lại cạch một đường chạy chậm tiến phòng tắm. Này, không mang theo phía sau chạy trốn a. Đồng đội chạy, lạc đàn Cuồng Tam rất nhanh đã bị thật kia giết chết. Cầm lại đối với Cuồng Tam nói Cuồng Tam, trò chơi một ngày chỉ có thể 2 giờ Nga. Cuồng Tam còn tại ý đồ sống lại chính mình nhân vật giết. Gần nhất đối thủ càng ngày càng mạnh, nàng cầm đến đầu người càng ngày càng ít, lại tăng thêm có mỗ chỉ mập mạp một mực vùi ở an toàn mang không ra, nàng đều khí ra ông sắc như vậy biểu cảm rồi hừ. Giác trò chơi, không chơi. Y dài, y y, xó xỉnh lại một lần nữa truyền đến run sợ tự thét chói tai, chính mình trò chơi bị đánh xoa bình, nàng nhất định rất thương tâm a cười. Ban đêm phòng tắm nghiễm nhiên thành không thua gì dã ngoại kịch chiến khu. Rõ ràng lầu 2 cùng lầu 3 là hai người một gian phòng ở giữa cũng xứng tốt lắm phòng tắm, nhưng này cũng chỉ có một gian, nữ hài tử thường xuyên vì ai trước tắm rửa mà làm cho túi bụi, đặc biệt tóc dài mấy vị kia. Tinh cung, người tại ta sau tắm, người đầu kia phát 2 giờ đều tắm không tốt sao? Cự tuyệt, thiếp có được tuyệt đối phòng tắm quyền sử dụng, khi Cuồng Tam, đi sang một bên. Lục Thực làm lên liêu tay áo đánh nhau động tác, chống đỡ Cuồng Tam đi tới. Mà Cuồng Tam cũng không rơi xuống hạ phong. Ta, cũng, cự, tuyệt, dựa vào cái gì lúc nào cũng là ngươi này lục trước tắm. Ta nhưng là Tam A. Mấy cái chữ này không có quan hệ, vô luận là hôn môi, vẫn là lần thứ nhất đều là thiếp so ngươi sớm. Lẩm bẩm nông. Lục Thực cùng Cuồng Tam quyết đấu thật giống như mới ra đời chó nhỏ cùng mới ra đời con mèo nhỏ lẫn nhau cắn như vậy ấm áp. Tắm bồn thật là thoải mái A. Đồng ý. Tịch Huyền hiện tại vô cùng hưởng thụ, chính là caramel, chỉ có một cái khẩu vị, chán ăn. Cùng lúc đó đã tắm xong Tịch Huyền cùng Sổ Tử Tại vì tắm xong sau món điểm tâm ngọt cảm thấy bất mãn, dưới người massage ghế làm cho các nàng bộ ngực đầy đặn vừa run, tựa như các nàng tại ăn caramel giống nhau, duy nhất nam tính, sĩ đạo rời mở mắt, cái này cũng không phải là hắn cái này tuổi tác nên nhìn. Đương nhiên, nơi này cũng có không muốn trở về người tại. Lần giới thư thái như vậy, ngay cả ta cũng không muốn trở về rồi, trách không được cái kia bạch mao người điên như vậy cố chấp ở lân giới. Thất tội nằm ở xó xỉnh trên sàn nhà nhìn truyện tranh miễn phí, thường thường bắt tay vói vào khoai tây chiên miễn phí gói to, lại dùng đầy mỡ ngón tay đi lật giấy. Nàng nói bạch mao người điên đúng là ý đồ dùng lân giới bao trùm toàn bộ thế giới, đem thế giới sửa thành chính mình hình dạng nguyên gem xã CEO Duy Tư Khảo Đặc. Bất quá bây giờ giới thiệu cái này bạch mao người điên khi đã cần phải ghi chú một cái đã qua đời rồi, nguyên nhân cái chết là bị mười hương chặt xuống đầu. Mà chặt xuống đầu hắn mười hương chính gương mặt ngu xuẩn dạng nhai thịt bò khô. Thất tội, đừng nằm nhìn chuyện tranh a. Khoai tây chiên đều rơi trên mặt đất. Trải qua sĩ đạo nhắc nhở, thất tội theo trên mặt đất yên lặng bò lên đoan chính tư thế ngồi, nhìn đến nàng còn rất nghe sĩ đạo nói. Ai? Ta đi chuyến run sợ tự bên kia, cầm ngươi nhìn một chút thất tội. Sĩ đạo cầm lấy hắn chuẩn bị điểm tâm đi tới cửa, trong phòng có nhiều lắm kích thích hắn hormone nam tính đồ vật rồi, làm người ta hoa cả mắt chân trắng, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu xinh đẹp chân, loạn chiến bộ ngực, nếu như hắn khắc chế lực không mạnh, đã sớm làm ra khác người sự tình. Ai nha, hôm nay cũng đi nha, hơn nữa cùng nàng quen thuộc đến trực tiếp hô tên ư. Ca ca của ta thật đúng là lợi hại đâu màu trắng đòn không ngừng tại cầm miệng nhỏ ngoại vặn vẹo, nàng một bên liếm kẹo que một bên lộ ra châm biếm ngươi có thể chủ động khởi xướng tấn công tự nhiên là chuyện tốt, bất quá. Ở trước đó đừng bởi vì đối phương kêu ba ngươi liền làm ra phạm tội hành vi Nga sĩ đạo ba ba. Mới không có khả năng á, Người đem ta đương cái gì? Bắt buộc Loli kêu chính mình ba ba biến thái. Gần nhất ngươi tại kéo tháp thác tư khác làm trong trò chơi đem nữ nhân vật chính đối với xưng hô của ngươi thiết lập thành ba ba A, biến thái sĩ nói, còn tại hát hình ảnh thời điểm đánh máy bay sóc. Lại nhải, nói ngươi như thế nào sẽ biết đó A? Ngươi không nghĩ nhớ ngươi gian phòng cửa sổ chính đối với chính là ai? Là Mười Hương, sĩ đạo nhìn trái nhìn phải, hy vọng không có người khác nghe được hắn và cầm đối thoại, bản đi theo dõi nhìn trộm sĩ đạo là gấp giấy tiểu mê. Có thể không nghĩ tới gấp giấy ở ngoài cư nhiên còn có nhân sẽ có như vậy ác thú vị. Quá ghê tởm. Mỗ, sĩ nói, ngươi nếu hy vọng ta kêu ba ngươi nói cũng có thể nha. Sĩ đạo trốn ra gian phòng, sau đó thẳng tắp hướng về hành lang phần cuối đi đến. Đi tới run sợ tự chỗ ở, giống như, kinh mấy ngày nữa ở chung, sĩ đạo đã thăm dò cái kia kêu vườn thần run sợ tự thiếu nữ hành động phương thức, cùng với chỗ ở của nàng, không bằng nói. Nàng liền ở tại sĩ đạo bọn hắn sát vách. Vốn cho rằng run sợ tự là trường khống toàn cục lân giới chi chủ, lấy thượng đế thị giác giám sát trò chơi tiến hành, trên thực tế lại căn bản không có một điểm kinh ngạc vui mừng cùng khoa học viễn tưởng sắc thái. Cái này thần bí tinh linh từ vừa mới bắt đầu liền cùng với sĩ đạo vật lý khoảng cách không đến 10 mễ. Hơn nữa mỗi ngày đến đêm khuya nàng liền có khả năng chạy ra cấp vừa mới chết rơi người treo biển hành nghề tử. Lại thuận tay theo máy bán hàng tự động cầm lấy một chút đồ ăn vặt vụng trộm trở lại phòng của mình lúc. Thật giống như con chuột giống nhau. Không bị nhân phát hiện cũng không bị phát hiện, nhưng sĩ đạo là ngoại lệ. Thùng thùng, sĩ đạo gõ một cái con chuột động. Không, run sợ cửa phòng, theo sau bên trong truyền đến ố nữ đặc hữu sắc nhọn tiếng nói là ba ba. Nghe vào run sợ tự thật cao hứng, nàng theo trong khe cửa đưa ra một cái tay nhỏ. Lấy đi sĩ đạo đưa đến caramel cảm ơn ba ba. Ai hắc hắc, ách, ha ha, sĩ đạo cảm giác được nàng lưng dựa vào môn ngồi xuống, vì thế hắn cũng dựa vào môn ngồi vào trên sàn nhà, hắn thủy chung không có xem qua run sợ tự ngay mặt, chỉ biết là nàng có trắng nhạt sắc tóc dài, khoác so nàng thân cao còn muốn trưởng áo choàng, về phần nàng vì sao xưng hắn vì ba ba lý do cũng thượng vị biết được. Phía sau cửa thường thường truyền đến run sợ tự át xì giống sóc giống nhau ăn cái gì âm thanh, sĩ đạo tâm nghĩ, hắn cuối cùng chính xác là muốn cùng như vậy tuổi nhỏ thiếu nữ hôn môi sao. Sĩ đạo đem phía trước không nói xong chuyện xưa tiếp tục nói tiếp, run sợ tự ăn caramel nghe được mùi ngon, trải qua ba lượt tình tiết phập phồng cùng sĩ đạo năm lần thêm mắm thêm muối, chuyện xưa nói xong. Ba ba, còn có thể nói tiếp một lần cái kia bán nữ hài tiểu hòa củi chuyện xưa sao? Tốt, hôm nay còn có điểm thời gian. Lúc này, sĩ đạo đột nhiên hỏi nha, run sợ tự, người có cái gì muốn đi địa phương sao? Muốn đi địa phương, muốn đi địa phương, Sĩ đạo phi thường muốn đi giải cái này tinh linh, run sợ tự là cái rất ngoan đứa nhỏ, có đôi khi cùng Yoshino giống nhau nhát gan có đôi khi lại cùng bát vũ giống nhau hoạt bát, lúc nào cũng là đối với sĩ đạo chuyện xưa tràn ngập tò mò. Chính là như vậy một cái nhu thuận tinh linh. Sĩ đạo muốn cứu vớt nàng, tuyệt sẽ không để cho nàng trở thành dẫn phát S cấp không gian chấn hung thủ. Run sợ tự phát ra buồn rầu âm thanh, sĩ đạo nhẹ nhàng cười không bằng trò chơi sau khi kết thúc run sợ tự cũng cùng đi con chuột nhạc viên A, vé vào cửa nói khiến cho cầm nghĩ biện pháp, ha ha. Run sợ tự, cũng nghĩ đi thế giới bên ngoài, cùng ba ba, còn có ba ba các bằng hữu cùng một chỗ chơi, nhưng là không quan hệ. Người tại nghĩ phong ấn sau sự tình A, tại lân giới phong ấn lời nói, người có thể bảo trì thực thể hiện giới, ha ha. Nguyên lai là như vậy, có một việc, run sợ tự trước hết nói cho ba ba. Phía sau cửa truyền đến run sợ tự yếu ớt âm thanh run sợ tự là không thể bị phong ấn, tính là cùng ba ba hôn môi, cũng sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì, run sợ tự sẽ ở trận này trò chơi sau khi kết thúc hoàn toàn biến mất. Sĩ đạo kích động xoay người. Hướng về phía sau cửa run sợ tự lớn tiếng nói nhưng là Linh nói cho ta biết, tại lân giới tiến hành phong ấn ngươi sẽ không biến mất. Vạn từ nàng liền thành công rồi, ngươi là tuyệt đối không có khả năng biến mất. Ta cam đoan với ngươi. Sĩ đạo âm thanh cấp không người nào so kiên định an tâm cảm giác, mà run sợ tự dị thường bình tĩnh đáp lại vô dụng, bởi vì run sợ tự đã bị ba ba phong ấn qua. Ai, run sợ tự nói chuyện không đâu lời nói làm sĩ đạo ý nghĩ hỗn loạn. Hắn nhìn màu xám nắng cửa gỗ, nhưng là ánh mắt lại giống như xuyên thấu mộc đầu, cố định ở sau cửa run sợ tự trên người ngươi nói đã bị phong ấn quá. Là có ý gì? Trong khe cửa truyền đến run sợ tự tương đối bình tĩnh âm thanh run sợ tự đến từ cùng nơi này gần thế giới song song, là thế giới song song tinh linh, vườn thần run sợ di bị ba ba phong ấn sau đó, còn sót lại lực lượng đản sinh ra đến nhân cách. Song song, thế giới, còn sót lại lực lượng. Ân, thế giới song song, ba ba hẳn là hiểu không? Sĩ đạo đông cứng gật gật đầu, đây là từng cái có được vọng tưởng sơ trung năm thứ hai nam sinh ít nhiều đều biết từ ngữ. Chính là hắn còn khó mà tin được cái này tiểu nữ hài cư nhiên đến từ thế giới song song. Run sợ tự giải thích vẫn còn tiếp tục sau đó phần này lực lượng không thể một mực duy trì, sớm muộn gì giống phao phao giống nhau tan biến, cho nên đây đã là phong ấn sau trạng thái. Tính là ba ba lại như thế nào lợi hại, cũng không thể phong ấn một cái đã nằm ở phong ấn trạng thái tinh linh a. Thế giới này mẹ có sống sót khả năng, bởi vậy thế giới này cũng sẽ không có run sợ tự. Thực xin lỗi, run sợ tự là một ích kỷ đứa nhỏ, tự tiện chạy đến nơi này. Run sợ tự thuyết pháp thật giống như nàng và một cái khác tinh linh chỉ có thể sống một cái giống nhau. Này mới không phải là ích kỷ a. Sĩ đạo có thể cảm nhận được, run sợ tự lời nói tràn đầy đối với sĩ đạo cùng run sợ di yêu. Chẳng qua đó là đối với thế giới kia. Run sợ tự đột nhiên cười khanh khách hì hì. Nhưng là, ba ba quả nhiên vẫn là ba ba. Ở đâu cái thế giới đều giống nhau, ngây ngốc, lại xuất xuất. Theo run sợ tự lời nói sĩ đạo có thể đoán được tại thế giới song song hắn có không giống với trải qua, phong ấn quá không giống với tinh linh, nhưng là. Vì sao hắn sẽ làm run sợ tự một người lẻ loi đi đến thế giới này? Hơn nữa còn tùy thời đều biến mất. Vì sao, bên kia ta cái gì cũng chưa làm? Sĩ đạo đôi môi run rẩy, hỏi ra trong lòng lớn nhất nghi ngờ mà ngươi. Vì sao sẽ ở bên này? Run sợ tự trả lời tắc lại một lần nữa cho sĩ đạo trước nay chưa từng có xung kích kỳ thật. Lần này phần thưởng tam tấm vé vào cửa, là ba ba cùng khác tinh linh các gì lưu lại di vật. Run sợ tự còn lại thời gian đã không nhiều lắm, cho nên, run sợ tự đến nơi này là muốn đem những cái này vé vào cửa còn cấp ba ba, còn có. Cùng ba ba làm cuối cùng một hồi trò chơi. Giát, người mới vừa nói, di vật. Run sợ tự thuyết pháp thật giống như mình và khác tinh linh đều đã chết giống nhau. Ân, run sợ tự thế giới đã không có. Tất cả mọi người đã. Run sợ tự lời nói bỏ dở rồi, xung quanh lâm vào giống như yên tĩnh như chết. Tiếp lấy, nàng nói ra sĩ đạo sớm đoán trước đến đáp án tất cả mọi người đã. Chết. Vì khống chế được chính mình run rẩy đôi môi, sĩ đạo không khỏi gia tăng âm lượng nói cho ta. Tại người cái thế giới kia đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Ba ba bị dèm cái kia bạch mao người điên giết sau. Dã thú nổ tung, vạn từ A-di cũng tốt, linh tổ mẫu cũng tốt, ai cũng không có thể ngăn cản nàng hủy diệt thế giới. Ai cũng không có thể đạt được hạnh phúc, run sợ tự không có cùng các nàng cùng một chỗ chiến đấu. Run sợ tự, một người, chạy trốn tới cái này ba ba còn sống thế giới. Ô, thực xin lỗi, run sợ tự, là người nhát gan, run sợ tự lại cùng một chỗ xin lỗi. Sĩ đạo không thể nhìn đến run sợ tự biểu cảm. Tính là không đi nhìn, hắn cũng có thể tưởng tượng đến đã trải qua những cái này sau run sợ tự sẽ làm ra cái dạng gì biểu cảm. Sĩ đạo trong não tìm tòi dã thú này xa lạ tên người, nhưng là hắn lại đối với lần này không hề ấn tượng. Ít nhiều cuồng ta mấy trăm lần luân hồi, thế giới này taxi đạo tránh khỏi bị gem giết chết kết cục. Nhưng một cái khác sĩ đạo hình như không có may mắn như vậy. Người mới. Không phải là, người nhát gan, vì sao, ngươi không muốn biến mất không thể a? Nói cho ta rốt cuộc như thế nào mới có thể cứu vớt ngươi? Ba ba, thỉnh không muốn cảm thấy bi thương. Run sợ tự vốn chính là mẹ lực lượng hài cốt, là cá lọt lưới, là nhất định tiêu vong tồn tại. Có thể ở cuối cùng nhìn thấy sinh hoạt ba ba cùng đại gia. Run sợ tự đã rất hạnh phúc. Ngu ngốc, đây căn bản không gọi hạnh phúc a. Tùy theo sĩ đạo, cứu vớt tinh linh phương thức cùng với đối thoại, khiến cho thẹn thùng. Có thể run sợ tự sắp tiêu vong sinh mệnh nhưng không cách nào đạt được cứu vớt, thế giới song song, lực lượng hài cốt cái gì đối với sĩ đạo tới nói căn bản không trọng yếu, hắn chỉ muốn cứu vớt người thiếu nữ này. Vì thế, hắn cái gì đều nguyện ý làm, liền như quá khứ như vậy, tương lai hắn cũng như trước phải làm như vậy, trở về bộ pháp đột nhiên trở nên trầm trọng. Sắc mặt cũng biến thành thập phần tinh thần sa sút. Liền cùng với mốc meo khoai lang giống nhau thảm đảm, sĩ đạo ba bước dừng lại, tốn so đến thời điểm gấp mấy lần thời gian mới đi hồi đại gia chỗ ở. Đi tới cửa thời điểm, hắn không có đi đẩy ra môn, mà là cúi đầu nhìn mũi chân, phát ra khàn khàn âm thanh linh, người đã sớm biết à? Sĩ nói, sớm chờ tại một bên linh lưng dựa vào bức tường, nàng không biết như thế nào mở miệng, nhìn đã từng người yêu lộ ra nàng chưa từng thấy qua biểu cảm, nàng cũng cúi đầu, giống như là muốn cùng sĩ đạo cộng đồng chia sẻ thống khổ giống như, sau một lúc lâu qua đi nàng mới chậm rãi nói người quá ôn nhu. Cái này lân giới chuyển động không thuộc về ở thế giới này linh lực, thả mặc kệ liền có khả năng tự tiện biến mất. Nhưng là ta không nghĩ tới nàng sẽ chủ động đến tiếp xúc. Không muốn nói nhảm nhiều như vậy, ta đang hỏi ngươi có phải hay không đã sớm biết, run sợ tự sự tình. Sĩ đạo phát ra giống giận đánh gãy Linh lời nói, mà Linh không có bất kỳ đáp lại nào chính là tốt nhất đáp lại. Cô, một khi đã như vậy, ngươi vậy cũng có cứu vớt phương pháp của nàng a. Linh lay động màu ngân hôi tóc mai, giống như từ mẫu bình thường vui mừng cười cười, dùng miệng rác thê lương nụ cười kể rõ sĩ đạo tối không muốn nghe đáp án sĩ nói. Người thật cùng tiểu sĩ giống nhau như đúc, đối với mới quen người như thế để bụng, như thế ôn nhu. Mới không phải là, mới quen người a. Nhưng là, thật đáng tiếc, run sợ tự tình huống thực đặc thù, tại chuyện này ta thật bất lực, thật tốt theo nàng chơi xong này cuối cùng một hồi trò chơi. Đây là chúng ta hiện tại duy nhất có thể vì nàng làm sự tình. Linh lời nói giống như cuối cùng tử vong thông chi bình thường chui vào sĩ đạo trái tim, hắn nắm chặt quả đấm, đánh tới hướng một bên bức tường. Đáng giận, vì sao a? Sĩ đạo đối với đến nay ý tưởng vô cùng xấu hổ thẹn thùng. Nhưng là làm hắn cảm thấy xấu hổ thẹn thùng chẳng phải là không thể cứu vớt run sợ tự chuyện này, những người khác đều tại nghĩ như thế nào đạt được trò chơi thắng lợi. Đang hưởng thụ run sợ tự chế tác trò chơi, chỉ có hắn cả đầu đều là công lược cùng với công lược sau sự tình. Có thể sĩ đạo không có chú ý tới, khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, hắn cũng đã bỏ qua cứu vớt run sợ tự. 165 nói hoàn. Thứ 166 nói. Khụ khụ, chư vị mạo hiểm giả A, thẩm phán ngày sắp xảy ra, chư vị mạo hiểm giả A, thỉnh đi theo quang chi chỉ dẫn đi tới sơ thủy chi địa. Run sợ tự trò chơi ngày cuối cùng trong đêm, tất cả mọi người bị run sợ tự giàu có muốn làm quái tính chất loa thông chi gọi vào lầu một tập hội sở. Vài tên thiếu nữ hồn hồn ngạc ngạc xoa lấy mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ đi xuống lâu, bởi vì buổi sáng thời điểm chơi được quá khùng, ăn xong cơm tối liền trực tiếp ngủ. Sĩ đạo đi theo cuối cùng, hắn từ lầu 2 nhìn xuống, thanh toán nhân số, gặp tất cả mọi người đã vào chỗ hắn cũng yên lòng, cho tới bây giờ đều cùng kế hoạch của hắn giống nhau. A Nhĩ Đề Mật Hy Nhã nắm chặt quả đấm cảm nhận lực lượng tại thân thể mình lưu động ảo giác bất quá giống như vậy làm thực lực của chính mình trị số hóa cũng thật có ý tứ. Ta giống như đã vượt qua 50 cấp, a, lực lượng có 70 nhiều ni. Có cảm giác ta hiện tại liền tảng đá đều có thể chém nát đâu. Nhà đều tên hai tay xoa eo, kiêu ngạo mà dương khởi hạ ba hừ dù sao không kịp bản cung là được. Mật Nhã khách khí cười cười ha ha, nhà đều tên tiểu thư đã 69 cấp a. Tốt thật lợi hại a. Yoshino, mới là, mạnh nhất, Yoshino yếu ớt nói, cho thấy không chịu thua một mặt. Nàng đem cấp bậc của mình thẳng lên 81, là trước mắt đã biết gấp giấy phía dưới mạnh nhất, nhìn thấy theo trên lầu xuống thất tội, hướng nàng phất phất tay trung tứ mịt nại. Đúng rồi, vạn từ tiểu thư, thỉnh hỏi chúng ta giao cho ngươi bảo quản tiền có bao nhiêu rồi hả? Ai, bị Mật Nhã hỏi về tài chính sự tình. Vạn từ sừng sốt, ấp úng trả lời đại khái. Đại khái, thật nhiều đi à nha. Thật vậy cũng cùng nói ngày mai chỉ sợ không thời gian, không bằng nhân lúc hiện tại sẽ dùng a, nên đổi mới trang bị cũng đi đổi mới trang bị. Những người khác nhao nhao gật đầu đồng ý thật kia đề nghị. Mà thiết lập tại xó xỉnh loa theo vừa mới bắt đầu liền một mực truyền ra xoa tay cùng luyện tập ra sân lời kịch âm thanh, nhìn đến run sợ tự đã mong chờ đến liền microphone đều quên đóng đóng. Tất cả mọi người tại nghĩ, nếu nàng như vậy muốn tham gia, vì sao không sớm một chút đi ra? Chỉ có sĩ đạo mới có thể lý giải run sợ tự đợi cho ngày cuối cùng mới lộ diện nguyên nhân, nàng còn dư lại không có mấy linh lực chỉ đủ chống đỡ nàng một ngày hoạt động. Cái này đến từ thế giới song song thiếu nữ, nguyện vọng lớn nhất chính là có thể cùng đại gia cùng một chỗ chơi, bởi vậy tùy hứng đem đại gia cuốn vào nàng thiết kế trò chơi bên trong. Dù như thế nào. Sĩ đạo đều phải cho nàng một cái hoàn mỹ chào cảm ơn. Tiền, tiền đều tải, ta có bảo quản tốt, Thật, Vạn Tử lấy ra túi tiền, tay liên tục không ngừng run rẩy. Trong này là đại gia những ngày qua đánh quái bán tư liệu sống để giành được đến quân dụng tài chính, vì này thời khắc cuối cùng mà chuẩn bị. Nhị Á khuôn mặt lập tức lộ ra cười xấu xa, nàng đẩy một cái kính mắt, tiến đến Vạn Tử trước mắt. Nga nha tiểu Vạn, Vạn thuyết pháp có chút có thể nghi ngờ a, nên không có khả năng ngươi vụng trộm lên mặt ra sống lại tài chính đi happy, trong này trang nhưng thật ra là tảng đá a. Không không không không có sự tình, nhị Á tiểu thư không nên nói bậy. Ân, này mồ hôi, nói là dối hương vị. Ha ha, nhị Á tiểu thư, thỉnh không muốn trêu cợt Vạn Tử tiểu thư, chúng ta đem tiền cầm lấy đếm một chút chẳng phải sẽ biết à. Mật Nhã cắt đứt nhị Á trêu cợt thay Vạn Tử giải vây, hai người đều có một đầu xinh đẹp chói mắt tóc vàng, thật giống như tỉ muội giống nhau. Ta, ân, Vạn Tử lúng túng khó xử gật gật đầu, những người khác còn không biết, ngay tại một ngày trước buổi tối, Đại Kỳ dùng tính phục vụ đổi kim tệ. Tên gọi tắt viện giao, đem Vạn Tử bảo quản tiền ép nhất mau không dư thừa, trong này nơi nào còn có tiền, tất cả đều là dùng cho đủ số tảng đá. Vạn Tử lý mỹ lệ gương mặt xẹt qua một tia mồ hôi, cố ý không đi nhìn sĩ nói, tâm lý đã đang suy tư dùng cái gì lấy cớ, vốn là chính nghĩa tài quyết giả, nhưng bây giờ bởi vì mua Xuân Lâm vào loại này quẫn bách hoàn cảnh. Nhưng là nàng cũng không hối hận, Đại Kỳ cái kia căn đại con cặc xúc cảm như trước ở lại tiểu huyệt của nàng. Mỗi khi nhớ tới nàng đều cảm giác muốn lại một lần nữa bị hắn làm được cao trào không thôi. Nàng lại hướng Đại Kỳ đầu đi cầu trợ ánh mắt, kia lo lắng khuôn mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát hắc, tựa như đèn neon giống nhau đặc sắc, nàng đương nhiên không dám đem cùng Đại Kỳ ân ái sự tình trước mặt mọi người bại lộ, nhưng là khuyết thiếu tiền cũng không cách nào giải thích. Đại Kỳ một bộ việc không liên quan đến mình bộ dạng, quay đầu nhìn về phía một bên. Còn đang chờ cái gì? Nhanh chút đi mua sống lại dược thủy nha, ta còn nghĩ mua đem tân vũ khí đâu. Thật kia cong lên phấn nhuận môi, đối với Vạn Tử chậm chậm quá rất là bất mãn. A, ân, đợi sau khi đã nói tiền bị ai trộm đi tốt lắm. Nhưng khi nàng mở ra túi tiền thời điểm, lại một lần nữa bị kinh đến, vốn là đã bị Đại Kỳ cầm sạch tiền lúc này lại thật tốt nằm tại bên trong. Mặc kệ như thế nào Vạn Tử nhẹ nhàng thở ra, nàng là tránh được một kiếp. Lần này lại đến phiên Đại Kỳ lại sắc mặt trở nên khó coi. Tiền này là xảy ra chuyện gì? Ta như thế nào sẽ biết, Đại Kỳ ngươi đừng dựa vào ta gần như vậy. Sẽ bị sĩ đạo phát hiện. Đại Kỳ cố gắng đem Vạn Tử địch được nửa chết nửa sống ngày hôm sau không xuống giường được, vì cầm sạch nàng tiền, không cho nàng sống lại sai người, nhưng bây giờ. Đại khái có thể mua tam bình A, Mật Nhã một cái đếm lấy kim tệ. Tính toán qua sống lại thuốc giá cả sau nàng ra cái kết luận này. Mới tam bình A, kia trước sống lại gấp giấy tỷ A. Thật kia một bộ đương nhiên bộ dạng cầm đến quyền phát biểu. Gấp giấy là phải sống lại, còn lại hai người hẳn là theo cấp bậc cao nhất bên trong tuyển chọn. Nói đến cấp bậc cao lời nói, vừa mới chết rơi thi thể còn nóng hồ tịch huyền, thi thể lạnh một nửa sổ tử, hoàn toàn lạnh taxi nói, này ba người hẳn là cấp bậc cao nhất. Dù sao tại đại bộ phận mọi người còn cầm lấy gì sắt đoàn kiếm thời điểm này ba người đã có thể giả bộ bị sắc bén trường kiếm. Mà cấp bậc thấp cái kia mấy đầu tạp ngư hình như cũng biết mình bị bỏ qua, vì thế an tâm tại một bên trên bàn chơi lên cờ năm quân, thắng thua tạm thời bất luận, tất cả mọi người đối với mười hương cư nhiên có thể nhớ kỹ cờ năm quân quy tắc chuyện này cảm thấy khiếp sợ. Sống lại dự khuyết bên trong không có cùng tam cùng lục thực, điều này cũng làm cho Đại Kỳ an tâm không ít. Gấp giấy lo lắng nhất sẽ không phát sinh, xem như nàng bận việc vô ích rồi, nhưng mà Đại Kỳ còn không có nhận thấy gấp giấy chính đang điên cuồng hướng hắn nháy mắt. Theo ai bắt đầu, nhị Á hỏi ta cá nhân là nghĩ sống lại tư lệnh, tiểu thất thất cùng tiểu tịch tịch. Ha, tịch huyền tỷ trước không nói, hai cái kia trước hết chết tạp ngư sống lại cũng không có tác dụng gì a, nói cái này sống lại thủy dùng như thế nào. Thoa ngoài ra, uống thuốc. Thật kia nói xong. Cầm cùng thất tội đồng thời dùng sát nhân vậy ánh mắt nhìn về phía nàng. Loa truyền đến run sợ tự giải thích âm thanh khụ khụ, sống lại thuốc phương pháp sử dụng là đem thuốc vẩy tại đối phương trên người có thể hoàn thành sống lại. Thật kia nga nga, ta thử xem. Cái gì cũng chưa phát sinh, không có thánh quang đặc hiệu cũng không có đóa hoa bay lượn. Đại Kỳ cái gì cũng chưa phát sinh đâu. Vạn Tử đúng vậy a, cái gì cũng chưa phát sinh đâu. Nhà đều tên thật giản dị. Ô ô ô, thực xin lỗi, kinh phí có hạn, bị sống lại tịch huyền A-di có thể đi ra. hạ một là gấp giấy tỉ, sau đó là huynh trưởng. Di, huynh trưởng người đâu? Đám người đột nhiên phát hiện vốn nên ở đây taxi đạo lại không thấy bóng dáng, cùng lúc đó, loa truyền đến run sợ tự kêu thảm thiết nha. Ba, ba ba, vì sao ngươi tại nơi này? Ngươi không phải nên là, nha a a a, ba ba ngươi làm cái gì nha? Chớ lộn xộn, ta dẫn ngươi đi cái địa phương tốt, hắc hắc hắc. Nha a a a, ba ba, cứu mạng nha. Trải qua một trận xôn xao, run sợ tự hình như an yên tĩnh xuống, tiếp lấy lại truyền đến sĩ đạo tà mị tiếng cười hừ hừ. Phi thường thật có lỗi, các ngươi ma vương ta đã nhận. Nhị á hướng về loa hô to thiếu niên. Ngươi đến tột cùng đang làm gì a? Bắt cóc phải không đối với? Ngươi ở nông thôn mẹ già đang khóc thút thít nga, tính là ngươi lại như thế nào muốn vé vào cửa, bắt cóc một cái tiểu nữ hài phải không đúng, muốn buộc liền đến buộc ta đi. Nhà đều tên sĩ đạo, nữ hỗn đản này lại là ma tộc sao? Bản cung xem như đi mắt chó nhìn lầm nữ rồi. Mật nhã may mắn không có thứ nhất sống lại ngũ sông quân. Sĩ nói, chậc chậc chậc, các ngươi đều sai rồi, ta vừa không là mạo hiểm giả cũng không phải là ma tộc, mà là siêu trộm. Ha ha ha ha ha. Này hoàn toàn chính là một bộ phản diện khẩu khí, cùng với run sợ tự a hoa hoa hoa đáng yêu tiếng kêu, thật như là bị bắt cóc giống nhau. Muốn vé vào cửa nói liền đến đánh ngã ta, nếu như các ngươi hiểu rõ nói. Tùy theo siêu trộm sĩ đạo tuyên môn kết thúc, hắn đánh vỡ lầu ba thủy tinh nhảy xuống, rơi vào tập hội sở cửa, tại tay hắn bên trong, còn ôm lấy một tên nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ. Đại kỳ thì phải là, viên thần run sợ tự. Mật nhã thật đáng yêu. Yoshino giống như dương búp bê. Thất tội muốn ôm về nhà. Đây là đại gia lần thứ nhất nhìn thấy run sợ tự bộ dạng, nàng có một đầu màu tím hồng trường quyền phát, lập lờ mỏng manh quang mang. Tự nhiên rũ xuống đến eo hông, hình như thật lâu không có trải qua xử lý, có vẻ có chút hỗn độn, hai mắt của nàng giống như thâm thúy màu tím bảo thạch, cùng với mang đến cảm giác thần bí tương phản, nàng hành vi có vẻ có chút hoảng hốt, có lẽ là bị sĩ đạo đột nhiên bắt cóc lại đột nhiên theo lầu ba nhảy xuống nguyên nhân. Mà nàng lấy màu tím cùng màu hồng phấn làm chủ điều linh trang phía dưới lộ ra nàng hơi tái nhợt làn da, cấp nhân một loại cảm giác siêu phàm thoát tục. Nàng kia nhỏ nhắn xinh xắn lung linh thân hình giống như vừa đụng liền có khả năng đổ, nếu như đi thời trang trẻ em điếm mua quần áo, phỏng chừng nàng chỉ có thể xuyên so thất tội còn muốn nhỏ nhất hào quần áo, sở hữu bị đại kỳ nhúng chạm quá tinh linh cơ hồ đồng thời nghĩ đến tuyệt đối không thể người mập mạp kia đi chạm vào run sợ tự. Cái kia căn đại con cặc trực tiếp đội lên trái tim của nàng. Tuyệt đối phải bảo vệ tốt nàng. Sĩ đạo quay đầu cho ngây ngốc đám người một cái khiêu khích cuồng vọng nụ cười này. Ta tuy rằng không biết ma tộc là thế nào ba người, nếu như các ngươi nguyện ý che giấu ta chạy trốn, ta đem cửa phiếu phân cho các ngươi cũng không phải là không được, như vậy, bye bye lâu các bằng hữu của ta. Nói xong, hắn liền nhảy lên nóc nhà, sĩ đạo phản bội ra ngoài toàn bộ mọi người dự kiến, tất cả mọi người sững sờ ở nguyện ý giống chỉ ngốc đầu Nga giống nhau nhìn theo sĩ đạo toát ra tầm mắt của bọn họ, chỉ có cầm minh bạch sĩ đạo ý tứ. Thật sự là, ta kia tính cấp bách ca ca. Bất quá. Chính hợp ý ta, cầm cắn trong miệng kẹo que, chỉ lấy sĩ đạo thoát đi phương hướng nói mấy người các ngươi, mặc kệ chết vẫn là sống, mau đuổi theo, chiến tranh hẹn gặp đã bắt đầu, tuyệt không thể để cho sĩ đạo lấy đi vé vào cửa. Ngay tại sở có người muốn đuổi theo ra đi thời điểm, nhất đạo thân ảnh chắn cửa. Thật sự là thực xin lỗi ta cũng không thể các ngươi đuổi theo, vé vào cửa là ta đấy. Ha ha. Đại ký tức bực dậm chân. Chỉ lấy cuồng tam mũi chửi bới cuồng tam. Ta nhìn lầm ngươi, quả nhiên ngươi chính là ma tộc sao? Ngươi cái này bị mèo hù chết tạp ngư. Ách! Đại kỳ muốn nói lại thôi, kinh ngạc cúi đầu, nhìn theo chính mình theo sau liền ngã nhào xuống đất phía trên, cuối cùng một cái mạng cũng bị bắt rồi. Nhìn đến chủ nhân chết rồi, cuồng tam trên mặt không có một chút gợn sóng, mà là đối với hung thủ nói nga nha. Chẳng lẽ ngươi cũng là ma tộc sao? Không. Thiếp chính là một cái bình thường mạo hiểm giả, nhưng là nếu lang quân không hy vọng bị quấy rầy, kia thiếp tựa như hắn đang nguyện thôi. Cầm vé vào cửa cũng không phân cho ngươi nha. Đến lúc đó thiếp sẽ đích thân đoạt lấy. Cuồng tam, lục thực hai người thành đạo thứ nhất cửa ải. Cùng nhất thời, sĩ đạo đã chạy đến bình nguyên, theo sát tại phía sau hắn chính là tốc độ cực nhanh. Không hổ là cơn lốc hoàng nữ, nhanh như vậy liền đuổi theo tới. bất quá ta cũng không phải là ăn chay. Hai người bọn họ cấp bậc cũng rất cao, chính diện chiến đấu sĩ đạo nhất điểm phần thắng đều không có, cho nên chỉ có thể liều mạng trốn chạy, khá tốt ở hình thượng hắn càng thêm quen thuộc, này mấy đêm nhưng hắn là mỗi ngày đều qua lại đi đường này. Ba ba, người muốn dẫn run sợ tự đi nơi nào a? Quy tắc trò chơi cũng không có cái này. Trong ngực, sĩ đạo tại mặt của nàng trước. Ha ha, quy tắc chính là dùng để phá hỏng, lập tức liền đến, ngươi chờ một lát nữa. Hắn lời còn chưa nói hết, nha đều tên liền từ hắn bên phải giết đi ra sĩ nói, mau đưa vé vào cửa. Không, ma vương giao ra. Mắt thấy nha đều tên công kích đã giết, tịch huyền thế nhưng chặn công kích của nàng va chạm. Sẽ không để cho ngươi thực hiện được. Tịch huyền, nha đều tên phát ra khiếp sợ rên rỉ nhữ đang làm cái gì. Mau tránh ra, nhữ như vậy bản cung giết không được sĩ đạo. Che giấu, sĩ đạo ngươi đi trước, nơi này giao cho tịch huyền, nhất định phải bảo vệ tốt ma vương đại nhân. Cùng với tịch huyền vé vào cửa. Này, cuối cùng cái kia mới là trọng điểm a. Hai người các ngươi tỉ muội như thế nào đều như vậy. Tịch huyền, nhữ lại là ma tộc sao? Công bố, tịch huyền đúng là ma tộc, vốn là muốn noi theo gấp giấy đại sư khổ nhục kế, tại cuối cùng thời điểm đại sát tứ phương, có thể không nghĩ tới sĩ đạo sẽ làm ra loại sự tình này, thật khiến người ngoài ý. Nhữ khuôn mặt căn bản không có ngoài ý muốn biểu cảm được rồi. Kinh ngạc. Nói không chừng tịch huyền biểu cảm cùng nha đều tên ngực cùng một chỗ biến mất, a nha đều tên vốn là không có ngực, nhữ có biết hay không có mấy lời phân có thể nói cùng không thể nói. Làm thịt ngươi, ứng chiến, chính hợp ý ta. Dứt lời, nha đều tên liền cùng với tịch huyền động thủ đến, các nàng đánh cho ngươi đến ta hướng đến, kéo xuống ngụy trang tịch huyền lúc này không chút lưu tình đem mạnh nhất hỏa lực hướng đến tỷ tỷ mình trên mặt oanh. Nhữ không phải là cung tiễn thủ sao? Vì sao nhữ cầm lấy song đao thịt cùng thịt chiến đấu a? Giải thích, mọi người đều biết, từng cái ơ chơ đều phải biết một chút cận chiến. Này, nhữ này đã không là biết một điểm trình độ như vậy đi à nha? Thân là long kỵ sĩ bản cung hoàn toàn bị người áp chế a. Tự tin, từ xưa thương binh may mắn e, vé vào cửa liền do tịch huyền nhận. Tịch huyền, nhữ cái này, ngu ngốc. Xe cáp treo đương nhiên là hai người tọa mới càng có ý tứ a. Phủ định, có thể đạp chân con chuột nhạc viên chỉ có tịch huyền một người, ai dám so tịch huyền đi vào trước, tịch huyền đem hắn băm thây vạn mảnh. Cái kia, tịch huyền a, công viên trò chơi trên cơ bản tới nói chính là rất nhiều người địa phương. Cho nên người thuyết pháp này có chút. Phòng ngự, sĩ nói, tịch huyền thời điểm chiến đấu xin đừng tiến hành như vậy tinh chuẩn chửi bậy, nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm ngươi như ý tưởng a. Bỏ rơi bát vũ tìm muội, sĩ đạo khoảng cách chỗ cần đến còn có một cây em, bất quá hắn cũng phát hiện có ba cái truy binh đã phụ cận nháo lên nội chiến, kia ba người đúng là thật kia, Ngải Liên, Mật Nhã. Liền tại trò chơi thế giới ngươi cũng muốn tha ta chân sau ư, Ngải Liên đội trưởng. Thật tay kia nắm đẳng cấp cao kiếm quang, nhìn đã từng đồng đội, cuồng vọng nở nụ cười tại nơi này ngươi cũng không là ta đối thủ a. Ngải Liên bình tĩnh trả lời thật kia, chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi thua cho ta bao nhiêu lần? Thật kia hèn mọn hừ một tiếng mới không quên, ta đến bây giờ còn nhớ thua bởi ngươi hỗn đản này sau trừng phạt. Thật sự là, cùng ta lúc nói chuyện thì không thể dùng bình thường khẩu khí sao? Thực xin lỗi, làm, không, đến, chỉ có đối với ngươi, đến nay bị các loại nhân cưỡng gian qua 42 thứ, trong này 40 lần là bái ngươi ban tặng a. Cho nên dù như thế nào ngươi cũng phải chết ở nơi này, nộp mạnh đến đây đi. Thật kia đột nhiên vọt tới trước đâm, toát ra, chém xuống, ai nghĩ để Mật Hy Nhã cầm trong tay trường kiếm hộ thuẫn chắn thật đó cùng Ngải Liên ở giữa tiền bối, ta đến giúp ngươi giúp một tay. Công kích bị văng ra thật kia nhẹ nhàng rơi xuống đất, nhổ ngụm đàm, nhìn trước mắt thiếu nữ tóc vàng, lộ ra khinh thường biểu cảm ai nghĩ để Mật Hy Nhã, ta theo trước kia bắt đầu liền đối với ngươi phi thường khó chịu. Người kia búp bê giống nhau khuôn mặt, công chúa giống nhau kiểu tóc. Người có biết theo ngươi xuất hiện sau ta lão công trộm nhìn lén ngươi bao nhiêu lần à? 1333 thứ A. Thật là khéo, ta đối với thật kia tiền bối cũng là ý tưởng giống nhau, dựa vào cái gì ta lên tới thế giới thứ hai lý do là ngươi cái này nguyên thế giới thứ hai lui ra cạnh tranh, thật là làm cho ta khó chịu tới cực điểm. Tuy rằng hai người thảo luận cho hết toàn bộ dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng là nhìn bộ dạng các nàng quan hệ cũng không tốt, này cũng là chuyện đương nhiên. Rõ ràng đều từng là gem xã vô sư, có thể từ Mật Nhã gia nhập kéo tháp thác tư khắc sau đó, các nàng trao đổi số lần lại một ngón tay đầu có thể đếm rõ. Ngải Liên cũng giơ tay lên trung thái đao, hướng về thật kia nói tuy rằng ta đối với con chuột nhạc viên cái gì không có hứng thú, nhưng là nếu xây xong nhất định phải muốn đi nhìn nhìn mới được, ngoạn chính là thuận tiện, cho nên đem lộ tránh ra, để ta đi làm thịt Isuka Sido cùng cái kia tiểu gia hỏa. Thôi đi, chết ngạo kiều, vé vào cửa là ta, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi chạm vào ma vương đại nhân nhất cọng lông măng. Tiền bối, thật kia tiền bối rất mạnh, nơi này hai chúng ta cùng một chỗ cưỡng ép đột phá. Đành phải làm như vậy. Đệ nhất thế giới, cấp 15. Thế giới thứ hai, 52 cấp. Nguyên thế giới thứ hai, 71 cấp. Chiến đấu hết sức căng thẳng, Ngải Liên cùng Mật Nhã dựa vào thể năng cùng kỹ xảo chiến đấu ưu thế, cùng cấp bậc cao hơn các nàng thật nhiều cấp thật kia đánh cho khó bỏ khó phân. May mắn là có ngươi, còn có cái kia ghê tởm nam nhân. Ta tuổi thọ có thể chỉ còn lại có 10 năm rồi. Thật kia nhanh chóng tấn công, hướng về nhìn như suy nhược Ngải Liên phóng thích nàng từ trước đến nay kiềm chế lửa giận. Nàng còn không biết, cuồng tam đã vụng trộm đem nàng tuổi thọ khôi phục. Ngải Liên gặp chiêu phá chiêu, nhanh nhẹn tránh thoát thật kia sở hữu công kích nhưng là ngươi tại bị cưỡng gian thời điểm không phải là rất vui vẻ sao. Ngươi còn nhớ rõ người da đen lần đó, trải qua 3 cái buổi tối đều cưỡng gian ngươi còn quỳ cầu bọn hắn cản nữa ngươi một đêm. Thế nào một lần a? Bị người da đen cưỡng gian số lần nhiều lắm ta sớm đã quên. Ta cùng đi với ngươi châu Phi làm nhiệm vụ lần đó a, ta tại bên kia làm 5 ngày tù trưởng tình nô, ngươi là làm dưới tay hắn tinh dịch toilet, cuối cùng một đêm thời điểm ngươi cùng ta còn bị treo ngược tại cây phía trên. Nguyên lai là lần đó a, ta còn cho rằng ngươi nói đúng rừng rậm nhiệt đới một lần kia, đầu bị đặt tại Á Mã Tôn Sông, không ngừng có nam nhân con cặc thay phiên cắm vào ta tiểu huyệt. Cảm giác kia có thể thật chịu khổ sở. Sĩ đạo nhanh chóng che run sợ tự lỗ tai, các nàng những lời này làm sao có thể nói cấp run sợ tự tiểu hài từ này nghe, mà run sợ tự còn tại hắn trong lòng, tỉnh tỉnh mê mê chát mắt to ba ba. Mà Mật Nhã tắc hướng về công kích căng cứng thật kia khởi xướng phản kích không muốn chỉ nhìn chằm chằm Ngải Liên tiền bối, cũng nhìn ta một chút a, người cái này nguyên thế giới thứ hai. Ta, không muốn chết nhìn chằm chằm ta không để. Ta cũng không là soái ca, hay là nói hứng thú của ngươi đã theo soái ca chuyển hướng ta loại này thiếu nữ sinh. Ta cùng dâm tiện thật kia tiền bối không giống với, chỉ đối với mặt dễ nhìn nam sinh một lòng, ngược lại thật kia tiền bối. Ta đều có chút đồng tình đại kỳ bạn học, cư nhiên yêu thích loại người như ngươi ai cũng có thể làm chồng thịt tiện khí. Kia một chút đều đã qua, hiện tại ta, nhưng là đường đường chính chính người vợ, dứt lời. Thật kia toàn lực hướng Mật Nhã chém tới nói sau. Nhà ta nam nhân liền có loại này tính nghiện nha a a a a. Thật kia còn chưa phát hiện mình đã trúng đối phương phép khích tướng, bại hạ trận cũng là sớm muộn gì sự tình, cùng lúc đó, sĩ đạo cũng mang theo run sợ tự đi đến chỗ cần đến. Cuối cùng đến, sĩ đạo thở hổn hển, muốn ôm lấy một cái tiểu nữ hài chạy 3-4 cây em còn thì hơi mệt chút. Run sợ tự dùng nàng ngập nước mắt to chung quanh quan sát. Có thể là chữ đen nhánh ở ngoài không có gì cả, nàng bất an nắm chặt sĩ đạo cổ áo, ba ba. Nơi này là chỗ nào? Ngươi chờ một chút. Nói xong, sĩ đạo buông xuống run sợ tự chạy ra ngoài, lưu lại run sợ tự tại nguyên chỗ hốt hoảng dậm chân ba ba. Ngươi muốn đi đâu nha? Sĩ biết chút đốt sớm chuẩn bị tốt lửa trại, sau đó lại cầm mấy cây trước đó chế tác cây đuốc cắm ở, ánh lửa đốt sáng lên xung quanh. Này, đây là... Run sợ tự kinh ngạc như thế cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì cây đuốc xoay quanh trung ương đúng là một cái bốc lên hơi nước ôn tuyền. Ân, nước ấm vừa vặn, buổi sáng thời điểm hắn vụng trộm phái vài cái quái vật đến nơi này lấy tốt lắm cái rãnh to này, đến ban đêm, hắn bản nhân tự mình qua lại chạy nhanh ở tiểu khê lúc, đem hố trang bị đầy đủ thủy. Sĩ đạo đem khăn mặt ném cấp run sợ tự chúng ta đến ôn tuyền hẹn gặp a. Ôn tuyền, hẹn gặp. Run sợ tự đáng yêu nghiêng quá đầu, phấn phác phác khuôn mặt nhỏ nhắn thượng tràn đầy dấu chấm hỏi. Ân, sĩ đạo chậm rãi gật đầu nhân lúc các nàng còn không phát hiện. Lần này hẹn gặp hành trình linh cùng cầm đều không có tham dự, theo chuẩn bị rồi đến thực thi, tất cả đều là sĩ đạo một người chủ ý. Sĩ đạo thứ nhất cởi sạch quần áo xuống nước, hắn vỗ vỗ bọt nước, đối với run sợ tự nói ngươi cũng mau xuống a, hì hì. A, run sợ tự bất đắc dĩ cởi bỏ quần áo, đem tóc dài chắt thành nhất cái bánh bao, khỏa thượng khăn tắm, chuẩn bị bước vào ôn tuyền. Nha, Lung Linh khéo léo chân tiêm vừa đụng tới ôn tuyền liền sợ tới mức nàng lui, đồng phát ra đáng yêu thét chói tai. Tiếp lấy, run sợ tự cuối cùng lấy dũng khí, đem toàn bộ khéo léo chân ngọc đưa vào thủy, đợi nàng nửa người dưới toàn bộ phao vào nước bên trong, chớp mắt phát ra hưng phấn tiếng kêu nga nga nga nga nga nga. Ba ba, đây là... thật thoải mái a, hắc hắc. Run sợ tự dùng sức gật gật đầu, đỉnh đầu thịt viên nhất lay một cái, đặc biệt hảo ngoạn ân. Ôn tuyền, run sợ tự vẫn là lần thứ nhất. Run sợ tự tiếp lấy ngồi vào sĩ đạo đùi phía trên, trên mặt đã cười nở hoa, híp mắt không ngừng gật đầu đây là cái gì, nấm. Này uy, chỗ này ngươi cũng không thể chạm vào a. Ân, ba ba nói không thể đụng vào run sợ tự sẽ không chạm vào. Những người khác còn bởi vì vé vào cửa kịch liệt chiến đấu, phóng xuất ra kỹ năng giống yên hoa giống nhau tại không trung nở rộ, vì sĩ đạo hẹn gặp kế hoạch tăng thêm một tia lãng mạn. Lúc này, run sợ tự nâng lên khuôn mặt, oán giận nói ba ba. Thật sự là, run sợ tự trò chơi bị ngươi khiến cho hỏng bét, căn bản không phải như vậy ngoạn pháp nha. Kia thật đúng là ngượng ngùng, nhưng là ngươi trò chơi này nguyên hình ta cũng sớm đã qua cửa rồi, cuối cùng kết cục nhưng thật ra là ma tộc cùng mạo hiểm giả cùng một chỗ liên thủ đối phó ngươi này ma vương a. Sĩ đạo bắt tay đặt ở run sợ tự trên đầu dùng sức lắc lư nàng cái ót tử. Hừ, run sợ tự ánh mắt híp thành hai đầu hắc tuyến, tay nhỏ liên tục không ngừng vỗ mặt nước. Lời tuy như thế, trò chơi trở nên hỗn loạn không chịu nổi lại cũng biến thành có ý tứ rồi, các tinh linh dùng run sợ tự thiết kế kỹ năng vô hạn cuối lẫn nhau ẩu, là nàng tại thế giới cũ theo chưa thấy qua cảnh tượng, bất quá, chưa thấy qua đồ vật còn có một cái khác, run sợ tự ngẩng đầu lên, dùng ngây thơ mắt to nhìn sĩ nói. Bà bà, cái này ôn tuyền là làm như thế nào đi ra? Run sợ tự lân giới cũng không có loại vật này nha, hơn nữa thủy vẫn là nóng bỏng. À, ta dùng cửa hàng bán viêm thạch, như vậy một cái liền có thể làm cho nhiều như vậy nước sôi đằng, còn có thể làm thủy phát ra lưu hoàng hương vị. Cái kia, viêm thạch không phải như vậy dùng mà nói. Ha ha, nói không chừng đây mới là nguyên bản cách dùng, ôn tuyền thật thoải mái a. Như vậy một lần ôn tuyền chỉ dùng rơi một tảng đá cũng quá đáng giá, nếu còn có thể nhìn thấy sao thì tốt hơn, đây mới là lộ thiên ôn tuyền thể hồ vị. Run sợ tự, từ trước đến nay không phao quá ôn tuyền, cũng không có xem qua sao, thế giới này cũng là hàng nhái cùng ba ba cùng một chỗ chơi máy tính trò chơi làm đi ra. Bên kia thế giới đã hủy diệt rồi, rất khó tưởng tượng nàng là như thế nào một người đi đến thế giới này, sĩ đạo nhẹ nhàng vuốt ve đầu nàng cực khổ, làm được rất tuyệt. Bên kia ta nhất định say mê thế giới này a. Ân, ba ba, cùng run sợ tự ngươi nói một chút cùng vạn từ A Di chuyện xưa. Run sợ tự bên kia vạn từ A Di cũng không nhận ra ba ba. Ách, A Di, vạn từ nghe xong sẽ nổi điên như vậy từ đâu nói lên đâu. Run sợ tự cùng hắn nói so mười mấy ngày nay thêm lên còn nhiều hơn lời nói, trong chốc lát cười, trong chốc lát sinh khí. Kia trương khuôn mặt nhỏ nhắn thượng biểu cảm khoảnh khắc đều không ngừng lại, một mực cho tới ôn tuyền dần dần lạnh xuống dưới, sĩ đạo sờ run sợ tự đầu, cười nói các nàng cũng không sai biệt lắm đánh mệt mỏi, đợi sau khi trở về đem ôn tuyền vị trí nói cho các nàng biết, làm cho các nàng cũng đến phao phao ôn tuyền. Ân, run sợ tự có chút không tha gật gật đầu. Chúng ta trở về đi. Ân, sĩ đạo đem run sợ tự ôm lên ngạn, lau khô trên người vệt nước mặc xong quần áo. Còn vừa nói nghe nói thiên cung thị vườn bách thú mẫu hà mã sinh ra vài con sông nhỏ mã, người gặp qua mới ra đời sông nhỏ mã sao? Vậy đáng yêu trình độ quả thực. Nhiên mà lúc này, phụ cận bụi cỏ truyền ra một đạo gào thét sĩ đạo. Sau lưng của ngươi. Không biết vì sao đại kỳ theo bụi cỏ, nhưng khi sĩ đạo quay đầu lại. Đó là chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn một đạo cùng nhân lớn bằng tiểu kẽ nứt, giống như là trong không khí nứt ra rồi một vết thương. Lộ ra bên trong vô tận đen nhánh vực sâu. Đây là cái gì? Ba ba, vực sâu giống như đưa ra nhất cái tay vô hình cánh tay, đột nhiên đem run sợ tự hướng đến mảnh kia hắc ám kéo đi. Run sợ tự, sĩ đạo nhanh đi bắt lấy run sợ tự cánh tay, có thể phía trên bọt nước còn không có lau khô, dị thường trơn trượt, sĩ đạo còn không có bắt lấy, nàng liền bị bắt đi. mắt thấy nàng theo tay của mình thượng trượt đi, sĩ đạo tâm đều nhắc tới cổ họng. Nhìn ta đấy, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đại Kỳ một cái bước xa theo bụi cỏ lao ra đến, đem Run Sợ Tử cả người ôm ôm vào trong lòng, sau đó mang theo Run Sợ Tử cùng một chỗ nằm bò trên đất, tạm thời xem như đem nàng cứu xuống dưới. Hắc động sinh ra dẫn lực giống như chỉ nhằm vào Run Sợ Tử một người, nhưng nếu Đại Kỳ đắp lên kia nhỏ nhắn xinh xắn thân hình bên trên, vậy tránh không được chịu ảnh hưởng. Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Sự tình phát sinh được quá nhanh, gần 3 giây khiến cho sĩ đạo vô cùng khiếp sợ, hắn còn không có lý giải đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà quay về đáp hắn nghi hoặc người phải không biết từ đâu toát ra linh đó là thời không kẽ nứt, thế giới này pháp tắc, đang định Run Sợ Tử đuổi về nàng nguyên lai thế giới song song, thực vật ta cũng lần thứ nhất gặp, thực xin lỗi, sĩ nói, quấy rầy ngươi ước hẹn. Sĩ đạo lặp lại cái này xa lạ danh từ thời không. Kẽ nứt, đó là vật gì? Linh tiếp tục giải thích nàng tại nơi này quá lâu, nàng chưa kịp biến mất, cũng sẽ bị trước trào trở về. Chẳng lẽ nói, thế giới này, tại bài xích Run Sợ Tử, rõ ràng tiếp qua không lâu liền muốn biến mất, cuối cùng là chuyện gì a? Tại sao muốn đối với Run Sợ Tử như vậy? Đáng giận a. Run Sợ Tử bi thảm gặp được sĩ đạo tức giận đến nắm tay đấm đá mặt đất. Thế giới ác y a. Run Sợ Tử, sự tình ta đã cùng tất cả mọi người nói, hơn nữa sự tình không có khả năng dễ dàng như vậy liền kết thúc, nhanh chút chuẩn bị sẵn sàng. Chính như Linh đã nói, Đại Kỳ không chống bao lâu cũng cảm giác được không tốt, thể trọng của mình có 240 nhiều cân, đã có chút bị dần dần nâng lên xu thế. Thời không kẽ nứt hấp lực trở nên so ngay từ đầu mạnh hơn, tình cấp bách phía dưới, hắn lấy ra tỏa liêm một loại chủ thể vì liêm đao. Dùng xiềng xích liên tiếp chung khoảng cách binh khí chui vào, phòng ngừa chính mình cùng một chỗ bị mang đi, đồng thời chiều xung quanh giống to này. Mấy người các ngươi mau đến giúp đỡ a. Nhà đều tên yêu tai du tai huýt sáo theo bụi cỏ đi ra, nhữ kia thân thịt là bạch trưởng sao, liền một cái tiểu nữ hài đều không bắt được. Gấp giấy tắc dầu dĩ thở dài, ta đều cùng ngươi đã nói không muốn như vậy nóng này. Mười Hương, Tịch Huyền, Thất Tội, Cồn Tam cũng đều nhao nhao đi ra. Nhìn đến liền cùng bình thường giống nhau, chỉ cần hắn hẹn gặp, liền không thể gạt được những người khác ánh mắt. Không phải là, đồ chơi này, thật có điểm tệ, Đại Kỳ đã không có vừa mới không muốn sống thế, hắn lao ra đến hoàn toàn là bởi vì hắn đối với thể trọng của mình có tự tin, cùng với tại nơi này không có tử vong, nếu không bằng cái kia lá gan, căn bản không sẽ vì một cái chỉ gặp qua một lần tiểu nữ hài mạo như vậy đại phiêu lưu. Đúng lúc này Linh chiều hắn hô to, Đại Kỳ. Mau tránh ra, có đồ vật gì đó sắp tới. Đừng nói như vậy ép buộc nói a. A, ở đây giống như chỉ có Linh mới có thể nhìn thấy vừa rồi công kích, những người khác đều còn không có phản ứng liền thấy Đại Kỳ sau lưng thượng nhiều một vết thương, phun ra đại lượng máu tươi. Hiện tại vẫn còn Run Sợ Tử lĩnh vực phạm vi bên trong, cho nên Đại Kỳ không sẽ cứ như vậy chết, nhưng là nên đau đớn vẫn là đau đớn. Đau chết nữa a, vừa rồi là vật gì đánh ta. Hắn dưới người Run Sợ Tử lại lo lắng hò hét Đại Kỳ. Thúc thúc, ngươi bị thương, vì sao, mau thả mở Run Sợ Tử. Ngươi không cần vì Run Sợ Tử làm được loại này phân thưởng. Đến từ sau lưng đau đớn sớm làm hắn ứa ra mồ hôi, căn bản không để ý tới tự hỏi, trực tiếp đối với dưới người Run Sợ Tử chửi ầm lên, ngươi phiền quá à. Ta tại hảo tâm giúp ngươi thì không thể an tĩnh một chút sao. Cho nên nói ta chán ghét nhất giống ngươi như vậy la lý bát sách chết tiểu quỷ rồi. Ân, giống Yoshino ôn nhu như vậy an tĩnh mới là tốt nhất. Ai, Run Sợ Tử như thế nào đều không nghĩ tới chính mình một ngày kia lại bị nhân ngại phiền, giọt lệ lập tức chớp mắt mà ra Run Sợ Tử. Thực phiền. Đại Kỳ, lần này chính xác là muốn tránh ra, uy lực càng mạnh đến đây. Uy này, thật giả đó ha. Thứ 167 nói, vô hình phong nhận một lần lại một lần xẹt qua Đại Kỳ thân thể, mà đồng dạng bị công kích đến Run Sợ Tử, nàng trần trụi thân thể yêu kiều thượng lại một chỗ vết thương đều không có, xem ra là nó thế tất yếu đem Run Sợ Tử hoàn chỉnh đuổi về thế giới cũ. Loại này tuyển chọn tính tổn thương công kích làm Đại Kỳ chịu đủ dày vò, hắn uống liền vài bình khôi phục thuốc đến chữa trị miệng vết thương. Mà một đám tinh linh hình như cũng nhận thấy không tốt. Hướng về hắn hô to, Đại Kỳ, buông nàng ra. Tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết. Cuồng Tam chủ nhân buông tay a. Xem như ta cầu xin ngươi rồi. nhà đều tên không cần thiết làm được loại này phân thượng a, nhanh chút né tránh a. Chỉ có gấp giấy tính táo duy trì hắn Đại Kỳ, đi làm ngươi tin tưởng sự tình. Một đám, đều như vậy, các ngươi cũng phiền quá à, tuyệt đối, không có khả năng buông tay, nàng còn là xử nữ a, cứ như vậy làm nàng bị mang đi, quá lãng phí, ít nhất chờ ta chơi đùa sau. Ách a a a a a. Đại Kỳ thúc thúc, buông tay a, hiện tại đem run sợ tự thả ra, miệng vết thương của ngươi còn có thể lập tức khép lại. Chậm một chút nữa cũng đã muộn. Đều nói ngươi thực phiền, có thể hay không câm miệng, ngươi kia trương miệng nhỏ chỉ cần chứa dương vật của ta là đủ rồi. Ai? Lực hấp dẫn cùng sắc bén công kích đồng thời thêm tại Đại Kỳ trên người, dẫn tới adrenaline bão táp, hắn nếm thử mang run sợ tự chậm rãi dịch chuyển đi ra ngoài, nhưng là cái kia kẽ nứt tựa như giả bộ bánh xe giống nhau, hắn đến nơi nào liền chuyển tới nơi nào. Mới, không. Muốn, lão tử dương vật hiện tại đặc biệt muốn làm ngươi. Hơn nữa lão tử cảm thấy như vậy đặc biệt xuất. Như thế nào, có say mê lão tử a? Chờ ta đem ngươi mang về sau muốn đem ngươi làm lên 3 ngày 3 đêm. Không xuống giường được, tại trong nhà làm ngươi, tại trên đường cái làm ngươi, tại công viên làm ngươi, đem ngươi ném cho người khác nhìn những người khác cưỡng gian ngươi. Liền lúc ăn cơm cũng muốn tại chén của ngươi xuất tinh. Tịch Huyền kinh ngạc thán phục. Gia hỏa kia, biết mình đang nói cái gì không? Nhà đều tên ha ha, nhữ lại không phải là ngày đầu tiên nhận thức hắn, nhưng hắn là cùng đứng đắn hai chữ này không nhất đáp nam nhân a. Đại Kỳ, cư nhiên chính là bởi vì cái này lý do. Sĩ đạo không thể tin được, Đại Kỳ sẽ như thế phấn đấu quên mình lý do chính là bởi vì tính dục. Kỳ thật Đại Kỳ sớm bị bức đến hoảng không lựa lời tình cảnh rồi. Hắn lời nói cũng là vì làm chính mình có kiên trì động lực đừng đem mình làm bi kịch nữ nhân vật chính. Ngươi và cuồng tam mũi sừng sắc cái gì? Ai mẹ nó nhận được loại nhân vật này có hai cái a? Có thể, nhưng là, run sợ tự đã. Sĩ nói, gấp giấy, còn có các ngươi vài cái. Là bang còn chưa phải bang a a a a. Thời không kẽ nứt hình như cũng phát hiện chính mình đụng phải một cái đối thủ khó dây dưa, phong nhận tấn công trở nên càng thêm thường xuyên. Tại cắt vỡ hắn toàn thân trên dưới cuối cùng một khối hoàn hảo làn da sau cuối cùng đem hắn đau đến buông ra run sợ tự. Mà run sợ tự cũng không có giống mong muốn như vậy bị hút đi vào, bởi vì sĩ đạo đã giống nhận banh tay như vậy tiếp nhận run sợ tự, hắn mở ra hai chân như thủ thành bình thường trọng tâm vững vàng chắn tại nàng cùng kẽ nứt ở giữa run sợ tự. Không sao, ta đến rồi. Ba ba, nhìn đến sĩ đạo khuôn mặt, run sợ tự phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng gặp. Nhưng là Đại Kỳ vì bảo hộ nàng biến thành toàn thân là thương bộ dạng tại trong não chợt lóe lên, sắc mặt nàng chớp mắt ảm đạm rồi xuống, tại một đợt tiếp theo phong nhận sắp đánh trung sĩ đạo phía trước, nàng dùng sức đẩy ra cái này bảo hộ nàng thiếu niên không muốn. Nguyên bản liền bởi vì hấp lực cường đại làm sĩ đạo không có thể đứng vững, bị thân là tinh linh run sợ tự đẩy, sĩ đạo cả người ngã văng ra ngoài, mà đã không có sĩ nói. Kia trương hắc ám miệng rộng muốn nuốt vào run sợ tự con này con cừu nhỏ quả thực dễ như trở bàn tay. Sĩ đạo chân vừa đạp rồi lập tức nhảy lên, tính toán đuổi kịp bị càng mang càng xa run sợ tự, nhưng là đột nhiên, hắn trong não vang lên run sợ tự âm thanh ba ba. Không, Isuka si đâu, run sợ tự ba ba không phải là ngươi, run sợ tự taxi đạo cũng sớm đã chết rồi, như vậy làm run sợ tự trở về, biến mất tại có thế giới của hắn. Đối với run sợ tự tới nói là một loại hạnh phúc. Isuka Shido, ngươi cũng có nghĩ phải bảo vệ người a, dùng lực lượng của ngươi bảo vệ tốt ngươi trọng yếu người. Cho nên, không muốn tiếp tục tới rồi. Không muốn tiếp tục uổng phí khí lực tới cứu nhất định biến mất run sợ tự rồi. Cầu ngươi. Xa xa run sợ tự nhìn hắn, trong mắt tràn đầy thê lương, lời nói của nàng như di ngôn giống như. Non nớt tiếng nói hóa thành ngôn ngữ bạo lực không ngừng nện vào sĩ đạo đầu óc lay động sĩ đạo tâm linh. Hạnh phúc. Này giống như hồ đã trở thành từ cục, vô luận mình làm cái gì, run sợ tự đều mất mạng. Hắn chính là một cái bình thường học sinh cao trung, nhiều nhất chính là cứu vớt bị AST truy sát công chúa, cấp ẩn giả đi đòi mạng băng trong gió lốc đưa tay ngẫu, vì cuồng chiến sĩ tìm muội khuyên can, xuyên qua thời không cứu vớt thiên sứ người nhà. Chính là như vậy một cái bình thường tùy ý có thể thấy được học sinh cao trung, bảo hộ thế giới của mình đã đem hết toàn lực rồi, nơi nào còn có thể cứu vớt những thế giới khác người a. Mười hương, cầm, Yoshino, còn có khác các tinh linh, ngũ xông ra song thân, sùng cung sĩ nói. Tiểu Châu lão sư, Á Y, Mỹ Y, Áo Tang. Cùng với khác bạn học cùng lớp, cho đến tận này hắn nhận thức người tại trong não nhất vừa phù hiện, nếu như mình và Jun Sợ Tự giống nhau tình cảnh lời nói, hắn nhất định cũng sẽ làm ra cùng Jun Sợ Tự giống nhau tuyển chọn. Thất tội mau làm chút gì sĩ đảo, người tại làm gì ngẩn ra a? Lớn hơn nữa tuyệt vọng theo nhau mà tới, thời không kẽ nứt đã đem sĩ đạo cái này trở ngại nó người nhận định là địch người, tại sĩ đạo đã thả ra Jun Sợ Tự sau tiếp tục phát động công kích, một mảnh lại một phiến vô hình lưỡi dao hướng về sĩ đạo phi đến, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng là có thể cảm nhận được kia nghênh diện mà đến cảm giác áp bách. Tại eo phương hướng, sĩ đạo nằm xuống, thời không kẽ nứt lực công kích so đại kỳ khi đó tăng lên không ít, sĩ đạo phần bụng bị chặt ra một cái lỗ hổng lớn. Nếu như Linh không có đúng lúc nhắc nhở, phỏng chừng hắn hiện tại liền biến thành 2.5 sông sĩ nói. Bụng hoàn toàn bị móc xuống một khối, loại thống khổ này làm ý thức của hắn thiếu chút nữa bay ra đầu, nếu như không có Linh, hắn không có tự tin có thể tránh thoát tiếp theo công kích. Mà lúc này, miệng vết thương giấy lên đỏ bừng ngọn lửa dọc theo sĩ đạo máu tươi hướng ra phía ngoài khuếch tán, nơi đi qua sinh ra tân làn da. Tự lành năng lực, trở về. Đây là sĩ đạo lại cực kỳ quen thuộc tự lành năng lực, Jun Sợ Tự đẩy hắn ra khoảnh khắc kia, cũng giải trừ lân giới chung năng lực hạn chế, khác tinh linh cũng phát hiện lực lượng trở lại bên trong thân thể, trước hết hành động chính là gấp giấy cùng Mười Hương. Sĩ đạo, ngươi không sao chứ? Mười Hương, Jun Sợ Tự nàng. Ta biết, ngươi trước trị liệu miệng vết thương. Mười Hương đem ao giết công chán ở trước người, vì sĩ đạo đỡ được một đợt phong nhận, gấp giấy thuấn di tiến kẽ nứt. Bắt lấy sắp bị hút vào kẽ nứt Jun Sợ Tự cùng nàng cùng một chỗ thuấn di đi ra, nhưng là lại lập tức bị cùng một chỗ lôi đi vào. Mà ở một bên khác, thất tội đem nhãn tạo ma nữ chuyển đổi thành Mỹ cửu phá quân ca cơ, bị tiếng hát lực lượng cường hóa qua bát vũ tìm muội cũng xông vào này dẫn lực lốc xoáy bên trong, cùng gấp giấy đang đem Jun Sợ Tự đè ở dưới người. Đại gia mau tránh ra, các ngươi bị thương, bởi vì vừa mới thiết thân cảm nhận được kẽ nứt công kích. Sĩ đạo nhanh chóng hướng về các nàng ba người hô to, không có giống sĩ đạo như vậy chớp mắt chữa trị năng lực, các nàng hành vi không thể nghi ngờ là chịu chết. Jun Sợ Tự kinh hoàng nhìn ba cái vì bảo hộ chính mình thiếu nữ làm ra thống khổ biểu cảm, không khó tưởng tượng tại nàng nhìn không tới phía sau chính đang phát sinh cái gì, nàng nức nở năn nỉ nói. Gấp giấy A-di, nhà đều tên A-di, tịch huyền A-di, các ngươi không nghe được ba ba nói à, làm Jun Sợ Tự trở về. Tiếp tục như vậy các ngươi đều biết, Jun Sợ Tự không nghĩ các ngươi bị thương. Câm miệng, ta còn chưa tới đương A-di tuổi tác, thuận tiện sẽ nói cho ngươi biết, vô luận đại kỳ nghĩ nhiều làm ngươi, đến hắn cuối cùng vẫn là trở lại bên cạnh ta. A, làm sáng tỏ, nói thực ra, cái chết của ngươi sống cùng tịch huyền không quan hệ, có thể ngươi còn không có đem cửa phiếu giao ra. Liền không thể làm cho ngươi như vậy vừa đi liễu chi. Kho kho kho. Khó như vậy được bản cung cùng những ý kiến đã đạt thành nhất trí, dùng những nói tới nói chính là tán thành. Những này thối tiểu quỷ chẳng qua là theo thế giới song song tới nơi này, đắc ý vênh váo cái gì à? Các ngươi, sĩ đạo ngơ ngác nhìn những đồng bản, nhưng không biết phải làm ra cái dạng gì biểu cảm, hắn cũng không sợ bị thương, từ lâu làm xong tan xương nát thịt chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn lo lắng chính là tính là tại nơi này ngăn trở thời không kẽ nứt, Jun Sợ Tự cũng ôm lấy hối hận biến mất. Mà bọn hắn càng là bị thương, Jun Sợ Tự càng là tự trách. Như vậy nói, cứu vớt nàng căn bản một điểm ý nghĩa đều không có. Thất tội đều nói ngươi tại phát cái gì ngốc, sĩ đạo, nhị á thiếu niên, tỉnh lại. Ta đến tột cùng phải làm sao, mới có thể cứu vớt Jun Sợ Tự. Nếu như, lang quân, lục thực không biết khi nào thì cũng tới nơi này một bên, tay nàng chỉ chìa khóa bộ dáng gậy tích trưởng. Lấy tiêm bưng nhắm ngay kẽ nứt tiếp mặc dù không biết tại trên người của nàng đã xảy ra chuyện gì, có lẽ trước lang quân căn bản không sẽ lộ ra như thế biểu cảm. Ta đấy, biểu cảm. Đúng vậy, lang quân biểu cảm giống như đã buông bỏ trong lòng, nan không thành lang quân chính là mang nàng đi ra phao cái ôn tuyền, liền có thể hài lòng đưa nàng ly khai sao. Buông bỏ trong lòng, ta sao? Như đây cũng là lang quân muốn kết cục vậy cũng thôi, có thể thiếp. Lục thực đẹp trai vung vẩy gậy tích trưởng, tại nàng xuất hiện trước mặt một cái khác hắc động không muốn để cho lang quân hối hận. Chính là thế giới tay sai, xem chiêu, phong giải chủ mở, uống, Thiếu nữ tóc vàng triển khai lúc này run sợ tự cần nhất lực lượng, phong giải chủ phóng thích hắc động đem run sợ tự hướng đến lục thực phương hướng hút, tại hai cổ lực hấp dẫn đối trùng phía dưới, bốn thiếu nữ giống như giữa hồ thuyền nhỏ, không thể quyết định phiêu bạc phương hướng. Ta cũng đến, thất tội giải trừ phá quân ca cơ, đem nhãn tạo ma nữ chuyển đổi thành phong giải chủ, hướng về thời không kẽ nứt cuồng vọng so cái ngón giữa lão nương chán ghét nhất đúng là ỷ lớn hiếp nhỏ. Đi đớp cất ra. Lục thực, thất tội. Hai thanh phong giải chủ đồng thời vận hành, run sợ tự bị dần dần kéo về thế giới này, có thể coi là như thế, cũng không cách nào ngăn cản kẽ nứt. Tiếp tục như vậy lời nói, lục thực cùng thất tội linh lực một khi toàn bộ tiêu hao hết, run sợ tự vẫn là sẽ bị mang đi. Đại gia, run sợ tự. Thời không kẽ nứt chẳng phải là một loại sinh vật, mà là thế gian pháp tắc, nó gặp mạnh tắc cường, vĩnh viễn nằm ở bất bại vi diệu cân bằng bên trong, nếu có một cái tinh linh, nó liền lấy ra hai cái tinh linh lực lượng tươi chống lại, nếu như đối mặt 100 triệu cái tinh linh, nó cũng chỉ lấy ra 100 triệu lẻ một cái tinh linh lực lượng của nó vĩnh viễn đều chỉ sẽ thêm ra một chút như vậy. Lục thực cùng thất tội dần dần rơi vào hạ phong, run sợ tự kia thân thể nho nhỏ tiến hơn một bước bị hút vào vực sâu. Sĩ nói, người còn chưa hiểu à? Cầm khập khiễng đi đến, tại vừa mới chiến đấu chung bị đánh ngã người nhìn đến đều đã ngửi được sự kiện hương vị, toàn bộ tập trung đến bên này. Cầm, ngươi chân. Không có gì, cuồng tam cùng lục thực quan báo tư thù, hướng đến giày của ta gắn rất nhiều cây tiên nhân trưởng đâm. Nói về chính chuyện, nàng muốn thực sự muốn bị mang đi. Cầm dừng một chút, lấy ra một cây bồng bồng bỏ vào trong miệng. Theo sau vừa nhìn về phía sĩ đạo ánh mắt, cầm trong kia đỏ tươi ánh mắt lúc này giống như thái dương bình thường nắng vậy thì tại sao muốn giải trừ chúng ta năng lực hạn chế. Nhanh chút nhận thấy nàng là tại hướng chúng ta cầu cứu a, ngu ngốc lão ca. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Trong não lúc ban đầu nghĩ lại chính là sinh ra thời điểm, đó là hai tháng trước kia, run sợ tự lấy viên thần run sợ tự thân phận xuất hiện ở sĩ đạo trước mặt, nàng liếc mắt một cái liền nhận ra cái này chính là làm chính mình sinh ra nam nhân. Sĩ đạo đón nhận nàng, gồm nàng giới thiệu cho chính mình đồng bạn. Kia sau đó, nàng mỗi ngày đều cùng đại gia tại cùng một chỗ, buổi sáng đưa đại gia xuất môn đến trường, buổi tối bang sĩ đạo chuẩn bị bữa tối. Cuối tuần thời điểm nàng bị đại gia mang theo trong chốc lát đi nơi này trong chốc lát đi nơi nào, ngẫu nhiên còn sẽ gặp phải có chuyện xảy ra, nhưng mỗi một ngày đều tràn ngập sung sướng. Kia đoạn thời gian là run sợ tự cả đời này quý giá nhất nhớ lại, hạnh phúc nhất ký ức. Về sau, sĩ đạo chết, toàn bộ đều thay đổi, các tinh linh bốn phía thiên nhai, các nàng cho nhau trách tội, công kích lẫn nhau, dẫn phát rồi tinh linh ở giữa đại chiến, rất nhiều tinh linh đều chết tại ngày xưa đồng bản tay thượng. Cấp run sợ tự tắm rửa Yoshino, thất tội. Run sợ tự làm bánh sinh nhật bát vũ tìm muội, vì run sợ tự hát sinh nhật ca xinh đẹp cừu. Vốn là thực ôn nhu các nàng tất cả đều giống biến thành một người khác, dùng các loại thủ đoạn đến công kích những người khác. Lại về sau, tinh linh dã thú xuất hiện, nàng giết chết mỗi một cái cùng sĩ đạo hữu quan người, thẳng đến không có người có thể giết, nàng làm mất đi taxi đạo lửa giận chuyển hướng những nhân loại khác. Run sợ tự nhìn thấy là thế giới chân chính tận thế, nàng trốn vào lân giới, tại may mắn còn tồn tại linh cùng cuồng tam dưới sự trợ giúp thoát đi dã thú, tới nơi này cái thế giới. Tại nơi này, nàng nhìn thấy nàng đã từng các bằng hữu. Vẫn là thiện lương như vậy, ôn nhu các bằng hữu. Mặt không biểu cảm gấp giấy, một cỗ đại thúc bộ dáng nhị a, mạnh miệng mềm lòng cuồng tam, đàm tiểu khả ái Yoshino, không biết vì sao lúc nào cũng là sinh khí cầm. Thích ăn giấm chua lục thực, hết ăn lại nằm lại giống anh hùng giống nhau thất tội, nói chuyện thực có cá tính bát vũ tỉ muội, thích nhất nữ hài xinh đẹp cừu, cùng với. Còn chưa trở thành dã thú mười hương. Cùng các nàng tại cùng một chỗ thực vui vẻ, mặc dù không cách nào gia nhập, nhưng chỉ cần nhìn các nàng cãi nhau cũng đã đủ rồi. Vậy là đủ rồi. Đây hết thảy cũng muốn đã xong. Không muốn, run sợ tự không muốn rời đi. Đại kỳ thúc thúc. Cầu ngươi đừng thả ra run sợ tự không nghĩ tiến cái kia bên trong. Gấp giấy A-di, tịch huyền A-di, nhà đều tên A-di, nhất định không muốn thả ra run sợ tự không muốn trở về. Jun sợ tự còn nghĩ đi nhìn Mỹ Cửu Aji biểu diễn hội. Cùng Yoshino ước định cũng không có đạt được, Nhị Á Aji truyện tranh cũng chưa xem xong. Jun sợ tự muốn cùng đại gia tại cùng một chỗ. Gấp giấy các nàng ba cái cũng đã không chịu nổi, một cái nhận lấy một cái bị thời không kẽ nứt văng ra, bảo hộ Jun sợ tự người đã một cái cũng không có. Nhưng, thiếu nữ vẫn là hướng về ánh sáng chỗ đưa ra nàng tay nhỏ, phóng thích nàng tín hiệu cầu cứu, khóc hô lên câu nói kia. Jun sợ tự, Jun sợ tự, Jun sợ tự không nghĩ biến mất, Jun sợ tự còn muốn tiếp tục cùng đại gia cùng một chỗ chơi. Đi thế giới bên ngoài cùng đại gia ăn được thật tốt ăn. Muốn đi vườn bách thú nhìn sông nhỏ mã, muốn nhìn khói lửa, ba ba, mau cứu Jun sở tự. Jun sở tự, ta đến rồi. So sĩ đạo âm thanh càng trước một bước đến Jun sở tự bên người, làm ra đáp lại đúng là. Bốn cái đại kỳ. Đại kỳ lại một lần nữa đi đến Jun sở tự bên người. Không, phải nói là bốn cái đại kỳ phân thân. Hắn bản nhân còn trốn linh phía sau. Hắn tuyển chọn nghề nghiệp là nhẫn giả, điểm phân thân thuật một chút cũng không kỳ quái. Đáng tiếc phân thân của hắn không hề giống cuồng tam như vậy có trí khôn, có thể làm sự tình nhiều nhất chính là tại thả ra phân thân khi bản thể suy nghĩ làm sự tình. Mà khi đại kỳ nghĩ sự tình chính là bắt lấy Jun sở tự. Bốn cái đại kỳ thêm lên có 1000 cân sức nặng treo tại Jun sở tự trên người, chính là dưới người treo tứ người mập mạp không quá đẹp xem là được. Cùng lúc đó, cuồng tam cũng hành động. Ha ha, loại này chiến đấu tràng diện có thể không tới phiên ta ra sân, đúng không, ta? Ta thật đúng là nhu thuẫn lúc còn nhỏ đâu vậy trao đổi a, thời gian tích góp cũng đã hoàn thành. Hắc cuồng tam theo bóng dáng hiện thân, bạch cuồng tam nhập vào bóng dáng, hai cái cuồng tam hoàn thành luân phiên, hắc cuồng tam cầm trong tay một dài một ngắn hai chi toại phát thương, nhắm đại kỳ phân thân khắc khắc đế thất chi bắn làm cho đối tượng thời gian đình chỉ. Bốn cái thời gian đình chỉ đại kỳ giống tư khối thuyền mò neo giống nhau cố định trụ Jun sở tự, thời gian kẽ nứt lại một lần nữa phóng thích công kích, phong nhận cắt đại kỳ phân thân yết hầu, yên lặng máu tươi bay lơ lửng ở không trung. Băng kết con rối, Yoshino giải phóng ông trời của nàng làm cho, đem đại kỳ máu tươi động lại, làm ra tứ đầu đỏ tươi băng thẳng đại gia thỉnh bắt lấy. Thật kia, mật nhã, ca lần bắt lấy một cây, bát vũ tỉ muội, sổ tử bắt lấy một cây, gấp giấy. Cầm, đại kỳ bắt lấy một cây, nhị a, vạn từ, Yoshino bắt lấy cuối cùng một cây, liền ngài liên hình như cũng đang hưởng ứng Jun sở tự kêu gọi, gia nhập cái này kéo co đội ngũ, tính toán đem Jun sở tự túm hồi thế giới này. Cùng thế giới pháp tắc tiến hành kéo co, kết quả có thể nghĩ, nhiều nhất chính là tiến thêm một bước tha chậm tốc độ thôi. Sĩ nói, nhân lúc hiện tại, dùng cái kia, sĩ đạo bên người truyền đến 10 hương tĩnh táo dị thường âm thanh. Cái kia, nhưng là, không, sĩ đạo như quyết định vậy nắm chặt quả đấm, kiên định ánh mắt nhìn phía thời không kẽ nứt ta đã biết, cảm ơn ngươi, mười hương, còn có đại gia. Chỉ thấy sĩ đạo chậm rãi nhắm mắt lại, lợi dụng cơn lốc kỵ sĩ lực lượng di động tại giữa không trung, theo sau tay phải hắn xuất hiện đại kiếm ao giết công, tay trái xuất hiện búa lớn trước lạn diệt quỷ, đỉnh đầu diệt sạch thiên sứ, phía sau xuất hiện lôi đỉnh thánh đường. Đồng thời vận dụng bốn loại lực phá hoại mạnh nhất thiên sứ, lấy hỏa lực lớn nhất áp đảo thời không kẽ nứt kia gian lận vậy tu chỉnh lực, đem khác nhất cử tiêu diệt, lục thực cùng thất tội nhận thấy sĩ đạo ý đồ, vì hắn nhường đường, thất tội lại lần nữa vận dụng phá quân ca cơ cường hóa sĩ đạo thân thể. Ý nghĩa, lý do, kết cục, những cái này hết thảy đều không trọng yếu chính là. Người muốn đem chúng ta ma vương đại nhân mang đi nơi nào a hỗn chướng. Cuối cùng kiếm Han Van Hilep, pháo quan Actelip, trước lạn diệt quỷ pháo Kamaen Megiddo, hoàng viêm kiếm La Hathelep. Sĩ đạo giống giận vung xuống tư món vũ khí, hắc bạch đỏ vàng. Một chớp mắt, bốn loại thiên sứ mang đến đẳng cấp cao nhất hỏa lực áp chế làm không khí chung quanh phát ra như dã thú lục lâm chung gào thét, phân tán đi ra ngoài công kích tất cả đều từ lục thực phong giải chủ hấp thu, lại lần nữa chuyển hướng kẽ nứt. Sĩ đạo công kích mạnh nhất khoảng khắc nổ tung. Không thể thừa nhận loại lực lượng này thời không cái khe tựa như một cái gương kính bình thường vỡ vụn, phóng ra bị nó giam cầm ma vương, nắm Jun sở tự bốn cái đại kỳ phân thân cũng hoàn toàn không nhịn được, trở nên tứ phân ngũ liệt. Màu bạc mảnh nhỏ cùng kết băng thi thể khối vụn cùng với thiếu nữ đang rơi xuống, sĩ đạo hạ xuống Jun sở tự bên người, ôn nhu đem nàng ôm lấy ta đến đón ngươi rồi, run sợ tự. Ba, ba, ba ba, ô oa a a a a a a a a. Run sợ tự núp ở sĩ đạo trong lòng, tận tình phóng thích tình cảm của nàng. Tùy theo thời không kẽ nứt biến mất, sự tình cuối cùng cáo một giai đoạn, một đoạn, tại kia sau đó, run sợ tự khóc đã lâu, một mực khóc đến không có nước mắt, hai con mắt sưng đắc tượng bị ong mật chích rồi, yết hầu cũng bởi vì khóc quá lâu, liền hướng mọi người nói tạ nói cũng không ra. Mà những người khác đều bởi vì Yoshino năng lực hai tay khác biệt trình độ bị đông cứng thương, tính là ôn tuyền gần ngay trước mắt, các nàng cũng không dám đi vào, run sợ tự đang tại cho các nàng nhất nhất trị liệu hai tay. Linh lúc này đây xem như chống đỡ trôi qua, nhưng là tiếp theo liền không nhất định. Sĩ nói, ngươi là nói còn có lần nữa sao? Chỉ cần nàng còn ở cái thế giới này, thế giới pháp tắc sẽ không đình chỉ xua đuổi nàng. Linh ánh mắt trông toát ra bi ai bất quá trước lúc này, có khả năng là nàng trước một bước tin tức. Thân thể của nàng đã kiên trì không đến mặt trời mọc. Sĩ đạo lại một lần nữa truy vấn như thế nào hội? Linh, ngươi thật không có cách nào sao? Thực xin lỗi, sĩ nói, câu trả lời của ta sẽ không thay đổi. Linh chậm rãi nhắm mắt lại, hướng về sĩ đạo cúi đầu đối với tinh linh, ta và ngươi có giống nhau tình cảm, ta cũng không hy vọng run sợ tự biến mất. Nhưng là lần này thật không có biện pháp, cho dù là toàn thịnh kỳ ta cũng không được. Thực xin lỗi, tại trên cái thế giới này không có bất kỳ người nào có thể giúp nàng. Linh nhất định đã ở sĩ đạo nhìn không tới địa phương vì run sợ tự cố gắng qua a. Nàng nói hạ chi ý là đang tại thế giới kia có thể giúp nàng người. Mà người kia nhất định là một cái khác linh. Run sợ tự lặng lẽ tại một bên nghe, nàng sớm tiếp nhận rồi vận mạng của mình. Run sợ tự, không quan hệ, ta một mực tại bên cạnh ngươi. Sĩ đạo sờ run sợ tự đầu, vỗ về nàng còn đang phát run thân hình đúng rồi. Ngươi không phải là muốn nhìn tinh không ư, hiện tại nói thiên cung tinh tượng quán hẳn là còn mở ra. Kiên trì một chút nữa nói không chừng có thể đợi đến vườn bách thú mở cửa. Ba ba, run sợ tự đi không ra lân giới. Nếu như vậy, ta liền theo ngươi cùng một chỗ chơi trò chơi ngoạn đến hừng đông a, ngươi muốn chơi cái gì? Tất cả mọi người cùng ngươi. À, đương nhiên, thôi dù sao bây giờ đi về cũng không có việc gì làm suốt đêm ta nhưng là sở trường nhất. Ba ba, đại gia. Đột nhiên. Một đạo mỏi mệt ngáp tiếng phá vỡ này cảm nhân không khí ha ha chập chập. Ta mới không muốn, các ngươi đám người này thật một cái so một cái phiền người, đặc biệt sùng cung linh, ngươi nói để cho nhân nổi giận. Đại gia quay đầu lại nhìn về phía âm thanh chủ nhân. Tiền bối, phiền toái nhìn một chút không khí bây giờ a. Ha, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nói sao chúng ta nhưng là kẻ địch, tại sao muốn bận tâm kẻ địch tình huống bên kia. Lên tiếng người đúng là Gem xã nhị bà thủ kiêm chiến bại đệ nhất thế giới vô sư, ngài Liên em mở mã sát tư. Bởi vì nàng đột nhiên xuất hiện, vài cái tinh linh dùng bất mãn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, mà nàng lại không thèm để ý chút nào, nghênh ngang đi đến sĩ đạo cùng run sợ tự trước mặt như vậy vừa nhìn, cái này tinh linh linh lực cùng nguyên sơ tinh linh còn rất giống nhau làm người ta nổi giận là được. Sĩ đạo nhất hạ đứng lên. Giống hộ tử chó săn giống nhau giang hai cánh tay chắn tại run sợ tự trước người, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt ngài liên tiểu thư, người muốn làm gì? Hừ, ngài liên vẩy liêu nàng kia đạm tóc dài màu vàng kim, cắm màu tím mắt đẹp lạnh lùng nhìn quét mặt xám mày cho taxi nói, tiếp lấy dùng ngón tay linh, tức giận nói các ngươi tinh linh làm không được sự tình, cũng không có nghĩa là chúng ta thuần huyết vô sư làm không được, cho nên đừng nói cái gì cái này thế giới này không có bất kỳ người nào có thể giúp nàng như vậy lời nói thực ra, làm người ta phi thường. Đặc biệt, thập phần khó chịu, cho ta thu hồi vừa rồi câu. Đối mặt ngài liên vô duyên vô cớ phát hỏa, sĩ đạo mở to hai mắt sững sờ đặt câu hỏi ách. Ngài liên tiểu thư, ngươi vừa rồi, nói cái gì? Ta nói cái kia nguyên sơ tinh linh nói chuyện làm người ta rất không thích, thu hồi vừa rồi lời nói, làm sao vậy? Isuka Shido ngươi lỗ tai điếc sao? Không, là một câu. Ngài liên ngây ngốc chừng mắt nhìn các ngươi tinh linh làm không được sự tình không có nghĩa là chúng ta vô sư làm không được. Vậy thì thế nào, sự thật thượng chính là như vậy à? Ngươi thật có biện pháp không? Cứu run sợ tự, chỉ thấy sĩ đạo bắt lấy ngài liên ngón tay, cả người hướng về nàng tới gần. Sĩ đạo khuôn mặt một chút đi đến mặt của mình phía trước, ngài liên sợ tới mức lui về sau từng bước có. Có a, chính là, cái kia, ách, chúng ta là kẻ địch. Mười hương cầu xin ngươi, mau cứu run sở tự. Thật kia nếu như ngươi khẳng bang tiểu run sở tự, vậy ngươi tại ta trên người làm sự tình có thể xóa bỏ, ta cũng không so đo ngươi cả ta tạp mua qua internet sự tình. Mật nhã tiền bối, bang giúp nàng a, ngươi nợ ta 33 khối năm rác ta cũng không muốn ngươi còn. Yoshino ngài liên tiểu thư, xin nhờ. Sĩ nói, thật van ngươi, ngài liên tiểu thư. Bị nhiều như vậy xong mong chờ ánh mắt nhìn chằm chằm, ngài liên cũng phát giác mình đã đâm lao phải theo lao thật. Thật bắt tụi bay không có biện pháp đâu, nhìn tại các ngươi thành tâm thành ý cầu của ta phân phía trên, ta liền cố mà làm hơi chút dùng một chút ta lực lượng chân chính a. Ngài liên vừa nói xong, đám người liền truyền đến một câu sâu kín âm thanh sách giáo khoa thức ngạo kiều, cực khổ. Ai a, mới vừa nói ta ngạo kiều ra hỏa, cho ta đứng ra, xem ta không đánh chết ngươi. Tiếp lấy, phía sau đám người truyền đến đại kỳ kêu thảm thiết ôi. Thực xin lỗi, ta sai rồi, gấp giấy ngươi đừng đánh. Ngài liên thở dài quên đi, nói hồi chính sự, muốn cho cái này á loại tinh linh lưu ở cái thế giới này phương pháp kỳ thật cùng làm nguyên sơ tinh linh sinh ra phương thức một trời một vực. Á loại tinh linh, này giống như là gem đối với run sợ tự loại tình huống này tinh linh phân loại, bất quá tình huống thực tế cũng xác thực như vậy. Từ một cái tinh linh tiêu vong trước di lưu lại lực lượng hóa thành có mình ý thức tinh linh, á loại tinh linh sự xưng hô này lại thích hợp bất quá. Nguyên sơ tinh linh, linh không có lên tiếng, mà là lạnh lùng nhìn nàng, vô sư tại nàng sinh ra 20 năm trước cũng đã còn sót lại 4 người, nàng không hiểu vô sư năng lực cũng là chuyện đương nhiên. Ngài liên tắc đáp lại linh lãnh đạm ánh mắt, đưa ra dài nhọn ngón tay trắng nõn chỉ lấy linh, nói ta cùng ngài khác. Ngài hơi đặc từng tại linh mạch chỗ giao hội bày ra ma pháp trận, triệu hoán ra cái này nữ nhân, làm nàng thực thể hóa. Linh trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái toàn bộ người khởi sướng, còn thực có can đảm nói. Ngài liên không có lý nàng, nói tiếp nói. Cho nên chỉ cần giống lúc ấy nặng như vậy tân cô động cái này á loại tinh linh linh lực, liền có thể làm cho nàng có được thuộc về chính mình thực thể. May mắn, nơi này có hai cái thuần huyết vô sư cùng ba người tạo vô sư, a. Ngài liên nhìn quang bốn phía, nàng và ca lần là thuần huyết vô sư, mà nhân tạo vô sư ngón tay chính là gấp giấy, thật kia, mật nhã này ba người. Cầm nga nga, thuần huyết vô sư ư, cảm giác thật là lợi hại bộ dạng bổng độc. Sĩ nói, oa, là thuần huyết vô sư a, ta lại có may mắn nhìn thấy chân chính vô sư, nhất định cho chúng ta bày ra thần tích a bổng độc. Bị sĩ đạo cùng cầm một trận thổi phồng. Ngài liên khuôn mặt lập tức liền hiện ra đắc ý thần sắc e hèm liền giao cho ta a, linh lực luyện thành nhưng là của ta sở trường tuyệt chiêu đặc biệt. Chỉ có ca lần tại vì nàng lo lắng ngài liên em mờ mã sát tư. Ngươi không nên đắc ý vong hình là tốt rồi. Cuồng ta mặc không ra âm thanh, nàng đem ngài liên nói gần từng tiếng đều ghi tạc đầu óc, bởi vì vô luận như thế nào nghĩ, này đều cùng nàng sống lại thân hữu của mình có liên quan. Sĩ nói, ngài liên tiểu thư. Đã không có nhiều như vậy thời gian, mời ngươi nhanh chút. Bất qua nói thực ra, ta cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, ca lần là thuần huyết vô sư chung ở quê xe, lúc ấy ma pháp trận lại là từ ba gã thiên tài thuần huyết vô sư hoàn thành. Vạn nhất thất bại. Ca lần lạnh lùng chửi bậy ngài liên em mờ mã sát tư, có thể đừng tại làm thấp đi ta đồng thời nâng lên ngươi chính mình được không? Sĩ đạo tắc lại một lần nữa thúc giục hiện tại mới nói đã chậm. Ngài liên tiểu thư, mau động thủ đi. Ta biết rồi, nhưng là thất bại trăm vạn đừng trách ta a, là các ngươi cầu ta làm. Bị không châu bắt chó đi cầy ngài liên đành phải ở trên mặt đất vẽ lên ma pháp trận, vừa vẽ còn vừa nói trong này còn có một vấn đề, nàng nguyên bản linh lực thuộc về một khác đầu tuyến thời gian, tính là ngưng luyện cũng như trước sẽ không bị trở thành thế giới này người, cho nên cần phải đem thế giới này linh lực bỏ thêm vào tiến thân thể của nàng. Quá trình này cần phải 3 giờ không gián đoạn linh lực truyền vận, người mới có thể làm được a, Isuka si đâu. Ai, sĩ đạo nhìn về phía Linh, mà Linh gật gật đầu, sĩ đạo đã sớm có này loại dự cảm rồi, nếu hắn có thể phong ấn các tinh linh linh lực, vậy hẳn là cũng có thể tiến hành đào ngược chơi tác, đem linh lực cho ra đi tuy rằng chưa làm qua, nhưng ta có thể thử xem. Trước lúc này, hắn cần phải một lần nữa đối với vừa rồi phóng thích lực lượng tinh linh tiến hành phong ấn. Hắn đi đến mặt của mọi người phía trước, nhìn về phía đã mệt mỏi cực kỳ các thiếu nữ, hướng về các nàng nói đại gia. Tuy rằng ta biết các ngươi đã rất mệt mỏi, nhưng là, cầu các ngươi sẽ giúp ta một lần. Các thiếu nữ lộ ra vui mừng mỉm cười. Ha ha, sĩ đạo cuối cùng chúng ta nhờ giúp đỡ đâu, bản cung đợi những lời này rất lâu rồi. Đáp lại, sĩ đạo cuối cùng biến trở về tịch huyền nhận thức cái kia sĩ nói. Sĩ nói, theo ta bắt đầu có thể chứ thứ nhất đên lên phía trước chính là Mười Hương, nàng ngượng ngùng dẫy dụa thân thể. Ân, Mười Hương, cầu xin ngươi. Nói xong, môi của bọn hắn điệp tại cùng một chỗ, vì đạt được càng nhiều linh lực, sĩ đạo lần này dùng không thường dùng. Đầu lưỡi của bọn hắn triền tại cùng một chỗ, vừa lui tiến, như linh hoạt cá trạch bình thường tiến hành dâm mỹ công phòng, cho nhau hút đối phương nước miếng. Này kích tình trang diện nhìn xem Yoshino đều bưng kín mắt của mình tình. Tùy theo Mười Hương linh lực bị phong ấn tiên sĩ đạo bên trong thân thể, nàng trên người linh trang cũng biến thành quang chi hạt, lộ ra nàng hoàn mỹ lõa thể. Mỗ, qua đã lâu, Mười Hương mới thỏa mãn cùng sĩ đạo tách ra. Mật Nhã cởi xuống áo khoác của mình, cấp Mười Hương khoác lên, đem nàng đưa đến một bên nghỉ ngơi, kế tiếp là Lục Thực, Cầm, Yoshino, Tịch Huyền, Nha Điều Tên, Nhị Á, Thất Tội, Cuồng Tam, cuối cùng là Gấp Giấy. Gấp Giấy, cái kia, sĩ đạo có chút ngượng ngùng, bởi vì hiện tại Gấp Giấy nhưng là người khác người yêu. Không quan hệ, Đại Kỳ vừa rồi còn nói thực đa hoa tâm phát ngôn, ta và ngươi hôn môi chính là đối với hắn trả thù mà thôi. A, ân, sĩ đạo gật gật đầu, tiếp lấy hắn và Gấp Giấy môi nặng điệp tại cùng một chỗ. Dày đặc lưỡi hôn làm Gấp Giấy nheo lại ánh mắt, ngay mặt cấp Đại Kỳ đeo nón xanh. Quả nhiên, hôn môi vẫn là sĩ đạo thuần thục hơn. Toàn bộ hôn môi quá trình rằng co hơn nửa thiếu giờ, sở hữu tinh linh đều tại cùng sĩ đạo hôn môi sau biến thành lộ ra toàn bộ. Này thật ra khiến Đại Kỳ mở rộng tầm mắt, nhiều như vậy tuyết trắng mông sắp xếp tại cùng một chỗ, có lớn có nhỏ có bình có kiều. Cùng lúc đó, Ngải Liên cũng chuẩn bị xong ma pháp trận, sĩ đạo mang theo Run Sở Tự đi đến ma pháp trận ở giữa. Run Sở Tự, kế tiếp ta muốn cùng ngươi hôn môi. Sĩ đạo dùng ôm tiểu hài từ tư thế dùng một bàn tay nâng lên Run Sở Tự kia thân thể nho nhỏ, làm nàng ngồi ở cánh tay của mình phía trên, tay kia thì tác đặt ở nàng sau lưng phía trên. Ân, ta biết, ba ba, nói xong, Run Sở Tự nhắm hai mắt lại, sĩ đạo thấy thế, thuần thục hôn lên nàng miệng nhỏ. Khiến nàng phát ra thẹn thùng nhất ngâm. Tùy theo sĩ đạo linh lực không ngừng tưới đến Run Sở Tự thân thể, dưới chân bọn họ ma pháp trận cũng phát ra nhàn nhạt bạch quang. Nhưng là tại trong đám người, hình như cũng truyền ra không phối hợp rên gì. Nguyên lai là Đại Kỳ mượn sĩ đạo cùng Run Sở Tự hôn môi cơ hội, đem Lục Thực cùng Nha Đều Tên kéo vào phụ cận bụi cỏ, địt các nàng 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng khi hắn kéo quần lên đi ra, lại phát hiện sĩ đạo còn tại Run Sở Tự lưỡi hôn. Cuối cùng đợi ma pháp trận bị hoàn toàn thắp sáng, Linh nói Run Sở Tự linh lực trong cơ thể không sai biệt lắm, người có thể động thủ. À, chúng ta được Hoa Nhi đều nhanh cảm tạ. Tại ta cô đóng linh lực của nàng thời điểm Isuka Shido, ngươi không muốn cùng nàng tách ra nha. Ngải Liên hướng xung quanh phất phất tay chúng tiểu nhân, động thủ. Ta không là thủ hạ của ngươi. Thật không bao giờ nữa muốn cùng ngươi kéo lên quan hệ. Toàn thân trần trụi Gấp Giấy đứng ở thật lớn ma pháp trận đông giác, Mật Nhã cùng Thật Kia đứng ở góc phía nam, Ngải Liên cùng Ca Lần Tắc phân biệt đứng ở góc tây bắc. Thật Kia lão yêu bà, muốn chúng ta làm cái gì? Ngải Liên, Thật Kia, ngươi tiểu quỷ này thật đáng đánh đòn. Các ngươi giống như bình thường như vậy chơi tác tùy ý lĩnh vực bao trùm ở ma pháp trận này. Thật Kia kia người làm cái gì? Xem cuộc vui. Ngải Liên, ta, đánh cách khác nói chính là ta là lái xe, các ngươi là hành khách, ta muốn tại lái xe đưa đậu hũ trôi đi đồng thời cam đoan trong cốc nước không lọt ra đến, sau đó tại cốc nước cùng tùy ở giữa thành lập được một cái hoàn chỉnh tùy ý lĩnh vực, bảo trì tầng thứ nhất tùy ý lĩnh vực ổn định đồng thời đem cốc sau đậu hũ dùng tùy ý lĩnh vực cắt thành 99 phân giống nhau lượng, đại khái cảm giác như vậy, cho nên các ngươi đứng ở đó đừng phát ra âm thanh ảnh hưởng ta. Như thế nào các người kéo tháp thác tư khách người một cái so một cái làm người ta nổi giận. Này chơi tác, chỉ là tưởng tượng cũng đã làm Gấp Giấy đợi ra đầu tê dại, dứt lời, ngũ nhân cùng một chỗ tập trung tinh thần, mà pháp trận bạch quang dần dần chuyển biến thành màu hồng phấn, từng cái tinh linh linh lực đều có kỳ đặc định nhan sắc, Mười Hương là màu đen, Gấp Giấy cùng sĩ đạo đều là màu trắng, cái này nhan sắc chuyển biến liền là nói rõ Ngài Liên tại đem sĩ đạo cấp linh lực của nàng hoàn toàn biến thành Run Sợ Tự chính mình đồ vật. Phấn quang tùy theo thời gian từng giây từng phút trôi qua mà trở nên càng thêm sáng ngời. mà theo khai chiến đến bây giờ cũng đã qua ngũ 6 giờ rồi. Đúng lúc này, tất cả mọi người cảm thấy mỏi mệt, càng không cần phải nói độ cao tập trung tinh thần ngài Liên. Rõ ràng còn kém, một điểm, phốc oa. Tại phấn quang sắp hoàn thành chuyển biến thời điểm, ngài Liên. Nàng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, càng nhiều máu theo trên vai chảy ra đến đáng giận. Phía trước bị thương, nứt ra rồi, ách. Thấy như vậy một màn, các tinh linh tâm tình phức tạp, dù sao nàng đã từng đối với các tinh linh đã làm không ít quá mức sự tình, nhất là thất tội cùng nhị á, đều bởi vì nàng thiếu chút nữa toi mạng, nàng bị thương cũng là nàng gieo gió gặt bão, nhưng bây giờ nàng là tại cứu run sợ tự. Nói sau, các nàng cũng không biết loại tình huống này phải làm sao. Truy khi, người đi, cầm dùng xuống ba chỉ. Vâng, tư lệnh quan, được đến cầm mệnh lệnh, sổ tử chạy chậm đến nàng ngài Liên bên người ngài Liên tiểu thư, ta tới cho người băng bó miệng vết thương. Ngài Liên này uy, phía sau không nên nói để ta nghỉ ngơi một chút sao. Sổ tử không nể mặt trả lời xin đừng nói đùa, ngài nếu dừng lại, liền thật công sức lúc trước đi tong. Ngài Liên chảy xuống mồ hôi lạnh. Tinh thần của nàng sớm đạt tới cực hạn, hiện tại mới phát giác được chỉ dựa vào mấy cái này nhân khiêu chiến phức tạp như vậy thuật thức thật sự quá miễn cưỡng. Nếu như nhiều hơn nữa một người tạo vô sư thì tốt, nàng có thể chuyên tâm đi chơi tác thuật thức động lại run sợ tự linh lực. Nhưng là, nơi nào còn có vô sư làm nàng chọn a? Ngài xin chờ một chút, ta muốn trước tiên đem ngài áo khoác cắt bỏ. Ngay tại sổ tử đụng tới ngài Liên thân thể khoảnh khắc kia. Đứng ở ma pháp trận tất cả mọi người cảm giác được lại một cổ lực lượng trào vào ma pháp trận. Ai, thuần huyết vô sư không nên diệt sạch sao? Vì sao tiểu cô nương này hội? Bất kể, hiện tại trọng yếu chính là bên này. Ngài Liên bề ngoài tuổi 20, tuổi thật 50. Người đem để tay tại trên người ta, trăm vạn không muốn buông ra. Y dài, nha, tuy rằng không rõ ràng cho lắm, nhưng sổ tử vẫn là lạ nghe theo. Dùng sổ tử trợ giúp, ngài Liên cuối cùng có thể buông tay ra đi cô đóng linh lực rồi. Lại một lát sau, ma pháp trận quang mang toàn bộ tiến vào run sợ tự thân thể, run sợ tự cũng bởi vậy mất ý thức. Linh đền lên phía trước nhìn khóe miệng chảy ra nước miếng run sợ tự, vậy đáng yêu tướng ngủ không khỏi làm lòng người làm đau yêu hoàn thành à. Không hổ là thế giới mạnh nhất vô sư, trận pháp kia linh lực lưu động đơn giản là xảo đoạt thiên công. Bị Linh như vậy nhất khen. Ngài Liên không khỏi khuôn mặt đỏ lên, vốn là có bác Âu nhân như vậy màu trắng làn da, lau lên một điểm đỏ ửng thì càng chói mắt a. Ân, ta cũng nghĩ thế, hẳn là đình thuận lợi, không tin đợi nàng các ngươi lại cho kiểm tra một chút. Tất cả mọi người thở phào một hơi, sĩ đạo càng là mềm nhũn ngồi vào trên mặt đất thật tốt quá. Cái này run sợ tự cuối cùng có thể. Nhưng nàng kia sấp xỉ chột dạ biểu cảm hình như còn che giấu bí mật gì. Chỉ thấy ngài Liên đâm đâm cầm bả vai, nói với nàng nói. Còn có một việc, mà cầm tức giận đáp lại ngươi đã không có giá trị lợi dụng, nhanh chút biến mất ha. Ách, chính là cái, ta vừa rồi tại ngưng lúc luyện không phải là không cẩn thận nhổ ngụm máu à. A, nga, cực khổ, trở về cho ngươi hầm bát máu heo canh bồi bổ. Cái kia máu giống như bị trở thành môi giới, cùng một chỗ cô đọng đến đó cái tiểu gia hỏa bên trong thân thể. Theo huyết thống đi lên nói nàng biến thành nữ nhi của ta. Thật giả. Đại khái có 9/10 là thật. Cho dù là từ trước đến nay bình tĩnh Linh nghe xong nàng lời nói này cũng không cấm phát hỏa ngươi ra hỏa kia rốt cuộc làm cái gì chuyện tốt ha. Ta lại không phải cố ý. Này đều phải quái đem ta khảm thương các ngươi những cái này tinh linh a. Ngài Liên làm ra cùng thất tội bị ức hiếp khi giống nhau lui bả vai phản ứng, có vẻ có chút đáng thương. Cùng run sợ tự có thể sống được đi, đây đều là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, nói sau ngài Liên tiểu thư thật là run sợ tự tái sinh phụ mẫu, cũng không có gì không đúng. Chỉ có sĩ đạo giúp đỡ nàng nói chuyện, tóm lại run sợ tự sống tiếp được đến, coi như là hắn đối với thế giới song song chính mình có cái bàn giao. Thứ 168 nói, tùy theo run sợ tự ý thức đánh mất, nàng sở cấu trúc lân giới cũng biến thành quang lạp, tiêu tán tại không trung. Đợi đám người lấy lại tinh thần mới phát hiện trở lại thế giới hiện thực, tứ phía lấy sắt thép bức tường bao bọc, đối mặt bất kỳ cái gì xung kích cũng không dao động sắt thép yếu tắc, kéo tháp thác tư khách thiên cung thị tổng căn cứ. Hiển nhiên bọn hắn thân ở kéo tháp thác tư khách phòng họp bên trong, nơi này cũng là toàn bộ khởi điểm, chẳng qua, so với xuất phát thời điểm, bọn hắn lại nhiều mang về một người. Tại run sợ tự lân giới chung vượt qua 12 thiên, có thể tại thế giới hiện thực mới trôi qua 12 mấy giờ. Ta trước tìm gian phòng làm run sợ tự nghỉ ngơi. Run sợ tự bị sĩ đạo ôm tại trong lòng, cánh tay ê ẩm sưng cho hắn một chút thoáng hiện thực cảm giác, dù sao hắn đã bế có ngũ canh giờ. Ân, cầm gật gật đầu, sau đó theo bàn hội nghị ngăn kéo lấy ra một cây kẹo que, xé toang đóng gói ngậm tại trong miệng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc hừ hừ lại giải quyết hết một cái lân giới. Vé vào cửa cũng tới tay, sĩ đạo ngươi cực khổ, cũng nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, những người khác cũng thế. Nhìn đến muội muội dùng trên cao nhìn xuống vậy mệnh lệnh khẩu khí tự nhủ nói, sĩ đạo không khỏi cười khổ một tiếng ta đã biết, các ngươi cũng nghỉ ngơi thật tốt. Sĩ đạo ôm lấy mê man run sợ tự đi ra phòng họp, vài cái lộ ra tuyết trắng làn da tinh linh đưa lấy eo mỏi, ngáp, tao nhã dáng người cùng các nàng đáng yêu xinh đẹp dung mạo làm cho cả không khí trầm lặng phòng họp giống như tửu sắc rừng thịt bình thường tràn đầy dâm mỹ khí tức. Yoshino cái kia, cầm, liền tam tấm vé vào cửa. Muốn làm sao chia nha? Ha, ha ha, cầm vô lực cười cười chúng ta đều bị run sợ tự ra hỏa kia đùa bỡn. Các ngươi nhìn, nàng vé vào cửa là gia đình bộ phiếu, nhất tấm vé vào cửa có thể để cho nhiều nhất 6 cá nhân đi vào. Gấp giấy. Nhị á đùa giỡn cái gì? Cái kia thối tiểu quỷ. Chúng ta đây những ngày qua là đang làm gì? Ca lần ai? Cái thế giới kia Isuka si đâu? Không hổ là sĩ nói, nghĩ đến thật chu đáo. Lục thực thiếp, đã sớm biết. Có người dám thán có người hùng hùng hổ hổ, chỉ có thất tội ôm lấy bộ ngực, chậm rãi nói trước lúc này, các ngươi không trước tìm quần áo mặc không? Di, a, nha, thất tội nói nhắc nhở các nàng, đúng vậy, các nàng hiện tại vẫn còn bị phong ấn sau lộ ra toàn bộ trạng thái, nhưng là cũng không có đặc biệt che lấp tất yếu. Lộ ra toàn bộ gấp giấy lắc lắc ngồi ở trên ghế dựa đại kỳ, tỉnh, chúng ta phải về nhà. Mà vốn nên đối với bức này cảnh tượng không hề sức chống cự mập mạp, lúc này lại vẫn không nhúc nhích. Đại kỳ, ngươi làm sao vậy? Gấp giấy dùng lo lắng ánh mắt nhìn về phía đại kỳ, cũng đâm đâm bụng của hắn thượng tối ngứa địa phương, nhưng là như cũ một điểm phản ứng đều có. Tiểu thật kia, tỉnh, ta nói, này tuyệt đối không phải là ngủ a. Cùng đại kỳ giống nhau tình huống còn có thật đó cùng mật nhã, sổ tử cũng nhận thấy thật kia không thích hợp. Dùng sức dao động bả vai của nàng. A nhĩ để mật hy nhã, ngươi như thế nào đây? Ngải Liên đem lỗ tai dán tại mật nhã sau lưng phía trên, một lát sau, nàng cau mày nói nguy rồi. Đây là linh lực trúng độc. Linh lực trúng độc mấy người hai miệng đồng thanh lập lại, mà Ngải Liên tắc mỏi mệt thở dài, hướng đám người giải thích vốn là người bình thường thân thể là cùng linh lực không thể cùng linh lực cộng minh, nhưng lần này ba người bọn hắn thời gian dài đưa thân vào tràn ngập linh lực lân giới. Thân thể bị bắt tiếp nhận linh lực, nếu như một mực dừng lại ở lân giới, mặc dù không cách nào tiêu hóa, nhưng linh lực trong cơ thể sẽ cùng thân thể bảo trì nhất định cân bằng, nhưng là một khi trở lại thế giới hiện thực. Ở lại thân thể bọn họ linh lực sẽ cùng ngoại giới sinh ra áp lực kém. Gấp giấy thuyết minh thì không cần, thỉnh nói cho ta kết quả. Ách, cái gì khẩu khí, linh lực chúng độc dẫn tới đủ loại bệnh trạng, ngay từ đầu phát sốt, nhưng là không sẽ kéo dài quá lâu. Đợi theo sốt cao trạng thái khôi phục bọn hắn liền có khả năng tính tình đại biến, nhát gan người trở nên phi thường bạo lực, thành thật người trở nên miệng lưỡi trơn tru, hơn nữa dục vọng trong lòng còn sẽ không hạn phóng đại. Nhà đều tên y, bản cung giống như có loại cảm giác đã từng quen biết. Kho kho kho, tức thị cảm à, tuyến thời gian cuối cùng cũng đứng ở bản cung này một bên. Tịch Huyền nhớ lại, không phải là giống như vậy sự tình phía trước liền có quá một lần. Ngải Liên a, các ngươi kéo tháp thác tư khách hẳn là quản cái này tên là trạng thái bùng nổ a. Tại chúng ta xem, loại trạng thái này bị gọi là linh lực trúng độc. Ta nhớ được Isuka Shido đã từng dẫn phát quá một lần như vậy trạng thái. Mười hương mỗ, nguyên lai là lần đó a. Tứ mịch nại lần đó thực sự là vô cùng không xong đâu. Ừ, các tinh linh nhao nhao gật đầu, tiến vào sĩ đạo linh lực nổ tung khi các nàng đem hết toàn lực cùng hắn hôn môi ký ức bên trong. Mà không có tham dự chuyện này thất tội cùng lục thực chỉ có thể không hiểu trợn to mắt. Hoạt hình đệ tam quý cuối cùng nhất tập, sĩ đạo nổ tung biến thành hoa hoa công tử. Nếu như thả mặc kệ sẽ phát sinh cái gì? Gấp giấy lại lần nữa đặt câu hỏi. Ngải Liên thí nghiệm chung vật thí nghiệm kết quả cuối cùng là dẫn phát rồi loại nhỏ không gian chấn, liền bọn hắn bản thân đều bị không gian chấn uy lực bốc hơi lên rớt. Nhà đều tên cùng gấp giấy sát ý chớp mắt tăng lên. Ngải Liên ta nói cười. Ca lần không nghiêm chỉnh cũng phải có cái độ A, ba người trong đó còn có một cái là bộ hạ của ngươi đâu. Ngải Liên tệ nhất tình huống là biến thành người thực vật. Thất tội vậy còn không như chết tại không gian chấn chung quên đi. Duy chỉ có Cầm Bảo chỉ bình tĩnh, nàng lấy tư lệnh quan miệng không hoảng hốt không bận rộn nói nếu xem có đã làm cùng loại thí nghiệm, vậy nhất định cũng có đối ứng thi thố, hơn nữa sĩ đạo lần đó đều hữu kinh vô hiểm vượt qua, chắc chắn sẽ không có việc, người nói đúng không, làm âm. Như thế xử trí như vậy thời gian kẽ nứt, chúng ta nên không có khả năng làm ra đại phiền toái đi à nha. Linh không có trả lời Cầm, chính là dùng tay chống lấy cằm, không ngừng nhắc tới cái gì. Cầm ngươi đang nói cái gì? Linh không có gì, nghĩ một sự tình thôi, nói đến trường cứu bọn hắn phương pháp lời nói, hẳn là làm bọn hắn chủ động phóng thích linh lực A, biện pháp ta có, kế tiếp xin cho ta đến xử lý, dù sao ta vừa rồi cũng không bang thượng cái gì bận rộn. Không hổ là nguyên sơ tinh linh, nhìn đến nơi này không ta sự tình gì rồi, một khi đã như vậy ta liền đi bận rộn ta chuyện của mình, cho ta mượn một gian phòng lúc. Ngải Liên tùy hứng nói xong. Liền kéo lấy sổ tử cánh tay đi ra ngoài, Cuồng Tam cùng Ca Lần tắc tự tiện đi theo phía sau của các nàng, một là để ý chế tạo tinh linh sự tình, một cái khác tắc cùng Ngải Liên giống nhau, nghĩ làm rõ ràng vì sao sổ tử sẽ có vô sư huyết thống. Còn lại người đem thật kia, Mật Nhã, Đại Kỳ ba người phân biệt để vào đặc chế gian phòng sau liền đi nghỉ ngơi rồi, liên tục hai cuộc chiến đấu thật sự là mệt chết rồi, hiện tại so với chúc mừng, các nàng càng cần nữa chính là nghỉ ngơi. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Thời gian đi đến 3 giờ sau, Cầm một thân một mình khiêu chân bắt chéo ngồi ở giam khống thất bên trong, tại trước mặt nàng chính là Đại Kỳ gian phòng màn hình giám sát. Đại Kỳ là thứ nhất tỉnh lại, lúc này, hắn giống như châu điên bình thường va chạm sắt thép chế bức tường, trong miệng phát ra tiếp cận phẫn nộ gào thét nữ nhân. Cho ta nữ nhân, quả nhiên biến thành như vậy, ha ha, này thật đúng là làm người ta mong chờ đâu. Vừa dứt lời, Linh liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở Cầm phía sau, nhìn đến nàng là vừa tắm rửa xong, trên người còn phát tán ra mê người sữa tắm thơm mát. Cầm sớm nhận thấy Linh ý đồ, bởi vì cũng không có quá mức truy vấn, chẳng qua có một việc nàng thực để ý ngươi được không? Linh không có trực tiếp trả lời, mà là cười cười nếu như sĩ đạo muốn tìm ta, liền phiền toái nói cho hắn, ta hơi chút đi ra ngoài một chút. Cầm cong lên miệng nhỏ. Không hài lòng nói ngươi muốn ta lừa ca ca của mình sao? Ngươi cũng không phải là lần đầu tiên, nói sau làm sao có thể nói là lừa, ta quả thật muốn đi ra ngoài một chút, chẳng qua muốn đi chính là nhân gian tiên cảnh ha ha. Cầm vừa chỉ màn hình giám sát nói, ngươi xem cái này còn có nắm chắc không? Yên tâm đi, sẽ thắng. Nói xong, nàng quay đầu lại, lộ ra không sợ mỉm cười, giống như hết thảy đều tại nàng trường khống bên trong. Nàng như sân vắng đi dạo vậy đi ở hành lang phía trên, trong não nhớ lại mấy năm nay sinh hoạt tình dục. Sùng cung linh, đương chi vô thẹn bích chin sơ tia mamia. Tại thiên cung thị phạm vi bên trong, không có so nàng thích hợp hơn cái danh hiệu này người. Từ âu yếm nam nhân sau khi chết, 30 năm lúc, nàng sẽ không đoạn tìm nam nhân tính giao, Á châu người, người da đen, bạch người, châu phi người, thiếu niên, thanh niên, lão nhân, nàng cũng không soi mói tính giao đối tượng. Vô luận cao thấp mập ốm, đẹp trai xấu xí, đều có hạnh hưởng dụng nàng hoàn mỹ cao quý thân thể. Cũng tại nàng nhanh như xử nữ lỗ lồn lưu hắn lại nhóm tinh trùng. Trong này có một đoạn thời gian, nàng đối với bình thường tính giao dần dần cảm thấy không thú vị, liền nếm thử đi giải tỏa càng nhiều biến thái ngoạn pháp, mặc lên đồng phục học sinh, giả trang là từ trường luyện thi trễ về nữ học sinh, sau đó bị một đám lưu manh kéo vào ngõ nhỏ cưỡng gian, đi làm lão sư. Lấy đệ tử thành tích làm lý do bức bách đệ tử phụ thân cùng nàng tính giao, có đôi khi còn cha con cùng nhau lên trận cùng một chỗ cắm vào nàng dâm tao tiểu huyệt, tại kẻ lang thang thường lui tới công viên bốn phía khoe ra tên của nàng bài trang sức. Sau bị kẻ lang thang cưỡng gian một tuần, đương nhiên, sở hữu tài vật đều bị cướp bóc không còn. Mọi việc như thế nhiều đến không hết. Về sau, nàng bởi vì chậm chạp không có tìm được ngưỡng mộ trong lòng con cặc đại nhân mà mất đi kiên nhẫn. Liền bắt đầu cùng động vật tính giao, theo cẩu, heo, mã, bò. Sở hữu đại hình gia cầm nàng đều đã nếm thử. 30 năm ở giữa cha tinh 4778 thăng, kỷ lục này đến nay không người đánh vỡ. Phía trước bị uống say đại kỳ địch đến đem về lân giới chỉ do ngoài ý muốn, khi đó nàng vẫn còn suy yếu trạng thái, lại tăng thêm đại kỳ tại cồn dưới tác dụng được cường hóa rồi, nếu không cũng không có khả năng chật vật như vậy. Nhưng bây giờ khác biệt, nàng tại run sợ tự lân giới khôi phục một phần lực lượng, chính là một bộ phận thì có thể làm cho nàng nằm ở bất tử trạng thái. Rất nhanh, Linh liền đi đến đại kỳ cửa gian phòng, bên trong là một cái nhu cầu cấp bách phóng thích tính dục quái vật. Cái kia căn làm vô số thiếu nữ thất thủ đại con cặc hiện tại cần nhất đúng là Linh lỗ lồn, trận này tính giao có khả năng liên tục tốt mấy giờ, có lẽ mấy ngày. Nhưng là tựa như nàng đã nói, nàng sẽ thắng, nghịch chuyển tam điểm xoắn ốc thức hạ eo, quay về xoay eo thức phong vũ, cùng với đem hai cái này theo cao nhất đổ đĩ chỗ đó học tập kỹ xảo dung hợp, chỉ thuộc về Linh tuyệt kỹ của mình, hư thế điệp. Hoàn mỹ dáng người, dung nhan tuyệt thế, trong suốt lóng lánh làn da. Sùng cung linh quả thực chính là một cái sinh hoạt xinh đẹp tuyệt phẩm, mỹ thần hàng thế. Những cái này chính là nàng trở thành kỹ nữ nữ hoàng tư bản, nàng nhấn cửa tự động chốt mở, hiện đại mạnh nhất kỹ nữ sắp trực diện linh lực nổ tung quái vật. Ta như vậy yêu thích hắn, hoàn toàn liền là bởi vì hắn là ta nam nhân đầu tiên, so với hắn dương vật còn lớn hơn nam nhân ta đã thấy nhiều cái, ha ha. Có rảnh hướng cầm các nàng giới thiệu một chút tốt lắm. Còn có thể giảm bớt của ta đối thủ cạnh tranh đâu. Linh khuôn mặt rào rạt hạnh phúc, mong chờ, tự tin nụ cười. Còn chưa hoàn toàn mở ra cửa tự động đưa ra một cái tay lớn nhanh chóng đem Linh kéo vào trong phòng. Sau đó, căn cứ kéo tháp thác tư khách một cái nữ tính viên chức nhớ lại miêu tả, buổi tối hôm đó, tại trực ban tuần tra khi trải qua đại kỳ gian phòng, ở ngoài cửa nghe thấy được chưa từng nghe qua âm thanh. Cái kia âm thanh thật giống như chỉ dùng để nhất máy tính đồng thời truyền phát 100 bộ AV, 100 danh AV nữ diễn viên đồng thời cao trào âm thanh, si mê, hưởng thụ, thống khổ, tra tấn, sám hối, cầu xin. Theo kia một đạo âm thanh, nàng nghe được vô số tình cảm. Tùy theo mà đến còn có thật lớn va chạm âm thanh, người này nữ tính viên trước theo 20 tuổi bắt đầu ngay tại kéo tháp thác tư khách công tác, đi theo cầm trải qua tất cả lớn nhỏ chiến dịch. Có thể là đụng như vậy tiếng nàng chưa bao giờ tại bất kỳ một cuộc chiến đấu nào xuôi tai quá. Bất quá tiếp qua vài năm, khi nàng trải qua một chỗ công trường thời điểm nàng có thể nhớ lại đêm nay nghe được va chạm tiếng là cái gì. Kia quả thực chính là công trường đóng cọc âm thanh, nặng đến trên 100 tấn máy móc đem sắt thép trụ một lần lại một lần nện vào nền, bên tai đạo quanh quẩn. Tại trong não vờn quanh, làm cho cả nhân toàn thân phát run chấn động âm thanh. Lúc này liền phát sinh tại đại kỳ chỗ trong phòng. Con, sắt thép chế gian phòng lấy 0.9 giây một chút tần suất phát ra như thế như vậy va chạm âm thanh, nàng bởi vì sợ, cho nên gọi tới còn không có nghỉ ngơi thất tội, có một cái tinh linh ở đây nàng cũng có thể an tâm một điểm, nhưng khi các nàng cùng một chỗ mở ra đại kỳ gian phòng cửa tự động khi mới hối hận không kịp, linh lực chúng độc tạm thời cải biến đại kỳ thân thể, làm hắn biến thành cả người cao siêu quá 2 mễ tràn đầy cơ bắp cự hán. Hắn dưới hông vậy căn bản đến liền to dài vô cùng đại côn thép cũng biến thành vượt qua nửa thước lang nha bổng. Căn bản chính là một cái quái vật. Cái này quái vật đem Linh ấn vào tinh dịch trì, lại xốc lên đến, đem đường kính có 10cm cực lớn màu tím hồng quy đầu nhét vào chiều dài không đủ 5cm khe thịt bên trong. Vừa mới bắt đầu Linh còn dãy dụa một chút, nhưng là đợi đại kỳ siêu đại con cặc toàn bộ nhét vào âm đạo của nàng bên trong, đem bụng của nàng đẩy ra một cái hơn 10cm nhô ra. Lấy cái này nhô ra vì điểm tựa, nửa người trên của nàng giống như bẻ gãy về phía sau cong đi xuống, các nàng lúc này mới phát hiện Linh sớm ngất đi, Linh dĩ nhiên trở thành bất tử thịt tiện khí. Hai người bọn họ lực chú ý tập trung ở đại kỳ trên người, căn bản không phát hiện đương cửa tự động sau khi mở ra, trong phòng đã tuôn ra giống như bột nhão bình thường màu trắng tuyền đậm đặc chất lỏng, lúc này, tất cả mọi người còn không biết, kia đúng là đại kỳ tinh dịch. Cái kia tanh hôi tinh dịch lắp đầy toàn bộ gian phòng 1/5, chân ước chừng có trên 100 thăng. Còn đang bốc hơi nóng tinh dịch dính tại trên tường, trần nhà phía trên, giám thị màn ảnh phía trên, tí tách. Tí tách, lọt vào trên mặt đất hình thành tinh dịch trì, nghiễm nhiên đem cái này ngũ thước vuông gian phòng cải tạo thành một cái tinh dịch địa ngục, mặc kệ điều hòa độ ấm mở nhiều thấp, đều không thể triệt tiêu tinh dịch địa ngục nhiệt lượng. Mà tùy theo cửa tự động mở ra, tinh dịch theo xuất khẩu trào ra ngoài. Ấm áp tinh dịch giống như sóng biển giống nhau đánh vào thất tội chân phía trên, bao phủ nàng mắt cá chân. Áp đảo nàng vừa mua thuyền miệt, đại kỳ tinh dịch giống như muốn làm nàng chân nhỏ mang thai giống như, đem hai chân của nàng kéo vào trắng đục đầm lầy. Lúc này, Đại Kỳ quay đầu lại, dùng tràn ngập phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía thất tội cùng nữ tính viên chức. Nhìn thấy tân nữ nhân, hắn mũi giống bò giống nhau phun ra nhiệt khí. Nữ tính viên chức không do dự, trực tiếp chạy trốn, nàng có thể sống đối với cầm giảng thuật chuyện này còn may mà nàng quyết định thật nhanh. Thất tội thì tại chạy trốn khi đạp phải tinh dịch ngã sấp xuống, ăn nhất miệng tinh dịch không nói, nàng còn cảm nhận được con chuột bị dính thử bản bắt đến khi tâm tình, có thể nàng căn bản không lo được nhiều như vậy, tại tinh dịch hải dương bới lấy leo hưng hăng chạy trốn, hướng sĩ đạo cầu cứu. Kéo tháp thác tư khách theo dõi thiết bị cũng vỗ tới thất tội theo cái kia hành lang đi ra hình ảnh. Mà cùng lúc đó, cầm chuẩn bị bước vào chiến trường. Nàng muốn dẫn hồi thân hữu thi thể, đồng thời cũng vì nàng báo thù. Nếu như nói Sùng Cung Linh là hiện đại mạnh nhất kỹ nữ lời nói, kia Isuka Kotori, cái này 15 tuổi, thích mặc kẹo sắc áo lót dài thiếu nữ chính là Sùng Cung Linh phía dưới khôi phục năng lực mạnh nhất thịt tiện khí. Chương 169 12:30 Isuka Kotori, phân biệt danh hiệu Viêm Ma, sơ trung năm thứ 2 15 tuổi thiếu nữ, đem một đầu đỏ tươi tóc dài chắt thành hai bó bím tóc đuôi ngựa, bình thường thích mặc váy dài hoặc là đai đeo váy, lại phối hợp song sắc kẹo áo lót dài, có tiểu ác ma vậy nghịch ngợm đáng yêu. Đây cũng không phải là hết sức bày ra chính mình đồng tú, mà là vì cùng chính mình tư lệnh quan hình thức phân chia mở. Tại tư lệnh quan hình thức phía dưới, nàng càng yêu thích xuyên lấy màu hồng làm cơ sở điều đồng phục cùng đột hiển chân đường nét màu đen áo lót dài cùng chung đồng giày. Nhưng mà thân là kéo tháp thác tư khắc tư lệnh quan, sĩ đạo tốt muội muội ta, gần nhất còn nhiều thêm cái thân phận mới, đó chính là Đại Kỳ chó mẹ nhất hào. Trước mắt chính vì trị liệu Đại Kỳ linh lực trúng độc mà hướng về giam giữ phòng của hắn đi đến. Trước đây không lâu, Linh đi vào Đại Kỳ gian phòng hơn nữa qua 12 mấy giờ cũng không thể đi ra quá. Theo dõi có thể nhìn đến, Linh tao thụ không phải của mình tra tấn cùng ngược đãi, tại Đại Kỳ siêu cường tính dục điên cuồng cắm vào mạnh mẽ làm phía dưới biến thành ngay cả chạy trốn cơ hội đều không có phế nhân. Mặc cho ai đều nghĩ liền cái kia mạnh nhất heo mẹ Sùng Cung Linh đều bị làm thành như vậy, người một cái tiểu nữ hài tài giỏi gì. Nhưng là, cầm lại tràn đầy tự tin, cầm có tinh linh cùng với nàng gần nhất học tính kỹ. Chỉ có nàng mới có thể thi triển tính kỹ, tử cung cười thức chân không tính giao. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cầm lớp vải lót cung cũng rất nhỏ, cho dù là bình thường nhỏ quy đầu trọi vào tử cung của nàng, nhét đầy tiểu huyệt bên trong sở hữu khe hở, biến thành trạng thái chân không thịt chặt chẽ hấp thụ ở đối phương quy đầu đưa vào tử cung. Tử cung bọc lấy cứng rắn mẫn cảm quy đầu chậm rãi nhúc nhích giật giật, lỗ tiểu cũng sẽ bị cùng một chỗ kích thích, tại loại khoái cảm kia phía dưới nếu như là sử nam liền lập tức xuất tinh, nhưng là xuất tinh sau cầm cũng không dễ dàng buông tha. Nàng buộc chặt tử cung giống như nữ lang con nhện giống như, không trá quang cuối cùng một giọt tinh dịch liền thề không bỏ qua, tính là đối phương nghĩ cưng rắn rút ra cũng không sao cả, cầm tử cung bị địt đến cùng một chỗ rời đi âm đạo. Cầm năng lực lớn nhất là nàng khôi phục sức khỏe, nàng bị thương càng cản tốc độ khôi phục lại càng chậm, bị chật, bị sái cổ linh tinh tổn thương tốc độ khôi phục cùng người bình thường giống nhau, nhưng tử cung cười không giống với, cầm năng lực sẽ đem tử cung cười trở thành nội tạng rời đi thân thể. Tiến hành rất nhanh khôi phục, chỉ cần mấy phút, tử cung liền lại nhớ tới vị trí cũ, liền tiểu huyệt đều trở nên cùng nguyên lai bình thường nhanh đến. Cầm mặc dù có thể học cái kỹ xảo này, còn may mà Liễu Chi trước Đại Kỳ cây đàn ném cấp thú cốc điếm trưởng, thú cốc điếm trưởng dương vật tuy rằng tế, có thể xác thực thuộc về kiều đầu hình, chỉ cần mang lên một chút kỹ xảo, có thể đang làm nữ nhân thời điểm đem tử cung của nàng hướng ra phía ngoài lôi kéo, ngày đó cầm không có cùng Đại Kỳ nói. Tử cung của nàng bị căn kia gầy trung niên dương vật làm cởi ba lượt. Ngải Liên, A Nhĩ để mật hy nhã, Yoshino cũng bị đãi ngộ như vậy, có thể hình như thú cốc kỹ xảo đối với các nàng cái loại này kinh nghiệm phong phú nữ hài không có hiệu quả. Trên thực tế bị địt đến tử cung cởi chỉ có cầm một người, mà cầm trải qua huấn luyện, đã học xong như thế nào sử dụng tử cung đi hầu hạ nam nhân dương vật, vốn là đây là thiếu nữ mẫn cảm nhất nhược điểm, cầm cũng đã đem chuyển hóa thành chính mình độc đáo vũ khí. Thật khốn nhiễu, hẳn là làm hắn làm những gì tốt đâu cầm hướng về chống không không người hành lang dơ lên tiểu ác ma vậy nghịch ngợm đáng yêu nụ cười. Nàng trong não đã bắt đầu ảo tưởng Đại Kỳ biết mình chính là hắn cứu mạng ân nhân sau phản ứng. Khiến cho hắn và ta kết hôn a, thực xin lỗi lâu ca ca nhìn đến ngươi chỉ có thể cùng người khác cùng một chỗ chia sẻ ta. Cầm hướng về tính chiến trường bước ra từng bước. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. thời gian đi đến tính chiến bắt đầu 20 phút trước đó. Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư Hào mỗ phòng tắm, cầm cả người ngâm mình ở bồn tắm lớn, hưởng thụ ấm áp phao phao dục vệ sinh nàng toàn thân mỗi một cái xó xỉnh, vẫn không quên nàng thân là tư lệnh quan công tác, vì tùy thời có thể trưởng khống thế cục, cầm tùy thân mang theo máy tính bảng thượng có cùng chủ hệ thống giống nhau công năng. Mà bây giờ truyền phát chính là Đại Kỳ một tay bắt lấy Linh Vú sữa, đem nàng cả người theo trên mặt đất xốc lên đến ném tới trên giường sau tách ra nàng hai đầu chân đẹp, đặt ở trên thân thể của nàng đem dương vật đưa vào, Linh phát ra kịch liệt kêu thảm thiết cùng cầu xin, nhưng là Đại Kỳ không có dừng lại, đại dương vật giống như một đầu man như tại âm đạo của nàng xông pha, thường thường còn theo Linh rên rỉ xuôi tai đến thật sĩ tên. Linh có bao nhiêu yêu sùng cung thật sĩ? Nhìn nàng mỗi trời tối nói mớ kêu đều là thật sĩ tên sẽ biết, tại run sợ tự trò chơi thời điểm cầm nhưng là bị bắt cùng Linh cùng một chỗ ngủ hơn 10 ngày, mỗi đêm đều phải bị bắt nghe 1000 biến sùng cung thật sĩ tên. Này thời kỳ sĩ đạo hoặc là đại kỳ tên nhưng là một lần cũng không có xuất hiện. Sùng cung thật sĩ thật đúng là cái đáng thương gia hỏa đâu. Nếu là hắn biết chính mình người trong lòng cùng người khác ân ái. Cầm nghĩ nghĩ. Tiếp tục lẩm bẩm hẳn là sẽ làm ra cùng sĩ đạo nhất dạng phản ứng a. Con đường phía trước từ từ a. Ai, luôn cảm thấy tốt thực xin lỗi sĩ nói. Rõ ràng là ta làm hắn công lược chúng ta tinh linh. Có thể lại tại sao lưng vụng trộm làm như vậy dâm loạn sự tình. Nhưng đây đều là ca ca không tốt, dương vật nhỏ còn chưa tính, cư nhiên vẫn là không có năng lực. Rõ ràng cho hắn sáng tạo quá nhiều lần như vậy cơ hội. Đang tại cầm oán trách ca ca vô năng thời điểm, cửa phòng tắm ngoại truyền đến người liên quan âm thanh cầm, ngươi vừa rồi có gọi ta phải không? A, ân, sĩ đạo ngươi đã đến rồi a, mời vào. Ách, sĩ đạo đi vào đầu tiên là sửng sốt, lại lập tức che mắt, giống như ngây thơ thiếu niên bình thường cầm. Chiến hạm Phật Lạp Khắc Tây Nạp Tư phía trên, khu sinh hoạt gian phòng đều nhìn qua không sai biệt lắm. Cho nên sĩ đạo căn bản không biết chính mình đi vào chính là phòng tắm. Cầm nhìn hắn có chút im lặng, ngươi lại không phải là lần thứ nhất nhìn muội muội mình lóa thể, dùng được làm như vậy ra khoa trương như vậy phản ứng nha. Không bằng nói hai năm chúng ta còn cùng nhau tắm. Sĩ đạo mặt đỏ tai hồng, nhắm mắt lớn tiếng chửi bậy, khi đó ngươi vẫn là cái học sinh tiểu học, ngươi bây giờ đều học trung học nữa à? Cũng không như vậy biến hóa lớn a. Cầm đưa ra có chứa bọt biển tay nhỏ, nhéo nhéo trước ngực mình đáng yêu hai luồng tiểu bạch thỏ, tiểu tiểu mềm mềm bộ ngực trải qua chen ép, bướng bỉnh phát ra chiêm chiếp hiệu quả âm, từ tiểu học bắt đầu đình chỉ phát dục dáng người vẫn là cầm tự ti địa phương, bất quá cũng may có đặc biệt yêu thích nàng loại này dáng người người. Ân, người kia kêu Điện Đinh, lần trước bị Điện Đinh làm thời điểm nhưng hắn là hưng phấn đến một phút dương vật tại cầm tiểu huyệt bên trong ra vào 100 lần. Cầm cảm giác eo đều bị mau bị hắn địt chặt đứt. Sĩ đạo như trước che ngươi có chuyện gì nói mau á. À, ngươi tới đây một chút, kế tiếp lời không thể làm những người khác nghe được. Sĩ đạo thoáng mở to mắt, sờ soạng xung quanh vật tham chiếu hướng về cầm dựa vào tới, nhưng mà hắn vừa tới gần, đã bị đứng lên cầm kéo giữ áo, tùy theo cầm lại lần nữa ngồi xuống, hắn toàn bộ bị kéo vào bồn tắm lớn. À, không đợi hắn tới kịp kinh ngạc, miệng của hắn đã bị muội muội mềm mại đôi môi ngăn chặn. Bình thường đều là hắn chủ động đi hôn môi ngạo kiều muội muội, từ cầm chủ động đến hôn môi nhưng là lần thứ nhất. Nước trong bồn tắm ôn còn chưa kịp cầm hôn môi khi nhiệt tình, sĩ đạo cũng theo bản năng đáp lại. Qua rất lâu đôi này huynh muội mới chung kích tình lưỡi hôn chung tách ra. Cầm ngươi làm cái gì nha? Sĩ đạo mặt đỏ bừng, phát ra hơi phẫn nộ gào thét. Quả nhiên, không được, à, đúng, đúng không? Chỉ thấy cầm như quả cây lịch vẫy mắt to trung tràn ra trong suốt tiểu chân châu. Gặp muội muội bị sợ khóc, vừa rồi oán giận một cái chớp mắt lại bị nuốt vào bụng, sĩ đạo hạ thấp âm thanh cầm, thực xin lỗi, ta có điểm bị sợ đến. Không có việc gì, so với cái này, nói đến một nửa, cầm chớp mắt thu hồi khóc biểu cảm, suy sụp khởi mặt nhỏ ngươi vừa rồi đem đầu lưỡi duỗi tiến vào a, sĩ nói. Ha, sĩ đạo nhất lăng. Căn bản không biết muội muội muốn giở trò quỷ gì, mà cầm nói tiếp nói. Gần nhất ta thường xuyên thu được các tinh linh trách cứ, nói người đang hôn thời điểm sẽ đem đầu lưỡi vói vào miệng của các nàng, vừa rồi ta thử phía dưới, quả nhiên là như vậy. Sĩ đạo sắc mặt hoảng hốt, theo muội muội kia trương có chứa sắc mặt giận dữ đáng yêu khuôn mặt thượng di chuyển ánh mắt không? Không chuyện này à, nói sau vừa rồi đó là bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Hơn nữa đặc huấn thời điểm cũng đã nói.